Chương 471, thần binh, đính hôn, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Thiên công ty. To lớn nhân công mở động huyệt. Đậu Trường Sinh thật sâu đi vào, đối diện sóng nhiệt một làn sóng tiếp theo một làn sóng đánh tới, gợi lên lấy sợi tóc bay múa, mới đi đến lòng đất về sau, phía sau thì truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, Trần Vương điện hạ. Đợi một chút. Đậu Trường Sinh quay người nhìn lấy người đến, không khỏi nghi hoặc hỏi, Tào đốc chủ có thể là đang gọi ta. Tào Thiếu Dương tăng tốc mấy bước, đã đi đến Đậu Trường Sinh trước người, tay cầm giơ lên mở ra, một bên đi theo tiểu thái giám, thì di chuyển lấy bước loạn choạng đi tới, hai tay rất cung kính đem hộp gỗ dâng ra, Tào Thiếu Dương tự mình mở ra hộp gỗ, đem màu vàng ống thánh chỉ xuất ra. Thánh chỉ đến. Đậu Trường Sinh sau khi nghe thấy, lập tức bắt đầu quỳ xuống, chỉ là động tác mới đến một nửa, Tào Thiếu Dương đã tự mình đưa tay nâng lên Đậu Trường Sinh, liền vội mở miệng giải thích nói, điện hạ hạng gì thân phận, làm sao có thể để điện hạ quỳ đây? Lão nô mặc dù không có thu hoạch được mệnh lệnh, có thể tin tưởng hai vị bệ hạ, cũng là không hy vọng điện hạ quỳ nghênh. Đậu Trường Sinh thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Tào Thiếu Dương, rõ ràng đây là làm trái quy tắc, bất quá Đậu Trường Sinh cũng không để ý, quỳ cùng không quỳ, Đậu Trường Sinh không quá coi là chuyện đáng kể. Chỉ cần không phải cố ý làm nhục, Đậu Trường Sinh một người hiện đại, phương diện này nhìn rất thoáng, dù sao trước kia quỳ không chỉ một lần, chính mình liền người đã uống nước trà đều liếm qua, chỗ nào có nhiều như vậy nghèo coi trọng. Tào Thiếu Dương nhìn chung quanh một chút hai bên, trực tiếp vung tay lên nói, ban phát thánh chỉ, từ chúng ta đầy đủ, các ngươi đi về trước phục mệnh. Vâng. Đông đảo tiểu thái giám cùng nghi trượng đội, cứ việc rất muốn lưu lại, thu hoạch được một số ban thưởng, có thể Tào Thiếu Dương mệnh lệnh không thể không nghe, nguyên một đám chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Không lâu sau liền đã toàn bộ rời đi, Tào Thiếu Dương cũng không tâm tư ban phát thánh chỉ, một cái tay khinh bạc cầm lấy thánh chỉ, trực tiếp hướng Đậu Trường Sinh trong ngực một thi đấu, triều đình hết thảy giảng lược, tâm ý không thành, chúng ta cũng liền không khách sáo. Đồng thời hạ giọng nói, trước đây không lâu triều đình mở tiểu triều hội, liên quan tới điện hạ ban thưởng thảo luận. Lễ bộ thượng thư Vương Sư Phạm cực lực cản trở, muốn cắt giảm tước vị, phong điện hạ một cái quận vương. Tào Thiếu Dương đem tiểu triều hội nội tình đi qua, từ đầu chí cuối đều miêu tả một lần, cũng là lúc ấy ngữ khí của bọn hắn cùng động tác còn có tư thái, cũng là miêu tả rất sống động, giống như Đậu Trường Sinh tự mình kinh lịch, ngay tại hiện trường quan sát một dạng. Đậu Trường Sinh duỗi tay nắm lấy thánh chỉ, nhìn lấy Tào Thiếu Dương cách làm, không khỏi hiện ra vui mừng thần sắc, không uổng phí chính mình tại thiên ngoại thiên cho ăn no Tào Thiếu Dương, vị này đông xưởng đốc chủ có việc là thật lên a. Rất nhanh Đậu Trường Sinh thần sắc thì thu liễm, đã thấy rõ đến tình huống không đúng, chính mình như thế người chính trực, có thể không tâm tư điều tra hoàn thành bí ẩn, thăm dò đại chu hạch tâm cơ yếu, lúc trước lôi kéo Tào Thiếu Dương, cũng là muốn nhiều giao một người bạn, cũng không phải muốn tại hoàng thành xếp vào tai mắt. Tào Thiếu Dương chính tiếp tục giảng thuật, sau cùng thủ phụ Từ Trường Khanh quyết định cái này một số ban thưởng, chỉ là Từ Trường Khanh dự định để điện hạ rời đi thần đô, tiến về phương nam biên cương tọa trấn, làm Thiên Ma tông loạn cục ảnh hưởng địa phương an bình, từ điện hạ ra mặt trấn áp phản loạn, bảo trì địa phương bình an. Đậu Trường Sinh nhẹ gật đầu nói, bảo trì trị an, cứu vãn vạn dân, đây là bổn phận. Tiến về phương nam ta ngược lại thật ra không thế nào kháng cự, chỉ là bây giờ băng phách đao chưa từng chú tạo thành công, còn cần 3 đến 6 tháng, không có binh khí nơi tay, ta bất lực áp chế địa phương. Không có đi thiên ngoại thiên trước, Thiên Ma tông một chuyện là một cái hố, Đậu Trường Sinh là muốn tránh đi, hiện nay thần ma đều gặp được không ít, Thiên Ma tông sự tình cứ việc cũng nguy hiểm, có thể Đậu Trường Sinh cũng có sức tự vệ, không còn là như Tiêu Viên một dạng, bắt đầu nhiều chỗ mượn lực tiểu binh sĩ. Tào Thiếu Dương trả lời nói, điểm này điện hạ không cần lo lắng, triều đình dự định khởi động thiên khố, bắt đầu từ công thần lựa chọn bảo vật, tăng tốc băng phách đao chú tạo, hộ bộ thượng thư Lục Thiên Ân cũng nhìn thấy qua công thần, lần này mời điện hạ đến đây, hẳn là chuyện này. Đậu Trường Sinh cân nhắc một chút, bản đến chính mình bạo phát là nhất phẩm chiến lực, cái này một cái bạo phát là mượn nhờ đao đạo tông sư hiển lộ đấu ma pháp tướng, cũng là vận dụng hết thảy thủ đoạn cực hạn chiến lực. Sau khi trở về ăn bàn đào, tu vi trên diện rộng tăng trưởng, không ít tuyệt học đều đạt đến viên mãn, liền xem như Long Sương Hàng Phách Đao cũng như thế, thái độ bình thường thì có nhất phẩm chiến lực, bạo phát sẽ lớn mạnh một chút, cũng không biết đến không tới nhất phẩm trung kỳ. Nhưng có băng phách đao về sau, tuyệt đối là có, lấy băng phách đao đúc lại sau cường đại, nhất phẩm hậu kỳ đều có thể nhất chiến, nhưng có thể sẽ đánh không thắng. Võ đạo tu vi phía sau tiểu chênh lệch cảnh giới, muốn so trước mấy cái đại cảnh giới vượt qua độ còn muốn lớn. Võ đạo nhất phẩm tam cảnh, thiên địa pháp vực, ý chí hiển hóa, thiên nhân hợp nhất, nhất là võ đạo nhất phẩm hậu kỳ thiên nhân hợp nhất, đây là trọng yếu nhất cảnh giới, chiến lực sẽ trên diện rộng tăng vọt. Đánh không thắng về đánh không thắng, có thể tuyệt đối là võ đạo nhất phẩm hậu kỳ tầng thứ, thực lực này đã kinh thiên hạ ít có. Đợi đến chính mình tìm thời gian về Long Môn, lấy thượng cổ chân long nguyên linh, sau đó đi thiên ngoại thiên, cái kia quá nguy hiểm, truyền một tin tức cùng đại tẩu ước định cẩn thận thời gian, chính mình hoàn thành thạch bất diệt chi linh, liền có thể nếm thử đột phá tới võ đạo nhị phẩm, lấy võ đạo nhị phẩm cảnh giới, liền có thể xưng hùng nhất phẩm, liền có thể nếm thử mở ra Long Môn. Đậu Trường Sinh nghĩ như vậy, trong lòng cũng là hỏa nhiệt, ta Đậu mỗi người cũng muốn hùng khởi, cái kia Vương Trường Cung sao mà uy phong, chính mình cũng có thể nếu như một dạng. Nói đến phúc địa tranh đoạt chiến thắng, chính mình cũng có một lần muốn để thần ma xuất thủ tư cách, cho nên mời đại tẩu cũng phải nói dốc, nói cảm tình, trò chuyện thân tình, chỉ là muốn cổng cái kia vô lương đại ca cùng đại tẩu tự mình gặp mặt, không phải vậy cái kia vô lương đại ca theo không thiệt thòi tính cách, phúc địa tranh đoạt chiến khen thưởng sợ là sẽ phải bay thẳng. Tào Thiếu Dương như thế bên trên nói, cho Đậu Trường Sinh chỉnh có một ít sẽ không, cái này không trở về cái lễ, ngược lại là hiển hiện chính mình hẹp hòi, Đậu Trường Sinh trong lúc nhất thời không nghĩ tới có vật gì tốt, nhất định phải phù hợp không quá quý giá, có thể lại không thể đầy đủ quá giá rẻ, sau cùng linh quang lóe lên. Đậu Trường Sinh lấy ra một cái mấy ngày nay thường xuyên bàn bàn đào hộp đào, thuận tay đặt tại Tào Thiếu Dương trong tay. Tào Thiếu Dương theo bản năng nắm chặt bàn đào hộp đào, bỗng cảm giác một cổ sinh cơ bừng bừng, bắt đầu thuận bàn tay thẩm thấu huyết nhục, hướng về pháp tướng lan tràn mà đến. Cái này khiến Tào Thiếu Dương tinh thần không khỏi chấn động. Cho dù là cái này một cổ nhục thân tuổi trẻ, đang ở vào trung niên, Tào Thiếu Dương mượn nhờ Thiên Yêu Đoạt Linh Công, chiến lực khôi phục, vẫn là đang tuổi phơi phới, cũng không có ăn càn nguyên nhiên huyết đan, cũng không dám ăn càn nguyên nhiên huyết đan, thọ mệnh đương nhiên sẽ không đánh vỡ cực hạn, cho nên tình huống thật, Tào Thiếu Dương đã là dần dần già đi, dáng vẻ nặng nề. Cái này bàn đào hộp đào lan tràn đi ra sinh cơ, bắt đầu bổ dưỡng lấy Tào Thiếu Dương pháp tướng, giờ khắc này Tào Thiếu Dương có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tinh khí thần chính đang khôi phục. Nhục thể khôi phục đỉnh phong, nhìn như là chiến lực tăng cường, có thể kỳ thực pháp tướng như cũ, Tào Thiếu Dương chiến lực mới khôi phục một bộ phận, hiện nay pháp tướng chính đang khôi phục, chiến lực bắt đầu lại một lần nữa khôi phục, ngay tại hướng về đỉnh phong thời kỳ thuế biến, cứ việc thọ mệnh không có tăng trưởng, có thể Tào Thiếu Dương tình huống ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Đây cũng là Tào Thiếu Dương một thân bản sự, đều tại pháp tướng phía trên nguyên nhân, mặc dù là luyện khí cùng luyện thể song tu, có thể mỗi người cũng có thiên về, khác nhau chỉ là đại vấn đề nhỏ. Cái này thật là đồ tốt, Tào Thiếu Dương cúi đầu xem xét tỉ mỉ, lập tức nhận ra mà nói, đây là thương tộc bàn đào viên bên trong bàn đào hộp đào. Thương tộc bàn đào viên đại danh đỉnh đỉnh, cái này là có thể kéo dài tuổi thọ bảo vật, thuộc về trân quý tư nguyên, bất luận cái gì một tên tuổi già sức yếu võ đạo cường giả, bàn đào tuyệt đối là trong lòng bọn họ bên trong lớn nhất muốn đạt được chi vật. Tào Thiếu Dương nắm chắc bàn đào hộp đào, tay cầm đã rút về trong tay áo, sợ Đậu Trường Sinh lại tác muốn trở về. Thấp giọng thận trọng nói, thương tộc bàn đào viên ra chuyện. Nghe nói là tiên thiên linh căn bàn đào thụ khô héo, bây giờ thương tộc ngay tại bốn phía mời người trị liệu, trước đó không lâu cũng tới nhân cảnh, muốn mời Xích Đế lão gia đi thương tộc. Long tộc thật sự là lợi hại a, liền tiên thiên linh căn loại này bàn đào thụ đều có thể bồi dưỡng đi ra, muốn là tộc ta tốt bao nhiêu a. Cứ việc bàn đào sinh lượng không nhiều, nhưng muốn là nhân tộc cũng có được một cái chạy đầu, còn có thể đánh vỡ số tuổi thọ cực hạn, bên ngoài tộc trong tay bọn họ bản tộc phân phối đều không đủ, đều muốn tranh cướp lẫn nhau, chỗ nào có thể đến phiên chúng ta. Đậu Trường Sinh trong lòng giật mình, lão Tào có thể a, tin tức linh thông a, xem thường lão Tào. Đông Xưởng thu thập tình báo năng lực không kém a, một mực quá coi thường Đông Xưởng. Chỉ là cái kia bàn đào thụ khô héo, Đậu Trường Sinh vừa nghĩ tới thần thoại bảo trương khen thưởng, trong lòng hiện ra may mắn là không có đem bàn đào thụ lấy ra, không phải vậy sợ là thương tộc bàn đào thụ triệt để chết rồi, mà nhân tộc nơi này thêm một cái, vạn tộc đại chiến sẽ lập tức bạo phát đi. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Tào Thiếu Dương ống tay áo, chậm rãi đưa tay muốn đem bàn đào hộp đào đập trở về, thứ này lưu lạc bên ngoài không phải chuyện tốt, cũng không lo lắng bị nuôi sống, bất hủ đã duy nhất, trừ phi là Đậu Trường Sinh khống chế bàn đào thụ cho phép, lúc này mới có thể nuôi sống, có thể dạng này Đậu Trường Sinh bàn đào thụ lực lượng sẽ giảm xuống, cho nên mới sẽ có duy nhất tính. Tào Thiếu Dương không khỏi rung lên cánh tay, tự động tránh đi Đậu Trường Sinh động tác, sau đó đem cánh tay gánh vác sau lưng, thấp giọng cam đoan nói, điện hạ yên tâm, loại bảo vật này chúng ta là sẽ không bại lộ. Tuyệt đối sẽ không để người ta biết. Điện hạ ăn rồi bàn đào. Tào Thiếu Dương lộ ra ước ao ánh mắt, hâm mộ nói, điện hạ tuổi còn trẻ, thì ăn bàn đào tăng lên thọ mệnh. Trách không được điện hạ tổng đối thương tộc thần ma ra tay, nguyên lai là thương tộc có bàn đào a. Đậu Trường Sinh thu cánh tay về, cái này một cái bàn đào hộp đào cứ việc xuất từ bàn đào thụ, cùng thương tộc đây không phải là một gốc, có thể đến cùng là hộp đào, chỉ là sinh cơ phong phú một số, không có quá lớn khác biệt, liền xem như bị thần ma trông thấy, cũng chỉ sẽ đem tại sinh cơ giạt vào chi địa vận dưỡng qua, nếm thử trồng qua. Tăng thêm Tào Thiếu Dương khẳng định làm tâm can bảo bối, tuyệt đối sẽ không lộ tại người trước, trên cơ bản vấn đề không lớn, chỉ là mình không thể tại lãng, tuyệt đối không thể trước mặt người khác bại lộ. Chỉ là lấy ra mấy cái bàn đào, mang tới ảnh hưởng cứ như vậy lớn, xem ra sau đó phải thận trọng. Đậu Trường Sinh lâm vào suy nghĩ, có thể chợt bị Tào Thiếu Dương bừng tỉnh, nghe Tào Thiếu Dương như thế hắc chính mình, Đậu Trường Sinh vung tay lên nói, ta muốn đi gặp công thần, Tào đốc chủ cùng một chỗ. Tào Thiếu Dương trực tiếp lắc đầu nói, vốn là cũng muốn theo điện hạ cùng đi. Chẳng qua hiện nay có chuyện trọng yếu hơn, chúng ta cũng thì không đi được. Cáo từ. Tào Thiếu Dương vội vã rời đi, nhìn đối phương bóng lưng, có cái đại sự gì, còn không phải hiếm có chính mình hột đào đi. Đậu Trường Sinh đi một hồi, đến dưới lòng đất to lớn lò luyện bên cạnh, như là cự nhân công giả thạch, ánh mắt chính sáng ngời nhìn chăm chú lên lò luyện, một bên Hạ Hầu Huyền cũng là tập trung tinh thần, đối với Đậu Trường Sinh đến, hai người làm như không thấy. Lục Thiên Ân đưa tay ngăn lại Đậu Trường Sinh phát biểu, bắt đầu truyền âm nói, băng phách đao đúc lại còn có 7 ngày hoàn thành, muốn là không có chuyện gì có thể đợi nhất đẳng. Đậu Trường Sinh chậm rãi gật đầu, chợt thì minh ngộ, không thể đem lão Tào bán đi, truyền âm nghi hoặc nói, không phải muốn mấy tháng sao? Ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên hộ bộ thượng thư Lục Thiên Ân, trong lòng bắt đầu phán đoán vừa mới câu nói kia, đến cùng là có lòng hay là vô tình. Cạm bẫy này bao giờ cũng đều tại, chính mình nếu là không mở miệng hỏi, sợ là thì vào bẫy. Lục Thiên Ân mặt ngoài không nói cái gì, khẳng định sẽ hoài nghi mình trong cung xếp vào tai mắt, dò xét đến tiểu triều hội phát sinh đi qua, hoặc là cùng còn lại các thần cấu kết. Lục Thiên Ân thần sắc như thường, căn bản không giống Đậu Trường Sinh đoán xảo trá hình tượng, ngược lại thái độ ôn hòa, giống như nhà bên trưởng bối một dạng truyền âm trả lời nói, đây là triều đình ngợi khen, chuyên môn mời công thần đi thiên khố tìm kiếm bảo vật, tăng tốc băng phách đao đúc lại. Một bên Hạ Hầu Huyền thu hồi ánh mắt, đi đến Đậu Trường Sinh bên cạnh, cũng truyền âm mở miệng nói, ta nhận được tin tức, quốc công dự định tiếp tục cùng ta Hạ Hầu thị quan hệ thông gia. Đậu Trường Sinh trọng trọng gật đầu nói, không tệ. Ta đang định cùng nhạc phụ gặp gỡ, cùng một chỗ thương thảo hôn sự ngày, nhạc phụ phương diện này nhưng có kiên kỵ. Hạ Hầu Huyền lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra không có, có thể cái môn này hôn sự, sợ là không có đơn giản như vậy. Hạ Hầu Huyền thở dài một hơi nói, Hạ Hầu thị vì ngũ đại chú binh thế gia, danh tiếng hiển hách, thực lực không tầm thường, hiền tế cũng người phi thường, cũng là môn đăng hộ đối việc hôn nhân, có thể hiền tế quá gấp a. Điều động Thiên Ngoại Thiên Tông sư quy mô nhập nhân cảnh, sau đó không kịp chờ đợi lại tìm Hạ Hầu thị quan hệ thông gia, cái này quá mau, quá lỗ mãng. Ngũ đại chú binh thế gia đã cùng vương triều trói chặt, nhất triều một nhà, sức ảnh hưởng quá lớn, hiền tế ngươi thu hoạch được Hạ Hầu thị chống đỡ, cái này khai mở tân triều chi tâm, sợ là muốn người qua đường đều biết. Hạ Hầu Huyền ngữ trọng tâm trường khuyên giải nói, ta biết ngươi giả tâm bừng bừng, một lòng muốn lấy Đại Chu mà thay vào, trị được đại quốc, như nấu món ngon, cơ chu hóa thành đậu chu sự tình cũng như thế. Tuyệt đối không thể nóng vội. Hôn sự ta không phản đối, nhưng tuyệt đối không thể tại gần đây, này lại kích thích đến lớn xung quanh, đến lúc đó triều đình sẽ điên cuồng lên, hiền tế bản sự cao minh không hề sợ hãi, có thể ta Hạ Hầu thị gia đại nghiệp đại, tộc nhân thật sự là quá nhiều, căn bản không có khả năng bảo vệ chu toàn. Lại nói như hôm nay lúc không đến, mạo muội ra mặt chỉ sẽ trở thành bia ngắm, vì chân long khai đạo. Hiền tế đến chờ một chút. Hiền tế không muốn cho là ta già, tận kể một ít nhát gan chi ngôn. Ta muốn không phải thật tâm tương trợ hiền tế, há có thể đánh tâm đào phổi nói cái này một số lời từ đáy lòng. Đại Chu không chống được quá lâu, tương lai thiên hạ là hiền tế. Ta Hạ Hầu thị nguyện ý tương trợ hiền tế, đi tranh giành chân long đại thiên mệnh. Chương 472, Đậu Trường Sinh, tạo phản đi. Lòng đất động huyệt. Địa tâm dung hỏa cháy hừng hực. Băng phách đao tinh khiết thấu triệt, sáng chói còn như ngọc thạch, ở vào trong ngọn lửa, tại hỏa quang lượng lờ dưới, đao kia bộ phận lưỡi vị giống như khảm nạm một tầng. Mắt trần có thể thấy bao bên ngoài dấu vết, giống như là chụp vào một tầng một dạng, trực tiếp ảnh hưởng tới băng phách đao mỹ cảm, có một loại thô ráp giá rẻ cảm giác. Bất quá Đậu Trường Sinh có thể trông thấy, cái kia thêm ra đến dùng thượng cổ chân long răng rồng chế tạo đao nhận, đang cùng băng phách đao dung hợp, dấu vết chính đang không ngừng biến mất, làm hoàng mỹ dung hợp lúc, cũng là băng phách đao chú tạo thành công ngày. Đậu Trường Sinh chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên líu lo không ngừng lão gia hỏa. Một khắc trước vẫn là nhạc phụ, bây giờ đã bị Đậu Trường Sinh ghét bỏ. Cái này một mối hôn sự Đậu Trường Sinh đột nhiên có một ít hối hận. Cái này Hạ Hầu thị đương đại gia chủ Hạ Hầu Huyền, cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu, tự gặp mặt sau câu câu không rời tạo phản hai chữ, không phải thay xung quanh, cũng là xoán vị. Tựa như là chính mình trời sinh trưởng một trương ác tướng. Cái này khiến Đậu Trường Sinh sinh một ngạc, thấy thế nào cái này Hạ Hầu Huyền, cũng là như lão lương vương một dạng không bớt lo. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, Đậu Trường Sinh trong lòng quyết toán, từ hôn là không thể nào từ hôn, bây giờ chính mình danh tiếng không tốt. Ác bình như nước thủy triều, duy nhất lấy ra được cũng là hứa hẹn. Không nhìn thấy Đậu Trường Sinh trắng trợn khoe khoang Thiên Ngoại Thiên một chuyện, lặp đi lặp lại cường điệu lời hứa ngàn vàng, một ngụm nước miếng một cái đinh, còn không phải cho mình lập nhân thiết lập, vì tẩy trắng làm chuẩn bị. Bây giờ trực tiếp trở thành chính đạo chi quan không có khả năng, nhưng có thể làm cho người trong thiên hạ cho là mình xấu chảy mỡ, lòng bàn chân sinh đau nhức, nhưng vẫn như cũ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, có dạng này cố định ấn tượng, cũng là một trận vĩ đại thắng lợi, đến mức thắng lợi cuối cùng. Cái kia chính là thiên cơ báo bắt đầu nói khoác chính mình thời điểm. Thời gian từ từ trôi qua, Hạ Hầu Huyền phần lớn thời gian bận rộn, phụ trợ công giả thạch cùng một chỗ hoàn thành băng phách đao đúc lại, có thể đợi đến có thời gian nhàn hạ, liền sẽ đến chính mình một bên, không ngừng tại Đậu Trường Sinh bên tai líu lo không ngừng, tâm tình lấy gia quốc thiên hạ. Trong trong ngoài ngoài đều nói một lần, theo triều đình nội bộ làm sao chiếm lấy, làm độc đoán, sau cùng quyền lực tuyệt đối, nắm giữ triều đình, bên ngoài chỗ nào thích hợp khởi binh, làm sao công hãm châu phủ, mới có thể khởi thế, quan trọng nhất là Hạ Hầu Huyền chuẩn bị sung túc. Đối với triều đình nội bộ quan viên, có thể nói là biết rõ nền tảng, địa phương trấn thủ giáo úy cùng thái thú cũng có thể thuộc như lòng bàn tay, là ai môn khách, người nào môn sinh, bởi vì người nào đề bạt từ đó thượng vị, địa phương thái thú cùng trong triều đình trọng thần liên lụy, như thế nào mới có thể lôi kéo, cấp tốc để bọn hắn chủ động tới ném. Hạ Hầu Huyền nói là đạo lý rõ ràng, nghe là Đậu Trường Sinh phiền phức vô cùng, một cái tiếp một cái tên người, chỉ là nghe thì mệt mỏi, nhất là Hạ Hầu Huyền không chỉ là nói tên người, còn muốn luận gia tộc, lại bàn về kế thừa, học chính là cái gì võ học, làm quan thủ đoạn như thế nào. Quả thực cũng là chồng chất tư liệu, muốn là người bình thường khẳng định là choáng đầu hoa mắt, phía trước nói đằng sau liền bắt đầu quên, nhưng người nào để Đậu Trường Sinh trí nhớ không tệ, mắt thấy khoảng cách băng phách đao ra lò ngày còn có 15 cái canh giờ, Đậu Trường Sinh rốt cục thở dài một hơi, nấu đến cái này một cái thời gian, thật sự là quá khó khăn. Hạ Hầu Huyền nhẹ nhàng một vệt trên trán mồ hôi, sắc mặt tương đối trắng bệch, người đã vô cùng mệt nhọc, gần nhất Hạ Hầu Huyền thế nhưng là cường độ cao công tác, phụ trợ công giả thạch chú tạo băng phách đao, sau đó còn hao tổn tâm thần tự thân vì Đậu Trường Sinh phê bình thiên hạ. Cho dù là phụ trợ công giả thạch đúc lại băng phách đao, đều không có cái này một cái mệt mỏi, cái này quan hệ nhân mạch bàn tống thác tạp, một người đại biểu cho một sợi dây, nhìn như là phân biệt rõ ràng, kỳ thực quấy hợp lại cùng nhau, sẽ chỉ rối bời quấn quanh ở cùng một chỗ, muốn đem cái này chải vuốt minh bạch, là một chuyện vô cùng khó khăn. Cũng chính là Hạ Hầu thị gia địa vị tôn sùng, thực lực cường đại, sớm liền bắt đầu thu thập tin tức, mấy trăm năm thành lập hồ sơ, mới có này nội tình. Hạ Hầu Huyền người vô cùng mệt mỏi, có thể tinh thần đầu rất không tệ, hiển nhiên là cũng thích thú, bình thường loại chuyện này căn bản không dám mở miệng, sợ vì Hạ Hầu thị mang đến tai ách, hiện nay có người nghe, có thể làm cho chính mình nói thoải mái, đây là nhân sinh một vui thú lớn, nhất là điều này có thể trợ giúp cho Đậu Trường Sinh, đợi đến tân triều thành lập, Hạ Hầu thị liền có thể nhập chủ thiên công ty, 500 năm phú quý xuống tới, Hạ Hầu thị thực lực sẽ càng tiến một bước. Hạ Hầu Huyền hướng về Đậu Trường Sinh đụng đụng, mở miệng tiếp tục nói, một hồi trước nói đến Nam Sơn. Nam Sơn, Bắc Cương, Đông Hải cái này là nhân tộc ba mắt, bất quá tự Hiền Tế Dũng đoạt Hắc Thủy Quan về sau, Long tộc mất đi này bình chướng về sau, lại cũng vô lực tây xâm, nhân tộc có thể bằng vào Hắc Thủy Quan phòng ngự Long tộc, thậm chí là đem Hắc Thủy Quan xem như lô cốt, bắt đầu không ngừng bốn phía công kích Long tộc. Nhân tộc ba mắt đã đi hắn một, Bắc Cương chiến sự nhiều lần, Hồ Mang mỗi năm xuôi nam, có thể Nam Sơn tình huống hoàn toàn khác biệt. Hạ Hầu Huyền trầm mặt một chút, mới tiếp tục mở miệng nói, yêu tộc lên phía Bắc có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại đa số đều là nhân tộc xuôi nam, bắt chước Hồ Mang mỗi năm xâm lấn, không ngừng công phạt thập vạn đại sơn, xâm chiếm yêu tộc chi đất. Hiền Tế cũng hiểu biết ngũ tộc liên minh một chuyện, yêu tộc, Long tộc, Hồ Mang, Phượng Hoàng tộc, Linh tộc, tại ngàn năm chi chiến uống máu ăn thề, tế tự thiên địa, thành lập màn sắc, bắt đầu hạn chế nhân tộc phát triển. Yêu tộc là cao quý ngũ tộc liên minh thủ lĩnh, nhân tộc tự nhiên không thể từ bỏ ý đồ, cho nên từ thần ma định ra Bắc thủ Nam công quốc sách. Các đời vương triều bình định thiên hạ về sau, bách chiến tinh nhuệ sẽ không mã phóng Nam Sơn, đao thương nhập khố, mà chính là quy mô xuôi Nam, cùng yêu tộc chiến tại Yêu Sơn. Bây giờ phương Nam chiến trường Nam Sơn, mỗi một tấc đất đều là Yêu Sơn, là nhân tộc tự yêu tộc chỗ đó chiếm lấy tới, chôn giấu vô số vong hồn, sự khốc liệt trình độ vượt qua tưởng tượng. Mạnh như yêu tộc tại Thái Tông trong năm cũng gánh không được, mới có thiên yêu lên phía Bắc, không địch lại bị thua bị bắt, mượn bảo trụ thiên yêu tánh mạng lý do, lựa chọn phục nhuyễn. Yêu hoàng bế quan, yêu tướng một cây chẳng chống vững nhà, yêu tộc những năm gần đây an phận thủ thường, cho nên ở vào Nam Sơn Nam Quân, mới là Đại Chu định hải thần châm, muốn là Đại Chu có biến, từ Tôn Thất xuất lĩnh Nam Quân lên phía Bắc, diệt trừ thiên hạ loạn thần tặc tử. Mà Bắc Cương mặc dù là phòng thủ, có thể Hồ Mang nhiều lần xuôi nam, chiến sự nồng độ cũng không thấp, Bắc Quân dũng mãnh, không kém Nam Quân, nhưng bởi vì Hồ Mang kiềm chế, Bắc Quân ngược lại không tốt xuôi nam, nhưng đến thời kỳ mấu chốt, Đại Chu không để ý Bắc địa an toàn, điều khiển Bắc Quân xuôi nam, cái này cũng không phải là không được. Đại Chu là cao quý đại nhất thống vương triều, cường đại khiến người ta ngạt thở, thần binh, đạo binh, nhất phẩm cường giả, Đại Chu đều không khiếm khuyết, bây giờ Đại Chu chỉ là mưa gió tung bay bày, cũng là phía trên truyền ra không tốt tiếng gió, kỳ thực Đại Chu thực lực chưa từng có bất kỳ tổn thất. Nếu không phải xảy ra một vị vương trường cung, Đại Chu quốc lực cũng sẽ không tổn hao nhiều. Hạ Hầu Huyền cảm thán một phen, sau đó mới đi thẳng vào vấn đề nói, Nam Quân cùng Bắc Quân đều do Nam Quân đô hộ phủ khống chế, có thể đây chỉ là danh nghĩa mà thôi. Nam Quân đô hộ phủ căn bản không có quyền khống chế, mà chính là Tôn Thất tự mình chưởng quản. Nam Quân cùng Bắc Quân bị Tông Nhân phủ khống chế, từ Thánh Nhân chỉ định Tôn Thất tiến về Nam Quân cùng Bắc Quân tiếp quản binh quyền. Đậu Trường Sinh chính muốn đi trước Nam Sơn, bị cha vợ câu dẫn lên hứng thú, không khỏi hỏi thăm nói, Tôn Thất chưởng quản đại quân, không sợ Tôn Thất thanh quân trắc sao? Tôn Thất chưởng quản binh quyền, đối với khai quốc thái tổ là chuyện tốt, bởi vì lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bất luận người nào làm hoàng đế, thịt này đều là nát trong nồi. có thể đến tiếp sau kế vị hoàng đế, nơi nào sẽ cho Tôn Thất lớn như vậy quyền lực, khẳng định là Tước Phiên, khinh bỉ phiên sợ là ban đêm đều ngủ không yên, sẽ bị sinh sinh làm tỉnh lại, mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng, ăn ngủ không yên. Hạ Hầu Huyền giải thích nói, sẽ không, này đã cùng thần ma hẹn ước, không phải hoàng đế tự mình hạ chiếu, đắp lên truyền quốc ngọc tỷ, Nam quân cùng Bắc quân tuyệt không có khả năng tự tiện rời đi. Liền xem như Tôn Thất có lòng tạo phản, cũng là bất lực, có thể đợi đến hoàng đế triệu tập Nam quân cùng Bắc quân lúc, triều đình khẳng định đã là mưa gió tung bay bày, tràn ngập nguy hiểm. Hậu quả cũng không phải đại sự gì, đối với Tôn Thất mà nói, đổi một cái hoàng đế, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Đậu Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, Nam quân thành phần phức tạp, Đậu Trường Sinh biết cũng có được tội quân, đó là một số nhắm trúng đại họa, hoặc là có cừu nhân truy sát, muốn sống tiến đến Nam Sơn đỏ sức một hy vọng. Chính mình lão cừu nhân vạn nhân vãng, bây giờ ngay tại tội quân bên trong, hắn loại này không phải phạm phải đại tội, tại tội quân bên trong rất tự do, có thoát ly tội quân tư cách, bất quá muốn là lui ra, cũng liền đại biểu cho đã mất đi che chở, chặt đứt tư nhân ân oán, đem về một lần nữa nối lại. Như Trương Thiếu Quyền một dạng, tại Bắc Cương trà trộn ở chiến trường, Đậu Trường Sinh cũng không làm gì được hắn, dù sao người ta xông lên đầu tiên tuyến, mỗi ngày đều tại cùng hồ mang liều mạng, tử vong tỷ lệ phi thường cao, thần ma cũng không cho phép Đậu Trường Sinh lại cho Trương Thiếu Quyền làm khó dễ. Loại hành vi này là giữ lại một số chiến lực, chết bởi bên trong hao tổn không bằng cùng vạn tộc liều mạng chết đi, chí ít còn có thể giết địch. Nhưng hiệu quả tạm được, trừ phi là đến thập tử vô sinh cấp độ, không phải vậy có rất ít người đi một bước này, hoặc là muốn đi một bước này, địch nhân cũng căn bản không cho cơ hội. Chiến đấu cùng một chỗ, không phải hô một tiếng tạm dừng, liền có thể tạm dừng. Nam quân cùng Bắc quân là Định Hải thần châm, đại nhất thống vương triều, thể lượng quá to lớn, bây giờ Đại Chu không có đến người người oán trách, trong nước sôi trào cấp độ. Thay cũ đổi mới một chuyện thuần túy là trên xuống, từ thần ma đưa tới phong ba. Cho nên tạo phản người muốn khiêu chiến là ở vào đỉnh phong đại nhất thống vương triều, Nam quân cùng Bắc quân không cần phải nói, Đại Chu quận binh cùng châu binh cơ bản phế đi, có thể một số đặc thù quân đội, vẫn là rất biết đánh nhau. Lần này đi Nam Sơn, Nam quân là không trông cậy được vào, không phải vậy có Nam quân, đàn áp Thiên Ma Tông, đây không phải việc khó gì. Hạ Hầu Huyền giảm thấp xuống một chút thanh âm nói, ta có nội mạc tin tức, Đại Chu cứ việc không thể quy mô điều động Nam quân lên phía Bắc. Có thể đã điều động tân quân thay đổi lão tốt. Gần nhất 2 năm bí mật xây dựng tân quân nơi nào có cái gì chiến đấu lực, nhưng muốn là đem bách chiến lão tốt thay đổi lại, cái kia chính là một cái uy hiếp rất lớn. Ta đã nhìn chằm chằm Thiên Công Ty, còn có Công Giả Thị, phát hiện bọn họ sản xuất không đúng, thiếu đi rất lớn một bộ phận, điểm này ngoại nhân nhìn không ra, nhưng cùng vì ngũ đại chú binh thế gia, chỉ cần ta Hạ Hầu Thị nghiêm túc chú ý, khẳng định không ẩn giấu được chúng ta. Dạng này mới xây dựng một chi quân đội, toàn bộ đều là Nam quân lão tốt. Bọn họ thế nhưng là trải qua thần ma chiến trường, muốn là binh lực đủ nhiều, là có thể bố trí xuống thần ma chiến trận, hiền tế không thể không đề phòng a. Đại lương trọng giáp binh quý là thượng phẩm đạo binh, tung hoành thiên hạ không khó, có thể muốn hỏi đỉnh cửu ngũ, còn hơi kém hơn một số. Ta có con đường có thể thu hoạch được chân long chính quyển binh pháp cuốn một cái, trên đó có 36 loại đạo binh, 72 loại chiến trận, mỗi một loại đều là vật phi phàm, có thể bị Trần Diệt Chu chăm chú thu nhận sử dụng, cho dù là hạ phẩm đạo binh, cũng là tiềm lực vô cùng. Có tăng lên không gian, có thể tiến hóa làm trung phẩm đạo binh, thượng phẩm đạo binh. Một quyển này bên trong giá trị lớn nhất là trong đó ghi chép một loại tuyệt phẩm đạo binh. Điều này có thể bố trí xuống thần ma chiến trận, tuy nhiên làm không được có thể chiến thần ma cấp độ, nhưng tuyệt đối có hoành tảo thiên hạ chi lực. Chiến trận phổ biến yếu nhược tại đại trận, thần ma đại trận là có thể đối cứng thần ma, nhưng khuyết điểm hết sức rõ ràng, cái kia liền là phi thường sơ cứng, bố trận vô cùng không dễ dàng, đối với địa thế cùng phong thủy ỷ lại quá cao, mà chiến trận thì lại khác. Đây là từ đại quân tạo thành, người là có thể di động, cho nên chiến trận cùng đại trận so sánh, được xưng tụng là linh hoạt. Tăng cường tính cơ động, cũng đánh mất không ít uy lực, bất quá bàn về tầng thứ, đây cũng là thần ma, chỉ là bởi vì thần ma chiến trận cần quân đội to lớn, thật sự là quá cứng nhắc, trừ phi là thần ma không nhúc nhích, trực tiếp cùng chiến trận lẫn nhau liều, không phải vậy thần ma tất thắng không thể nghi ngờ. Chiến trận từ người mà thành, tự nhiên do người mà yếu, to lớn quân đội không có khả năng một mực không ăn không uống, đây chính là không bằng đại trận địa phương. Nhưng bọn hắn tầng thứ giống nhau, chỉ cần có thể không ngừng đền bù khuyết điểm, uy lực tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Tuyệt phẩm đạo binh cũng có được một cái khác xưng hô thiên binh, đây là bản chất vượt qua. Bất quá như Nam quân loại này, đều là ngụy thiên binh, loại này thần ma chiến trận cũng chỉ là vạn kim du chiến trận, như là vạn tiên trận cùng vạn Phật trận cùng loại, thuần túy là bằng vào nhiều người, sau đó đem phẩm chất tấn thăng lên. Chánh thức thiên binh không phải so nhiều người, mà chính là hơn mấy ngàn vạn người, liền có thể bố trí xuống thần ma chiến trận. Nam quân bên trong khẳng định có lính như thế loại, đó mới là nhất tộc nội tình, bất quá khẳng định từ thần ma tự mình chưởng quản. Đậu Trường Sinh trầm ngâm, lắng nghe Hạ Hầu Huyền líu lo không ngừng thanh âm, chân long chính quyển rất quen thuộc, chợt liền nhớ lại đến, chính mình lúc trước cũng là thu được một cuốn Tiềm Long Phần. Thứ này lặp lại, chính mình có nhị thập bát tinh túc đại trận, có thể huấn luyện được 28 trồng lên phẩm đạo binh, trong đó 7 loại hợp nhất, vậy liền là chân chính thiên binh, cũng không phải tuyệt phẩm đạo binh loại này ngụy thiên binh, bằng vào to lớn quân đội tích tụ ra tới thần ma chiến trận, nhìn như rất mạnh, kỳ thực cũng là khi dễ nhỏ yếu, to lớn nhân số quá sơ cứng, chỉ huy lên quá khó khăn, Đậu Trường Sinh tại thiên ngoại thiên tràn đầy cảm xúc. Đối với cái này Đậu Trường Sinh lắc đầu cự tuyệt nói, nhạc phụ không cần nói nữa. Ta cùng nhạc phụ nói qua, ta đối đại chu trung thành tuyệt đối, thiên địa chứng giám. Hạ Hầu Huyền lộ ra ý vị thâm trường thần sắc, thâm ý sâu sắc nói, hiểu, ta hiểu. Hiền tế là đại chu trung thần, chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Chợt cũng là lời nói nhất chuyển nói, tuyệt phẩm đạo binh thực lực cường hãn, đánh không lại thần ma, còn không thể khi dễ một chút nhỏ yếu, đại chu đóng đô, nhưng chính là nương tựa theo tuyệt phẩm đạo binh mới chiến thắng. Công Giả thị năm đó có thể duy trì đại chu, Hạ Hầu thị cũng có thể duy trì Hiền tế. Chỉ cần Hiền tế cung cấp tư nguyên, Hạ Hầu thị sẽ động viên toàn tộc trên dưới, mỗi cái phụ thuộc gia tộc trên dưới một lòng vì Hiền tế chú binh đúc giáp. Thật sự là thảo, lão gia hỏa này chẳng những đáng ghét, còn nghe không hiểu lời nói. Đậu Trường Sinh đều không chỉ một lần nói qua chính mình sẽ không tạo phản, có thể Hạ Hầu Huyền mỗi một lần đều loại này ta hiểu biểu lộ, sau đó tiếp tục líu lo không ngừng nói như thế nào tạo phản. Đậu Trường Sinh phiền phức vô cùng, phiền não trong lòng phía dưới không khỏi nói, không cần nói nữa, thiên binh chi pháp ta có. Một câu nói kia nói ra, Đậu Trường Sinh thì hối hận chính mình làm sao xúc động như vậy. Cái này chẳng phải là đổ dầu vào lửa, như là Đậu Trường Sinh suy nghĩ một dạng, Hạ Hầu Huyền sững sờ về sau, yên tĩnh 3 năm cái hô hấp về sau, lại một lần nữa líu lo không ngừng lên, Hiền tế không hổ là đại chu trung thần. Muốn đến biết đại chu có lực úp tai họa, cho nên sớm thì chuẩn bị xong ứng đối chi pháp, tương lai giúp đỡ đại chu, bảo hộ thiên hạ an nguy, đều muốn dựa vào Hiền tế. Chỉ là Hiền tế tương lai phải chịu khổ, dù sao quản lý vạn lý sơn hà, cũng là muốn hao tổn tâm thần. Không biết Hiền tế có thể chú tạo tốt áo giáp cùng binh khí, còn có trận kỳ chờ bố trí xuống chiến trận đồ vật, ta đây cũng không phải là thăm dò Hiền tế thiên binh bí pháp, mà chính là muốn cho Hiền tế bài ưu giải nan, liên quan đến bí ẩn Hiền tế có thể chính mình che giấu, Hạ Hầu thị nguyện ý cho Hiền tế đánh trợ thủ, phổ thông binh khí cùng áo giáp, Hạ Hầu thị có chuyên môn sinh sản công xưởng. Đây là 300 năm trước thành lập, bây giờ một mực phong tồn chưa từng bắt đầu dùng, cam đoan bí ẩn, an toàn, mau lẹ. Đậu Trường Sinh rất muốn lớn tiếng quát lớn Hạ Hầu Huyền một câu, ngươi nói đều là cái gì nói nhảm, chính mình căn bản không phải người như vậy. Có thể cha vợ cho nhiều lắm, nhị thập bát túc tinh đại trận liên quan đến nhân tộc, là tương lai nhất thống vạn tộc cơ sở. Đậu Trường Sinh thái độ biến đổi, Hạ Hầu Huyền một lần nữa tự lão gia hỏa, trở thành tôn kính nhạc phụ, không khỏi mở miệng nói. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cái này tứ tượng chi lực, không biết Hạ Hầu thị nhưng có nghiên cứu, muốn là phương diện này chú binh, Hạ Hầu thị có thể hay không đối thành phẩm chất lượng có cam đoan. Hạ Hầu Huyền cười ánh mắt bắt đầu híp mắt, nhìn về phía Đậu Trường Sinh tràn đầy ghét bỏ, vừa mới còn hờ hững lạnh lẽo, coi mình là trung thần con có hiếu, giờ phút này bại lộ bản tính đi. Cha vợ giá đỡ một mặt, Đậu Trường Sinh rất bên trên nói phối hợp, Hạ Hầu Huyền lúc này mới chậm chậm nói, muốn nói Thanh Long chờ tứ tượng, bọn họ sớm đã thành đạo, thu hoạch được thiên địa tán thành, đã cùng thiên địa bản nguyên lực lượng cùng loại, là vạn tộc đều có thể vận dụng một loại sức mạnh. Ất Mộc Thanh Long, đại biểu cho sinh cơ, loại này lực lượng ai có thể xem nhẹ. Bất kỳ một cái nào chú binh thế gia khẳng định đều có nghiên cứu, nhưng muốn luận phương diện này người nào nghiên cứu sâu nhất, vạn tộc bên trong không biết. Nhưng tại nhân tộc nơi này, ngũ đại chú binh thế gia, tuyệt đối là ta Hạ Hầu thị ở vị trí đầu não. Lão Phu nói thứ hai, không người dám xưng đệ nhất. Đậu Trường Sinh lao về đằng trước một bước, một bên ngay tại khai lò băng phách đao đều không thơm, hiện tại là cha vợ thơm nhất. Tứ tượng bên trong sát phạt lực lượng tối cường giả là Bạch Hổ, bao quát Khuê, Lâu, Dạ Dày, Mão, Song, Tham, Tuy, cùng sở hữu 54 tinh tọa, hơn 700 ngôi sao. Không biết nhạc phụ có thể hay không luyện chế hơn 700 trận kỳ. Mỗi người đại biểu Bạch Hổ thất túc bên trong tinh thần, còn có thể tiếp dẫn tinh thần chi lực. Đậu Trường Sinh nói ra cái này, nhìn lấy Hạ Hầu Huyền giống như cười mà không phải cười thần sắc, thanh âm cũng thấp ba phần, yêu cầu này có một ít quá phận, đây là một khoản to lớn tư nguyên sản xuất, đại lương trọng giáp binh một loại thượng phẩm đạo binh, lão lương vương bằng vào cửu U Minh giáo mới dưỡng nổi. Bạch Hổ thất túc thế nhưng là 7 chi thượng phẩm đạo binh, Hạ Hầu thị là sung túc, tán gia bại sản đương nhiên khả năng, nhưng cái này một loại tình huống tuyệt đối là không thể nào, cái gì trên dưới một lòng toàn lực ủng hộ, nghe một chút liền tốt, truyền thừa hơn ngàn năm gia tộc, thể lượng là phi thường to lớn, có thể đã sớm sơ cứng, liền xem như chủ mạch cũng không chịu làm cho tất cả tộc nhân vô tư phụng hiến, tình huống thực tế là cả đám đều có tiểu tâm tư. Người cha vợ này không chính cống, đều đem chính mình nói tâm động, còn kém đến một câu, quần đều thoát, thì cho ta nhìn cái này. Đậu Trường Sinh cân nhắc một chút, cái này mới một lần nữa nói, ta đã được phong làm Trần Vương, đất phong khẳng định sẽ tăng trưởng. Hạ Hầu Huyền trực tiếp lắc đầu phủ quyết nói, đất phong điểm này sản xuất, hiền tế bình thường dùng để tiêu xài hoa còn có thể, muốn muốn trắng trợn trữ hàng binh khí áo giáp, vậy ngay cả số lẻ đều không đủ. Đậu Trường Sinh nghĩ cũng phải, Trần Địa có thể kém xa xà nhà chỗ, Lương Châu là phía trên châu, Trần Châu chỉ là phía dưới châu, danh khí không nhỏ là bởi vì Trần Quốc công chúa, còn có Thiên Cơ lão nhân một câu Trần Địa ra tiên, lần trước quên hỏi, việc này là thật sao? Lão Lương Vương bằng vào đất phong còn chưa đủ, còn muốn tăng thêm sản nghiệp khổng lồ, âm thầm bên trong còn muốn cửu U Minh giáo truyền máu, vốn là đối thần bí sư phụ không để bụng Đậu Trường Sinh, giờ phút này dự định một hồi thì liên hệ thần bí sư phụ, thuận thế cùng Âm Cực Tông yêu cầu tiền tài. Chính mình vị này thánh tử, có phải hay không cái kia thăng một lít, không thăng cũng phải trả thù lao a. Phúc địa một chuyện nhạc phụ cũng hiểu được, bây giờ không bột đố gột nên hồ, ta bán phúc địa số lượng, cái này là có thể truyền thừa 3000 năm phú quý, nhạc phụ thế nhưng là cảm thấy hứng thú. Nhạc phụ nếu là có hứng thú, trực tiếp xuất tiền là được, muốn là không có hứng thú, ta sẽ tự mình tìm người mua. Hạ Hầu Huyền lắc đầu nói, Hạ Hầu thị gia nghiệp to lớn, tộc nhân thật sự là quá nhiều, cành lá rậm rạp, phúc địa số lượng muốn là thu hoạch được, khẳng định lại nổi lên tranh chấp, một chén Miyunashi pháp giữ thăng bằng, đây là lấy họa chi đạo. Phần này ngạch Hạ Hầu thị là sẽ không cần, ta xem trọng hiền tế tương lai nhất định thần ma, có hiền tế tại, không có phần này ngạch, ta hậu nhân cũng sẽ không lỗ, nhất định phú quý không dứt, đời đời truyền thừa tiếp. Buôn bán phúc địa số lượng, chuyện này ta cấp cho ngươi, có này tài phú đầy đủ chú tạo một bộ Bạch Hổ Thất Túc trận kỳ. Ngươi đem các loại quy cách cho ta, lần này Hạ Hầu thị sẽ không thu lấy chút xu bạc phí dụng, chỉ là tư nguyên muốn ngươi chính mình gánh chịu. Bất quá cũng chỉ cái này một lần, không phải vậy không cách nào cùng tộc nhân bàn giao. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, lần tiếp theo tự nhiên muốn trả tiền. Đậu Trường Sinh đột nhiên nhớ tới chú Kiếm Sơn, cửu cung lô không để cho mình dùng, chú Kiếm Sơn truyền thừa mình có thể thu hoạch được a, đó là phương pháp tu hành, muốn mở miệng nói rõ, Đậu Trường Sinh an nhịn xuống tới, bây giờ mới cùng Hạ Hầu thị tiếp xúc, lần này nghiệm chứng một hai, lại đi Hạ Hầu thị làm khách, nhìn xem Hạ Hầu thị có thể hay không chịu sâu hợp tác. Hạ Hầu Huyền mỉm cười gật đầu, bây giờ Đậu Trường Sinh mới xem như lông cánh đầy đủ, có Thiên Ngoại Thiên Đông đảo tông sư chống đỡ, lưng tựa rất nhiều quốc độ, không thiếu khuyết binh tốt, bản đến Thiên Ngoại Thiên Đạo binh phẩm chất không cao, đây là một cái thiếu hụt, có thể chưa từng nghĩ Đậu Trường Sinh sớm có thiên binh huấn luyện chi pháp, cái này thiếu hụt đền bù lên, lại có Hạ Hầu thị tương trợ, người cùng binh khí đều có. Thiên hạ đại loạn, có binh cũng là vương, Đậu Trường Sinh tay cầm một chi thiên binh, khai mở tân triều tỷ lệ cực lớn. Cái này một loại nguy hiểm gia hỏa, triều đình vậy mà không cầm cố tại thần đô, đoạn tuyệt kỳ hòa địa phương cấu kết, miễn trừ Đậu Trường Sinh bồi dưỡng vũ dực cơ hội, ngược lại để lúc nào đi phương nam. Cũng không nghĩ một chút Đậu Trường Sinh đi Thiên Ngoại Thiên, có đông đảo tông sư đầu nhập vào, lại đi phương nam, sợ là lại muốn lập đại công, đến lúc đó trở về thần đô, thanh thế tiến thêm một bước, diệt trừ Thái Tông cùng Cao Tông, đến đỡ ấu chủ đăng cơ, cái này Đại Chu liền muốn đổi tính. Vội vã tốc độ âm thanh vang lên, Quan Tín Nhiên vội vã nói, phương nam ra chuyện. Tương Vương chết rồi. Truyền chỉ Tào đốc chủ đã trên đường, muốn xin chủ nhân xuôi nam, tiến về Nam quân điều tra Tông Vương tử vong một án. Đây chính là đại án, Tương Vương một chết, Nam quân trên danh nghĩa chủ soái nhưng liền không có. Quan Tín Nhiên nói rất gấp, mà một bên Hạ Hầu Huyền một mặt kinh hãi, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Đậu Trường Sinh. Càng rỡ. Trước cửa Lỗ Ban cầm đại phủ. Vạn vạn không nghĩ đến Đậu Trường Sinh đã sớm đem hết thảy an bài minh bạch. Muốn là Tôn Thất mất đi Nam quân. Hậu quả không dám nghĩ. Chương 473, Đại Chu muốn vong rồi. Cầu đặt mua. Lục Phí Ngôn. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ánh mắt nhìn chia làm bốn nhóm đứng vững thần bộ. Thanh Long Điện, Bạch Hổ Điện, Chu Tước Điện, Huyền Vũ Điện. Tứ đại điện chưa từng tại chức thần bộ, bây giờ đã toàn bộ đến nơi. Chu Tước Điện nhân số lại thiếu, vốn là dừng lại thần đô bọn họ, bởi vì Thanh Long Điện điện chủ Yến Kinh Thiên nguyên nhân, Thanh Long Điện thay thế Chu Tước Điện, Chu Tước Điện bắt đầu phụ trách địa phương trị an. Liếc mắt qua về sau, Đậu Trường Sinh rất là hài lòng. Lục Phiến Môn không hổ là Đại Chu Lục Ti một trong, là vũ lực bạo lực cơ cấu, nội tình vô cùng thâm hậu. Tội Sơn tự thành một mạch, còn có một tên võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư tọa trấn, Đậu Trường Sinh bây giờ tạm thời chỉ huy bất động, nhưng chỉ là tứ đại điện thần bộ, tụ lại nhiều như vậy tông sư, cũng là một cổ lực lượng cường đại. Đáng tiếc lần này xuôi nam đi Nam Sơn, chánh thức có thể điều động nhân thủ không nhiều, Lục Phiến Môn là rất mạnh, có thể Lục Phiến Môn nhiệm vụ cũng trọng, đại lượng điều thần bộ xuôi nam sẽ tạo thành địa phương bất ổn. Lần này nhất định phải tinh binh cường tướng, Đậu Trường Sinh trong nội tâm hiện ra một tên nhân tuyển. Lão Trần. Lão Trần huynh đệ cùng mình là bạn nối khố, một đường làm bạn chính mình đi tới, cùng một chỗ khám phá không ít đại án tiểu án, đó là quá mệnh giao tình, chính mình tin được, bản sự cũng mạnh, loại này hạt giống tốt, cũng chính là thực lực yếu một ít, không thể đảm đương Thanh Long Điện điện chủ, nhưng làm một cái phó điện chủ cũng là dư xài. Đương nhiên đây cũng là ngoại lệ đề bạc, không phải vậy phó điện chủ làm sao cũng muốn võ đạo nhị phẩm đại tông sư thực lực. chỉ là Đậu Trường Sinh ánh mắt tại Thanh Long Điện thần bộ bên trong đảo qua, không có trông thấy lão Trần bóng người, lần này cẩn thận phân biệt một chút về sau, Đậu Trường Sinh không khỏi mở miệng hỏi, Trần thần bộ đâu? Ta đã triệu tứ đại điện thần bộ tới đây nghe lệnh, Trần thần bộ làm sao không có tới? Đậu Trường Sinh có một ít sinh khí, cứ việc lão Trần cùng mình quan hệ không tệ, là mình ít có hảo hữu, có thể công nhiên vi phạm thủ tôn mệnh lệnh, đây là khiêu khích quyền uy của mình, cho dù là hảo hữu cũng nhất định phải nghiêm trị không tha, không phải vậy về sau làm sao quản lý lục phiến môn. Đông Phương thần bộ tiến lên một bước, bắt đầu muốn tốt cho mình hữu giải thích nói, hồi bẩm thủ tôn. Trần thần bộ đi đại tướng quân môn lộ, đã tự lục phiến môn điều đi năm quân đô hộ phủ, bây giờ đã trở thành một tên ngang lĩnh giáo úy, tiến về Nam Sơn nhậm chức đi. Mới đầu nghe thấy như vậy lời nói, Đậu Trường Sinh là không thích, cái này lão Trần là xem thường huynh đệ a. Chẳng lẽ huynh đệ là loại kia cùng chung hoạn nạn, không thể cùng phú quý người. Vậy mà đi Dương Khai Thái môn lộ, thà rằng đi làm lính, cũng không tại lục phiến môn, không biết hắn cùng chính mình quan hệ, lên chức làm phó điện chủ, đợi đến thực lực mạnh, thượng vị Thanh Long điện điện chủ cũng không phải sự tình. Có thể nửa câu sau vừa ra, Đậu Trường Sinh trên mặt sương lạnh biến mất, lập tức là mặt mày hớn hở. Hiểu ta. Lão Trần hiểu ta. Thật không hổ là hảo huynh đệ, bây giờ liền bắt đầu vì huynh đệ trải đường. Bây giờ càng là tốt hơn thêm tốt, Nam quân đã ra chuyện, lão Trần tại Nam quân bên trong, chính mình cũng không thiếu Nam quân phương diện tình báo. Đậu Trường Sinh chậm rãi gật đầu, bình thản mở miệng nói, lần này đi Nam Sơn điều tra Nam quân chủ soái Tương Vương bị giết một án, từ ta tự mình tiến về, coi ta sau khi rời đi, lục phiến môn đông đảo công việc, trước giao phó cho Bạch Hổ Điện Nghiêm điện chủ xử lý. Nghiêm Bạch Hổ ứng tiếng nói, vâng. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Huyền Vũ Điện phương hướng nói, Trương điện chủ lần này cùng ta cùng một chỗ xuôi nam. Thanh Long điện sự tình từ phó điện chủ tạm thời xử lý, Chu Tước điện cũng như thế, muốn là phó điện chủ hiệp thương sau không thể giải quyết, từ Nghiêm điện chủ phán quyết. Đồng thời hướng giang hồ gián thông báo, nếu là có võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư nguyện ý nhập lục phiến môn, đi qua triều đình khảo nghiệm về sau, làm trao tặng Thanh Long điện điện chủ cùng Chu Tước điện điện chủ quan vị. Đông Phương thần bộ giật mình, theo bản năng nói, hai đại điện chủ đều là cao vị. Quốc chi trọng thần, lục phiến môn không có ủy nhiệm tư cách, nhất định phải dưới triều đình khiến mới có thể. Đậu Trường Sinh nhẹ nhàng nói, vậy thì mời bày ra triều đình, tin tưởng các vị tướng quốc sẽ không cự tuyệt. Bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, lục phiến môn cao đoan chiến lực thiếu thốn nghiêm trọng, muốn khôi phục nhanh chóng thực lực, nhất định phải được phi thường nâng. Phổ thông võ đạo nhị phẩm đại tông sư, tay cầm nhất phẩm bán thần binh nhất phẩm chiến lực, Đậu Trường Sinh đã có một ít không nhìn trúng, vừa vặn Chu Tước điện cùng Thanh Long điện đều trống chỗ, có thể triệu hai vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư điền vào chỗ trống. Triều đình chính thúc dục chính mình xuôi nam, Đậu Trường Sinh không quá muốn đi Nam quân, chỗ đó không phải nơi đến tốt đẹp, đi Nam Sơn phụ cận tọa trấn, dự phòng thiên ma tông loạn cục cái này có thể, đây là vì bảo hộ một phương an bình, vì phương Nam bách tính. Có thể Nam quân Tương Vương một án, rõ ràng là có người nhằm vào tôn thất, làm không cẩn thận lại là một cái chính mình người giết chính mình người. Tương Vương là chết đi thánh nhân ủy nhiệm đi, quan hệ cùng thánh người quan hệ không ít, bằng không thì cũng sẽ không thu hoạch được thánh người tín nhiệm, ủy thác trách nhiệm, thu hoạch được binh quyền. Bây giờ thánh nhân chết, tân hoàng chậm chạp chưa từng xuất hiện, không có cái mới hoàng hạ chỉ, đắp lên truyền quốc ngọc tỷ, Tương Vương vị trí không có thế trung chuyển, mà lại liền xem như tân hoàng hạ chỉ, lấy bây giờ thế cục hỗn loạn, Tương Vương đảm đương Nam quân thống soái nhiều năm như vậy, phải chăng biết thành thành thật thật nghe chỉ vẫn là một cái nghi vấn. Tương Vương chết rồi, đối với tôn thất khả năng không phải chuyện xấu, mà chính là một chuyện thật tốt, có lòng người có thể an bài tâm phúc tiếp quản binh quyền, hoặc là một vị nào đó tôn thất, có thể một bước lên trời, chưởng quản binh quyền. Từ khi Thiên Công Ty sau khi rời đi, tuần tự bị thúc giục mấy lần, Đậu Trường Sinh trong lòng cũng có hỏa khí, yêu cầu này không vừa lòng, như vậy chính mình thì cự tuyệt. Bất quá triều đình là sẽ không cự tuyệt, cũng không phải Đậu Trường Sinh đem chính mình tại Thiên Ngoại Thiên mang tới tông sư an bài đi lên, chiêu mộ hai vị võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, đây không phải không có tiền lệ. Vương Sư Phạm có thể một bước lên trời, trực tiếp trở thành lễ bộ thượng thư, nhập các bái tướng, cố nhiên có một đời trước vần sáng, cũng có được thần ma đệ tử thân phận. Có thể Vương Sư Phạm tự thân thực lực là võ đạo nhất phẩm, đây mới là chủ yếu duyên cớ. Đậu Trường Sinh đơn giản an bài về sau, liền rời đi phòng trước, đi thẳng tới hậu đường. Một thanh rút ra đao trên kệ bảo đao, băng phách đao thân đao hiện ra bạch quang, chỉ một thoáng hậu đường quang mang đại nướng, hào quang óng ánh theo cửa sổ tuôn ra, đem tứ phương tối tăm nơi hẻo lánh chiếu sáng. Nhìn lấy thân đao trong suốt ánh sáng, Đậu Trường Sinh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đao nhận, trong chốc lát, Đậu Trường Sinh trên ngón tay hiện ra một vết thương, xích kim chi huyết đã nhỏ ra. Một thanh này đúc lại sau băng phách đao, thật sự là rất sắc bén. Cho dù là Đậu Trường Sinh xưa đâu bằng nay, đã là sắt thép thân thể, không sợ đau thương, xét đánh hỏa thiêu, tầm thường linh khí cùng pháp khí đều không tổn thương được Đậu Trường Sinh, có thể cái này cường đại phòng ngự, tại băng phách đao trước mặt giống như là đậu hũ một dạng yếu ớt. Băng phách đao đao nhận còn như ngọc thạch, trong suốt một mảnh, cùng trước kia không có gì khác nhau, có thể đây đã là thượng cổ chân long răng rồng, long môn cái kia một đầu chân long, thế nhưng là tiên thiên thần ma tầng thứ, hắn một chiếc răng, đối với phàm tục cũng là hàng duy đã kích. Thần ma công pháp cùng phổ thông võ học một dạng, căn bản không có quá lớn hiệu quả, bây giờ chỉ có cao phẩm chất liệu cứng cỏi bán thần binh, mới có thể cùng băng phách đao đụng vào. Một giọt xích kim chi huyết, dung nhập băng phách đao bên trong, băng phách đao thân đao rung động, phát ra ngâm khẽ thanh âm, băng phách đao linh tính chính đang hoang hô, không ngừng đáp lại đậu trường sinh, đúc lại sau ngăn cách, đang nhanh chóng tiêu tán, song phương lại một lần nữa hoàn mỹ phù hợp. Cửa Trương Thiếu Quyền sải bước đi tới, giống như một tôn cự nhân bóng người, đi vào đậu trường sinh trước mặt nói, triều đình đã đáp ứng đại ca đề nghị. Chỉ là đối người tham dự khảo hạch, triều đình không cho phép đại ca nhúng tay. Đậu trường sinh đem băng phách đao, một lần nữa cắm vào trong vỏ đao, khẽ lắc đầu nói, cái kia một số ta không thèm để ý. Ta đối triều đình trung thành tuyệt đối, đương nhiên sẽ không dùng người không khách quan, chủ động phá hư triều đình phép tắc, dẫn đến trật tự hỗn loạn, dẫn phát đại họa phát sinh. Trương Thiếu Quyền trong lòng nở nụ cười gằn, ngươi không phải loại này người ai là. Mình có thể mạng sống, còn không phải coi trọng chính mình thiên phú, phù hợp nhất chiến trường, là trời sinh tướng chủng, tương lai có thể vì ngươi mặc áo giáp, cầm binh khí, chém tướng đoạt cờ. Cứ việc trong lòng cho rằng như vậy, có thể Trương Thiếu Quyền ngược lại là không có cái gì phản bội tâm tư, bất mãn thì bất mãn, hiện thực về hiện thực. Người lợi hại như vậy, thiên hạ thì đầu một phần, buổi sáng thuyền, liền có thể chiếm trước hạch tâm vị trí, muộn liền xem như tài hoa lại cao hơn, cũng đã định trước thành người ngoài. Trương Thiếu Quyền không phải quan tính nhiên, không phải vậy giờ phút này nhất định chủ động làm vai phụ. Trương Thiếu Quyền trầm mặt xuống, Đậu Trường Sinh đứng dậy, thanh đao vỏ treo móc ở bên hông, trầm ngâm một chút nói, lần này tiến về Nam Sơn, vạn nhân vãn sự tình cũng muốn xử lý một chút. Ngươi bây giờ cùng ta đương nhiên sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục vạn nhân vãn xin vào, trước kia ân oán xóa bỏ, vạn nhân vãn có thể tiếp tục tại lục phiến môn bên trong đảm đương thần bộ, chỉ là không thể tại thần đô, sẽ trở thành trấn thủ địa phương thần bộ, yên ổn vượt qua quãng đời còn lại. Ta đối vạn nhân vãn không có bao nhiêu hận ý, việc này đã qua nhiều năm, sớm đã không quá để ý, có thể triệu sư phụ thì lại khác, song phương đấu cả một đời, mặc dù không có sinh tử mối thù, có thể song phương ngày ngày gặp nhau, đối với vạn nhân vãn không là một chuyện tốt. Xa xa tránh đi, dạng này song phương quan hệ sẽ không ở tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Trương Thiếu Quyền hai tay ôm quyền, trầm giọng mở miệng nói, đa tạ đại ca. Đậu Trường Sinh đưa tay ra hiệu không cần đa lễ, thân thiết vỗ vỗ Trương Thiếu Quyền mu bàn tay nói, người ta huynh đệ, không cần nhiều như vậy lễ. Mấy ngày nay đi theo Phùng Hầu cùng Hứa Hầu bọn họ được chứ? Bọn họ thiên phú là không bằng ngươi, có thể cảnh giới còn tại đó, có cái này một số võ đạo nhị phẩm đại tông sư chỉ đạo, lại có tư nguyên cung cấp, tin tưởng tu vi của ngươi đến đón lấy sẽ đột nhiên tăng mạnh. Gần một chút thời gian, ta sẽ chuyên môn vì ngươi chú tạo một kiện nhất phẩm bán thần binh. Trương Thiếu Quyền thật cảm động, ánh mắt sưng đỏ lên, vì vừa mới vĩ bán Đậu Trường Sinh ấy nấy lên, đây thật là người tốt a, thế mắt người mù, mới sẽ cho rằng chính mình đại ca không phải người tốt. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Trương Thiếu Quyền thần thái, lại phủi tay lưng, vô cùng thành thạo thi ân, cái này một chủng tập quán không biết khi nào dưỡng thành, cùng ngày xưa non nớt tiểu bộ khoái, đã là tưởng như hai người. Đối Trương Thiếu Quyền thi ân một phen, Đậu Trường Sinh trong lòng thất vọng mất mát, theo đại ca tốt, cũng là nhẹ nhàng như vậy, đáng tiếc chính mình cái kia đại ca. Như thế vung trồng Trương Thiếu Quyền, cũng không phải Đậu Trường Sinh coi trọng hắn thiên phú, như bực này dị bẩm thiên phú, trong thiên hạ tuy nhiên thiếu, có thể không phải là không có, thế nhưng như Trương Thiếu Quyền loại này có thiên phú, lại ngưng tụ bạch hổ pháp tướng, như vậy thì một cái cũng không có. Trương Thiếu Quyền dạng này thiên kiêu, đi Bắc Cương đương nhiên sẽ không trầm luân, tự trong quân chém giết, từng bước một cuộc khởi, cũng bị phía trên thưởng thức, không biết tôn nào thần ma, truyền xuống một bộ bạch hổ tự tại kinh, đây là một bộ thần ma võ học, chủ tu tứ tượng bên trong bạch hổ chi lực. Bạch hổ chủ giết, thích hợp nhất chiến trường, Trương Thiếu Quyền như cá gặp nước, thực lực từng bước tăng cường. Đây là vận khí tới cảng cũng đỡ không nổi, nói không phải Đậu Trường Sinh, mà chính là Trương Thiếu Quyền. Rất thích hợp bạch hổ thiên binh đảm đương chủ tướng, còn có chính mình sư huynh, cái này gom lại tứ tượng đã đến thứ hai. Còn lại Đậu Trường Sinh tập trung vào Huyền Vũ Điện Trương Mỹ Hòa, đến mức bạch hổ điện Nghiêm Bạch Hổ, vậy coi như là triệt để phế đi, lần trước Trương Thiếu Quyền sự kiện, Đậu Trường Sinh tự mình nhìn thấy qua, liền biết Nghiêm Bạch Hổ tên rất bá khí, nhưng trong lòng cái kia một cổ lòng dạ sớm liền không có, cùng Yến Kinh Thiên dây dưa, tuần tự không ngừng thỏa hiệp, có thể nghĩ tiềm lực có hạn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao lão bà của người ta hài tử Hàng Rào Trắng cũng sớm đã lên bờ, thân tình cùng ái tình song bội thu, cũng đại biểu cho song trọng chế ước, bắt đầu làm hao mòn hắn anh hùng khí, chánh thức hùng tâm tráng trí đều là lão độc thân tẩu. Gia Cát Vô Ngã là, Vương Trường Cung là, cái này không tuyệt đối, nhưng khẳng định không kết hôn là thích hợp nhất. Đi ra hậu đường về sau, đi vào phòng trước đông đảo thần bộ đã rời đi, chỉ có chút ít mấy vị vẫn còn, như là Huyền Vũ Điện điện chủ Trương Mỹ Hòa, Đông Phương thần bộ, thuận tiện nhất lên triệu sư phụ, lần này chết sống không cùng mình đi, nếu không mình cũng sẽ không chiêu mộ trên giang hồ cường giả đảm đương Chu Tước Điện điện chủ. Chỉ cần Triệu sư phụ cùng mình thêm ra đi mấy lần, có công lao liền có thể thượng vị, thật sự là đáng tiếc Triệu sư phụ từ bỏ đầu này thông thiên đại đạo. Lần này tiến về Nam Sơn người không nhiều, nhưng chiến lực tuyệt không yếu. Chính mình cùng Trương Mỹ Hòa là nhất phẩm chiến lực, Đông Phương Thần Bộ cũng là võ đạo nhị phẩm đại tông sư, vị này tuần tự kinh lịch nhiều lần gặp trắc trở, nhất là thần ma đánh giết, lại có to lớn tư nguyên tiêu xài, đã thành công đột phá. Lão Trần lúc trước không có kinh lịch thần ma thảm án, cũng là bởi vì muốn xung kích thiên địa huyền quang, gần nhất cũng có thể đột phá. Nói đến cái này, một số cùng mình ra ngoài, thực lực tăng cường đều rõ ràng rất nhanh, lão Trần tông sư tu hành tốc độ đều vượt qua võ đạo tứ phẩm lúc. Còn lại cũng là hai vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư, toàn bộ đều là phó điện chủ, đều là xuất từ Thanh Long Điện, chính là mấy năm gần đây phụ trách phương Nam sự vật, bọn họ tại Nam Sơn có quan hệ. Hoàng Thành, Thái Hòa Điện. Một trận dương cung bạc kiếm đối thoại chính đang kéo dài. Cao Tông thần sắc không vui, ngữ khí ác liệt nói, vì để cho Đậu Trường Sinh sớm rời đi thần đô, ngươi vậy mà không tiếc hại chết Tương Vương. Chẳng lẽ không biết hiện tại thời cuộc không tốt, lớn tuổi Tông Vương, đều là Đại Chu cột trụ, là chúng ta cơ thị nhất tộc tôn thất trường cột. Như Tương Vương loại này tọa trấn Nam quân nhiều năm, có đông đảo tâm phúc vây cánh, có thể trưởng khống Nam quân Tông Vương, trong thiên hạ thì cái này một vị. Thời cuộc loạn, nhân tâm cũng thay đổi, sẽ không còn có người thành thành thật thật nghe theo chúng ta. Có Tương Vương áp lấy bọn hắn không dám có ý nghĩ gian dối, không có Tương Vương về sau, bọn họ sẽ trắng trợn bồi dưỡng vây cánh, xếp vào thân tính, đến lúc đó Nam quân trở về, có phải hay không chúng ta Nam quân thì không nhất định. Nhi tử quở trách lão tử, tình cảnh này để Thái Tông tức giận, lớn tiếng quát lớn nói, đủ rồi. Ngươi còn nhìn không ra, đây là Đậu Trường Sinh làm sao? Hắn là muốn trưởng khống Nam quân a. Ngươi hợp tác với hắn, quả thực là tranh ăn với hổ, tự tìm đường chết. Sớm muộn có một ngày, ngươi tất nhiên trở thành hắn vong hồn dưới đao. Vậy mà để Đậu Trường Sinh đi điều tra, các ngươi đám người này không thể nói lý, ngươi một cái, Từ Trường Khanh một cái, hoàn toàn là điên cuồng. Huy Hoàng Đại Chu liền muốn vong tại các ngươi bọn này ngu xuẩn trong tay. Chương 474, nào đó đậu đến chuyện thứ nhất, giết người, cầu đặt mua. Nam Sơn. Bao phủ trong làn áo bạc, dãy núi liên miên, vạn trượng mây xanh. Liếc nhìn lại, trong lòng sinh ra rung động cảm giác. Liên miên dãy núi, giống như xuyên thẳng đám mây đao kiếm, mây trắng vờn quanh hai bên. Đây là Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, là nhân tộc tự yêu tộc trong tay chiếm lấy, bây giờ trở thành nhân tộc lãnh địa, chỉ là nơi đây người ở thưa thớt, hoàn toàn là một mảnh chiến trường. Có can đảm ở vào nơi này đặt chân, có thể sừng sững không ngã thế lực, cũng chỉ có chút ít mấy cái tông môn. Bọn họ chỗ dựa tại đất này, cũng là Ham Nam Sơn tư nguyên, mấy trăm hơn ngàn năm qua, cái này tông môn đã không biết đổi bao nhiêu đời, nhưng lại là có một tông sừng sững không ngã, giống như hộ bị cưỡng chế đồng dạng, gắt gao cắm rễ tại Nam Sơn. Này võ đạo số lượng lớn, bất ngờ chính là Thiên Ma Tông. Nhiều lần bị hủy diệt, có thể nhiều lần hoàn thành trọng kiến. Đậu Trường Sinh mới đi đến Nam Sơn bên ngoài, đã nhìn thấy phía trước một lão giả, lại là gánh vác cành mận gai, chính từng bước hướng mình đi tới. Người tới chính là Vạn Nhân Vãn, chỉ là cùng mình trong ấn tượng khí độ ung dung hình tượng rất là không hợp, mới ngắn ngủi mấy năm trôi qua, Vạn Nhân Vãn già đi rất nhiều, tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy nếp uốn, phần lưng cũng không người lên, cái này không còn là ngày xưa hăng hái tông sư, mà chính là một tên xế chiều lão giả. Vạn Nhân Vãn đi đến Đậu Trường Sinh trước người, lập tức bắt đầu quỳ xuống, Đậu Trường Sinh không giống nhau Vạn Nhân Vãn quỳ xuống, đưa tay ở giữa pháp lực phun trào, đã cầm cố lại Vạn Nhân Vãn, sau cùng tự thân lên vương về trước tay đỡ lên Vạn Nhân Vãn. Làm cho đối phương quỳ xuống lại, cũng chỉ là thu hoạch được nhất thời khoái lạc, nhưng dạng này cử động là làm nhục Vạn Nhân Vãn, Trương Thiếu Quyền chỗ đó chung quy ảnh hưởng không tốt, bất luận đối phương sẽ có hay không có ý kiến, Đậu Trường Sinh cũng sẽ không để tình cảnh này xuất hiện. Tự mình đưa tay đem một kiện cẩm bào khoác ở Vạn Nhân Vãn trên thân, Đậu Trường Sinh mở miệng trấn an nói, lão tiền bối đâu chỉ như thế a. Ta đã để Trương huynh đệ truyền tin, trước kia ân oán chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vạn Nhân Vãn tư thái cầm rất thấp, mấy năm này lo lắng Hải Hùng thời gian sống rất khổ, không biết bao nhiêu lần trằn trọc, tại nửa đêm bị làm tỉnh lại, được xưng tụng là ăn ngủ không yên, bây giờ rốt cục có thể kết thúc đây hết thảy, chịu khổ điểm, bị điểm tội, lại đáng là gì? Hôm nay có thể thu hoạch được điện hạ thông cảm, Vạn Mỗ trong lòng hoan hỉ, đã tại phía trước chuẩn bị tốt yến hội, đợi đến yến hội sau khi kết thúc, Vạn Mỗ sẽ chuyên môn tiến về thần đô một hàng, hướng Triệu điện chủ bồi tội, sau đó lại đi Bắc Cương Khốc Hàng chi địa, chọn một cái nơi hẻo lánh an độ quãng đời còn lại. Đậu Trường Sinh lắc đầu cự tuyệt nói, không có thời gian, triều đình thúc gấp, Tương Vương tử vong án kiện không thể kéo dài được nữa. Lão tiền bối lâu tại Nam quân, lại là lục phiến môn xuất thân, chắc hẳn đối với Tương Vương một án có một phen kiến giải, còn mời vui lòng chỉ giáo. Vạn Nhân Vãn đưa tay tiếp nhận cẩm bào, bắt đầu mặc vào về sau, bắt đầu tổ chức ngôn từ, nửa ngày mới mở miệng nói, Tương Vương là thánh nhân thân huynh đệ, thánh nhân lúc trước có thể thượng vị, lực áp đông đảo đối thủ cạnh tranh, Tương Vương xuất lực cực lớn. Thánh nhân đối Tương Vương cực là tín nhiệm, cho nên đăng cơ về sau, cắt cử Tương Vương tiến về Nam Sơn, tiếp quản Nam quân binh quyền. Hàng năm thánh nhân ban thưởng không ngừng, Tương Vương mạch này, ra ba tên quận vương, một tên thân vương, có thể nói là một môn tứ vương, hiển hách đương đại. Tương Vương cũng không cô phụ thánh nhân, tại Nam quân bên trong nhiều năm kinh doanh, đã một mực trông coi Nam quân binh quyền, trừ phi là thần ma hạ lệnh, không phải vậy không một người có can đảm vi phạm Tương Vương. Chỉ là cái này một loại tình huống, tự thánh nhân bị Vương Trường Cung giết chết về sau, Nam quân cứ việc không có phát sinh rung chuyển, thế nhưng toát ra thanh âm bất đồng, đối Tương Vương nghi vấn đã nhiều hơn. Mỗi một lần thánh nhân giao thế, cũng là Nam quân cùng Bắc quân thống soái thay đổi thời điểm, Tân Hoàng sẽ cắt cử chính mình tin được huynh đệ trước tới tiếp quản binh quyền, cho nên Nam quân trên dưới đều cho rằng Tương Vương muốn rời đi. Cái này tạo thành Tương Vương đối Nam quân lực khống chế hạ xuống, không thiếu tướng lĩnh bắt đầu cùng thần đô cấu kết, đối yêu tộc thế công nồng độ cũng giảm xuống, đối với cái này thần ma làm như không thấy, dường như giống như là không biết một dạng. Ảnh hưởng này càng là phá hỏng, bởi vì có chút kiến thức người, đều biết tại Vương Triều Cường Thịnh thời kỳ, thần ma không cho phép Nam quân cùng Bắc quân trở lại nhân cảnh nội địa, bọn họ có thể rời đi, chỉ có thể là bộ đội thay phiên. Mà đối yêu tộc chiến đấu nồng độ, cũng là có yêu cầu nghiêm khắc, giống như là loại này không quan tâm, chỉ có thể nói Minh Vương Triều đã ở vào những năm cuối, thần ma đối bọn hắn không tại hạn chế. Trước có Đại Hạ Long Tước đao xuất thế, lại có thánh nhân bị giết, sát phá lang tam tinh hiện thế, sau có thần ma mặc kệ, đủ loại nguyên nhân chung vào một chỗ, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Đại Chu đã đến những năm cuối. Tương Vương đối Nam quân trưởng khống lại một lần hạ xuống, tuần tự hai lần về sau, Tương Vương cũng chỉ là miễn cưỡng khống chế Nam quân, không thiếu tướng lĩnh đã minh tôn thầm cự, lần này Tương Vương cái chết, theo ta nhìn cũng là Nam quân nội đấu kết quả. Cái này nội đấu, nhìn như là Nam quân chính mình người đấu tranh, có thể kỳ thực sau lưng tràn ngập thần đô các vị tướng công bóng người, còn có Thái Tông cùng Cao Tông. Vân vân. Cũng có ngươi Đậu Trường Sinh, không biết gì người đã đầu phục ngươi, Tương Vương cái chết tuyệt đối cùng ngươi cùng một nhịp thở, coi như không phải phía sau màn hung thủ, cũng tuyệt đối đẩy một cái. Vạn nhân vãn vô cùng thức thời, đương nhiên sẽ không nói thật ra, bởi vì nói thật quá hại người. Đậu Trường Sinh không ngừng gật đầu, Tương Vương chết đi, tại biết Tương Vương nội tình lúc, Đậu Trường Sinh thì có suy đoán, Tương Vương chết rất phức tạp, sau lưng giao lưu sai tiết, muốn sắp xếp như ý vô cùng khó khăn. Bởi vì quá nhiều người muốn Tương Vương chết rồi, muốn thượng vị đoạt quyền Nam quân chúng tướng, còn có đá văng ra Tương Vương, xếp vào chính mình thân tín cầm quyền Thái Tông các loại Cao Tông, đại tướng quân Dương Khai Thái cũng muốn đem Nam quân đặt vào Nam quân đô hộ phủ, để Nam quân đô hộ phủ chính thức thống soái Nam quân, mà không còn là trên danh nghĩa. Còn lại hộ bộ thượng thư Lục Thiên Ân, vẫn luôn có hùng tâm tráng chí, có cải cách ảnh hưởng chính trị chi tâm. Đây là muốn biến pháp người, có lòng muốn làm thủ phụ, chỉ là không bị thánh nhân chỗ vui, thánh nhân truy cầu bình ổn, đương nhiên sẽ không trọng dụng Lục Thiên Ân, có thể Lục Thiên Ân là có bản lĩnh thật sự, để thánh nhân vừa yêu vừa hận, không thể không khiến Lục Thiên Ân trưởng quản hộ bộ. Lục Thiên Ân đã trải qua thánh nhân áp chế, khẳng định hiểu được một cái đạo lý, muốn biến pháp thành công, tất nhiên muốn nắm hết quyền hành, đảm đương một tên quyền thần, trông cậy vào quân thần tương đắc, cái kia tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Muốn là cầm Nam quân binh quyền, Lục Thiên Ân quyền nói chuyện tăng lớn, có năng lực đi tranh giành thủ phụ. Từ Trường Khanh nhìn qua không tranh quyền thế, một bộ dáng bề ngoài tượng tư thái, có thể biết người biết mặt không biết lòng. Ai biết Từ Trường Khanh nội tâm suy nghĩ? Phải chăng không cam tâm giao quyền? Muốn là trong bóng tối cùng bên cạnh đem sâu chuỗi, vững chắc tướng vị, cũng không phải là không được. Chính vị nội các tướng công, Thiên Công cùng Đan Tháp còn có Tông Nhân Phủ bỏ đi, lại đi Lục Phiến Môn Thủ Tôn, Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, hết thảy bốn vị các thần, lễ bộ thượng thư Vương Sư Phạm mới đến, không tốt phỏng đoán, còn lại ba vị đều có năng lực tham gia, mà lại cũng đều có lý do. Đây vẫn chỉ là triều đình nội bộ, phần ngoài thế lực cũng không thể coi thường, như vô cùng phát triển Âm Cực Tông, trong bóng tối gây sóng gió Hợp Hoang Tông, chỉ cách một chút Thiên Ma Tông, chính đạo Chư Tông cũng sẽ không làm như không thấy, bọn họ sẽ không làm ra cướp bóc đốt giết sự tình đến, nhưng trong bóng tối giấy lụa, vì đến đỡ chân long làm chuẩn bị, đây là tất nhiên việc cần phải làm. Đậu Trường Sinh đã trải qua luyện được, biết lần này Tương Vương là chết như thế nào, nhìn như người người quan tâm, kỳ thực căn bản không trọng yếu, bọn họ muốn là binh quyền, muốn là Nam quân thống soái. Để cho mình đến đây Nam quân, phụ trách điều tra chuyện này, là muốn chính mình quấy đục cục thế. Còn lại Đậu Trường Sinh bởi vì nắm giữ tin tức quá ít, có một ít đánh giá đoán không được. Vạn Nhân Vãn nhìn lấy trầm mặt, ngay tại cân nhắc lợi hại Đậu Trường Sinh, không khỏi mở miệng nói, hung thủ khả năng không chỉ một người, mà chính là các phương một lần ăn ý hành động, có người vì Nam quân binh quyền, có người là vì Nam quân hỗn loạn. Nam quân thành phần phức tạp, nhưng đại khái chia làm ba bộ phân, trong đó tội bộ chư quân, đều có Đại Chu tội nhân tạo thành, không phải phạm phải huyết án, cũng là có kẻ thù bên ngoài. Cái này một bộ từ thần ma trực tiếp trưởng quản, có thể bỏ qua không tính. Còn lại hai bộ, trong đó một bộ làm quan bộ, đây chính là Đại Chu quan binh, cũng là lần này chuyện xảy ra trung tâm phong bạo. Sau cùng một bộ dân bộ, bọn họ đến từ Đại Chu 108 châu, không ít là bần hàng nông gia con cháu, cũng có giang hồ nghĩa sĩ, bọn họ cùng tội bộ một dạng, đều từ thần ma quản hạt, nhưng bọn hắn cùng tội bộ khác biệt, cũng là bọn họ thân gia trong sạch, là có thể tự do rời đi Nam Sơn chiến trường. Tội bộ chư quân tướng lãnh, chỉ có thể tại tội bộ bên trong lên chức, có thể dân bộ thì lại khác, lập xuống chiến công là có thể nhập quan viên bộ chư quân, thu hoạch được Đại Chu chính thức phong thưởng, biệt thự, tiền tài, mỹ nhân, tước vị, võ học chờ một chút hết thảy. Đối với dân bộ sức hấp dẫn không nhỏ, cho nên này hai người liên lụy cực lớn, Tương Vương muốn là chết, dân bộ chư quân bên trong tướng lãnh, không ít cũng là vui tại nhìn thấy. Bất quá bọn hắn đến cùng cách một tầng, lần này tham dự độ sẽ không quá cao, điện hạ chính thức để ý là quan viên bộ, cũng là quan binh các quân tướng lãnh. Trong đó các quân chủ tướng, đông đảo phong hào tướng quân bên trong, có một người đáng giá chú ý. Long uy tướng quân Trần Vạn Long. Người này tên tiếng không lớn, thực lực không mạnh, quan chức không cao, chính là phi thường người bình thường, có thể chính là như thế không đáng chú ý, cho nên mới nguy hiểm nhất. Ta cùng hắn có gặp mặt một lần, cái kia là đối phương tuổi nhỏ lúc, đối phương đại khái không nhớ rõ, cho nên mới không có bất kỳ che giấu nào, ta mới có thể thăm dò đến đối phương một số nội tình, rõ ràng cùng triều đình ghi chép lai lịch không hợp. Hắn họ Trần, nguy hiểm, ngụy trang vô hại, loại này người phù hợp nhất thân phận suy đoán, cũng là Trần Thị Tam Long bên trong một con rồng. Đậu Trường Sinh nhướng mày, chậm chậm mở miệng nói, Trần Thị Tam Long, đây chính là Trần Diệt Chu hủy diệt Đại Chu lớn nhất ba tấm bài. Cũng là hắn tinh thiêu tế tuyển tìm long hạt giống, Trần Vạn Long muốn là Tam Long một trong, khẳng định như vậy muốn khởi thế, chiếm lấy Nam quân binh quyền, tay cầm trọng binh, đợi đến thiên hạ đại loạn, có thể tự hô phong hoán vũ. Trần Diệt Chu bốn phía bôn ba, khổ tâm mưu đồ, chuẩn bị trọn vẹn mấy trăm năm, càng là lấy có chân long chính quyển, trong đó liên quan đến binh chủng cùng đan phương sao mà nhiều, nhưng lại là cải trắng giá buôn bán, càng là trực tiếp đưa tặng người hữu duyên, Trần Diệt Chu chứng đạo chi tâm, không thể nghi ngờ. Trong bóng tối đối Nam quân cùng Bắc quân ra tay, cũng là nói còn nghe được. Lão tiền bối cung cấp tình báo này phi thường tốt, ta sẽ không keo kiệt, tự sẽ có khen thưởng, lão tiền bối cũng đừng về thần đô, tạm thời tại ta bên cạnh làm việc, có người quen thuộc Nam Sơn các quân nội tình, đến đón lấy ra án cũng thuận tiện. Đậu Trường Sinh nhìn lấy một bên trầm mặt Lương Cung Vũ, mở miệng hỏi thăm nói, Lương tiên sinh ý tưởng gì? Lương Cung Vũ chậm chậm lắc đầu nói, tình báo quá ít, không dễ phán đoán. Có thể có một chuyện rất đơn giản, nghiệm chứng Trần Vạn Long thân phận, chỉ cần bắt lại là có thể. Trần Vạn Long chỉ là Long uy tướng quân, loại này phong hào nhìn như lợi hại, kỳ thực sắp xếp không cao, chủ công ra lệnh một tiếng, không người dám tại nghi vấn. Cũng không cần đi thẩm vấn, trực tiếp phái người kéo ra ngoài chặt, muốn là Trần Vạn Long chết rồi, tự nhiên là vô tội. Muốn là Trần Vạn Long không chết, như vậy thì là Trần Thị Tam Long một trong. Đậu Trường Sinh liền vội vàng lắc đầu nói, không thể. Không vậy mà tru, cái này thật sự là quá bạo ngược. Như thế tàn bạo sự tình, ta là vạn vạn sẽ không làm. Lương Cung Vũ cười không nói, đây chính là chính mình chủ công tra án phương thức, trong miệng nói sẽ không, nhưng thân thể sẽ rất thành thật. Đậu Trường Sinh một lần nữa trở mình lên ngựa, lại liếc mắt nhìn Xích Thố Hỏa Long Câu, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, đoạn đường này tự thần đô phi nhanh xuôi nam, Xích Thố Hỏa Long Câu tựa như là lại mập. Mọi người một lần nữa lên đường về sau, sau đó không lâu liền đi tới Nam quân phía sau đại doanh, có vương mệnh kỳ bài, một đường thông suốt, Đậu Trường Sinh đi vào trung quân đại trướng về sau, trực tiếp ra lệnh nổi trống tụ tướng. Ngồi ngay ngắn chủ soái vị trí, những người khác phân lập hai bên, tiếng trống mới vang lên, từng vị người khoác áo giáp tướng lãnh, thì đã đi tới trung quân đại trướng. Có thể tới đây đem lãnh địa vị đều không thấp, đều là một quân chủ tướng, chấp chưởng lấy một chi đạo binh. Bọn họ hình dáng đặc thù Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua về sau, thì tự động cùng trong đầu tin tức xứng đôi lên, cha vợ líu lo không ngừng thì thầm rất lâu, còn thật vô cùng có tác dụng, Đậu Trường Sinh đối Nam quân không phải hai mắt đen thui cái gì cũng không biết. Đương nhiên cái này một số khẩu thuật nội dung, khẳng định có lấy ra vào, chỉ có thể cung cấp một cái cơ sở, quan hệ nhân mạch quá phức tạp đi. Thời gian từ từ trôi qua, tụ đến tướng lãnh càng ngày càng nhiều, sau cùng nhìn lấy không có người lại đến, Đậu Trường Sinh đang muốn mở miệng lúc, một bóng người cao lớn, liền đã đứng ở Đậu Trường Sinh phía trước. Trương Thiếu Quyền hơn một trượng thể phách, như là to như cục điện, che lại Đậu Trường Sinh tầm mắt, một tiếng quát lớn truyền ra, Trần Vạn Long ngươi dám to gan đánh lén khâm sai đại thần. Chịu chết đi. Trương Thiếu Quyền ngữ khí khô cằn, có thể di động làm vô cùng hung hãn, người giống như một cái mảnh hổ đồng dạng, một quyền ầm vang đánh ra, hổ gầm âm thanh vang lên, dường như trông thấy một cái bạch hổ đập ra. Kình phong bốn phía, đại trướng lắc lư, cho dù là chất liệu không ít, có thể vẫn không có kiên trì nháy mắt, trung quân đại trướng đã bị xé nát, một quyền này hiện lên lấy vô cùng sát khí cùng sát khí, cùng bạo đánh về phía Trần Vạn Long. Kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết, chính mình đại ca khó thực hiện sự tình ta làm. Chính mình đại ca dối trá vô cùng, bình thường nói lời, đều muốn phản lấy nghe. Đậu Trường Sinh kịp phản ứng, lập tức lớn tiếng quát lớn, làm càn. Dừng tay, tranh thủ thời gian dừng tay cho ta. Lương tiên sinh ngươi làm gì? Lương tiên sinh ngươi làm sao nắm tay của ta? Tranh thủ thời gian ngăn cản Trương Thiếu Quyền, không thể động thủ a, chúng ta không có chứng cứ có thể chứng minh là Trần Vạn Long làm. Không phải, nói sai, việc này cùng Trần Vạn Long không quan hệ a. Đậu Trường Sinh dùng lực tách ra động lên Lương Cung Vũ tay cầm, nhìn lấy nguyên một đám vốn là muốn xuất thủ tương trợ tướng lãnh, sau cùng vậy mà rút lui, không khỏi giận dữ hô, mỗi một cái đều là người chết sao? Còn không tranh thủ thời gian xuất thủ cả người. Chương 475, Mạc tướng nguyện ý đi theo điện hạ. Trung quân đại trướng. Hung mãnh pháp lực quét ngang mà qua, doanh trướng xé rách vỡ nát, ngược lại chỗ đều là toái phiến, giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng vẫy xuống thiên địa. Trương Thiếu Quyền cái eo trong nháy mắt kéo thẳng, xương sống như một con rồng lớn, trung trung ở giữa vô biên lực lượng, bắt đầu liên tục không ngừng hiện ra, cao chừng một trượng thể phách, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng tăng trưởng bên trong, chỉ một thoáng liền đã lại cao hơn ra nửa mét. Khôi ngô cao lớn thể phách tràn ngập ác bách lực, một quyền từ trên xuống dưới banh ra, cái này đột nhiên nổi lên động tác, thật sự là khiến người ngoài ý, người nào cũng không nghĩ ra Trương Thiếu Quyền có can đảm ở chỗ này động thủ. Nơi này là Trung quân đại trướng, chính là quân doanh bên trong thần thánh nhất chi địa, nơi này đại biểu cho trật tự, là triều đình thể diện. Lần này ngang nhiên ở giữa đánh lén, Trương Thiếu Quyền một hệ liệt động tác mây bay nước chảy, đi qua mấy năm Bắc Cương lịch luyện, từng tràng sinh tử chém giết, sớm đã không phải trong giang hồ vị kia thiên chi kiêu tử, mà chính là một tên bách chiến lão tốt. Tự đám mây rơi xuống về sau, ngày xưa phỉ nhổ thủ đoạn, bây giờ đã biến thành Trương Thiếu Quyền bản năng, muốn không có hoàn thành dạng này cải biến, còn duy trì ngày xưa kiêu ngạo, đã sớm chết thảm tại Bắc Cương trong chiến trường. Cho nên Trương Thiếu Quyền hâm mộ Tiêu Thiên Hữu, xuất thân danh môn, nhập trong quân sau tự có trưởng bối trông nom, lớn nhỏ công lao không ngừng, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, một trận tập kích bất ngờ hồ mang Vương Đình đại công về sau, trực tiếp một bước lên trời, trở thành trong thiên hạ trẻ tuổi nhất các thần. Nếu là không có dạng này bối cảnh, liền xem như lập xuống đại công, cũng sẽ không thành công nhập các. Trương Thiếu Quyền lúc trước cũng như thế, đáng tiếc bởi vì Đậu Trường Sinh theo đám mây té rớt xuống tới, thấy được thế giới chân thật, nếm khắp đủ kiểu khổ sở, mới đổi lấy hôm nay lần nữa quật khởi. Lần này động thủ, cũng là cơ hội. Đậu Trường Sinh muốn vì chính mình chú tạo một kiện nhất phẩm bán thần binh, cơ hội này khác biệt khó được. Trương Thiếu Quyền tự nhiên muốn gắt gao bắt lấy, cho nên Đậu Trường Sinh khó thực hiện sự tình, Trương Thiếu Quyền đương nhiên muốn làm thay. Không phải vậy Đậu Trường Sinh dựa vào cái gì vì ngươi chú tạo nhất phẩm bán thần binh, chẳng lẽ thì nhìn ngươi thuận mắt? Lấy nhất phẩm bán thần binh trân quý, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Mắt thường tốc độ rõ rệt, trọng giáp bắt đầu không ngừng diễn sinh, trọng giáp màu sắc vàng rực, bao trùm toàn thân, đây là một loại toàn thân giáp, vị vào trong đó Trương Thiếu Quyền giống như là vì chính mình bao khỏa một tầng sắt thép, đây cũng không phải là thân thể máu thịt, mà chính là sắt thép tạo hóa. Từ dưới ánh mặt trời, hiện ra một mảnh vàng rực, đây là một kiện tam phẩm bán thần binh hoàng kim trọng giáp, từ sư phụ Vạn Nhân Vãn dốc hết toàn bộ vốn liếng, vì Trương Thiếu Quyền chú tạo mà thành, đi qua nhiều năm vận dưỡng, tự Trương Thiếu Quyền đăng lâm tông sư vị trí, đã hoàn thành khôi phục. Hoàng kim trọng giáp gia trì dưới, Trương Thiếu Quyền chiến lực lại một lần nữa cất cao, cái này đã vượt ra khỏi võ đạo tam phẩm, đạt đến võ đạo nhị phẩm đại tông sư tầng thứ. Ngày đó tại thần đô bên trong, như quan tính nhiên loại kia vừa mới đột phá không lâu phổ thông tông sư, Trương Thiếu Quyền toàn lực bạo phát xuống, đánh chết quan tính nhiên căn bản không dùng được ba quyền. Thần ma võ học, tam phẩm bán thần binh, tự thân cảnh giới cũng chạm đến thiên địa huyền quan, đã là võ đạo tam phẩm hậu kỳ biên giới, hắn mấy năm này tu hành tốc độ, có thể nói là khủng bố, viễn siêu còn lại thiên kiêu, nhưng tất cả những thứ này đều là dùng mệnh đổi lấy. Nhân bản anh kiệt, làm sao có thể đi như đại đầu binh đồng dạng, xâm nhập phía sau địch chém giết, địch nhân cũng sẽ không quý tài, cùng ngươi một đối một đơn đấu, cường giả lấy mạnh hiếp yếu, đạo binh vây quét, đây mới là thái độ bình thường. Một quyền này chính diện đánh tới Trần Vạn Long trên lồng ngực. Trần Vạn Long người khoác ngư lân giáp, một mảnh tiếp lấy một mảnh lân phiến, giờ phút này bị một quyền oanh kích, lân phiến bắt đầu phía trên phía dưới chập trùng, giống như vật sống chính đang hô hấp một dạng. Tùy ý một quyền này chính diện đánh trúng, đủ để đánh chết một tên tông sư, nhưng giờ phút này Trần Vạn Long vậy mà không có lắc động một cái. Sinh sinh chịu đựng lấy một quyền này, Trần Vạn Long cái kia một đôi mắt đã bắt đầu híp mắt, giống như một đạo dây nhỏ, toàn thân trên dưới hiện ra nóng trực khí tức, giống như là một tòa lò luyện, trong nháy mắt đã nổ tung. Trương Thiếu Quyền một kích vô công, hung mãnh hơn nữa đánh ra một quyền. Đại Kim Cương Quyền. Đây là Tây Phương Phật Môn Thánh Địa tuyệt học. Vì Phật Môn hộ đạo tuyệt học. Một quyền này quấy tứ phương vân khí, nhanh chóng biến thành to khoảng 10 trượng cự quyền, toàn thân hiển hóa vì màu vàng ống, cực giống lưu ly chú tạo mà thành, lưu kim hỏa diễm tự sinh. Cuồn cuộn vần quanh thiêu đốt, cấu thành một cái biển lửa. Kim cương nộ mục, Bồ Tát Sơ Mi. Mà giờ khắc này Đậu Trường Sinh cũng thành công tránh thoát Lương Cung Vũ, tuy nhiên Đậu Trường Sinh thực lực mạnh, có thể Lương Cung Vũ thực lực cũng không yếu, đột nhiên tao ngộ Lương Cung Vũ bắt lấy tay, Đậu Trường Sinh không thành công trước tiên tránh thoát. Rất rõ ràng đậu trường sinh tại gần nhất nhiều năm thời gian bên trong đột nhiên tăng mạnh, Lương Cung Vũ cũng không có đình chỉ không tiến, công việc càn quốc cùng bẩm quốc, Đông Phương Thần Bộ cùng Lương Cung Vũ bọn họ, cả đám đều thu được đại lượng chỗ tốt, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Vốn là võ đạo nhị phẩm đại tông sư Lương Cung Vũ, ngăn cản đậu trường sinh một cái hô hấp, đây không phải việc khó gì. Cách cứ nhìn thoáng qua Lương Cung Vũ, vốn cho rằng đối phương là một người chững chạc, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt vậy mà như thế làm loạn, có thể vốn nên xuất thủ ngăn lại đậu trường sinh, lại là sững sờ. Trong lòng không khỏi đích nói thầm, chẳng lẽ vạn nhân vãn lời nói không có có lượng nước. Cái này Trần Vạn Long thật có vấn đề. Trương Thiếu Quyền toàn lực bạo phát xuống, chánh thức phát huy ra chiến lực rất kinh người, bao nhiêu cho đậu trường sinh kinh hỉ. Trương Thiếu Quyền ban đầu ở nhân bản xếp thứ 13, bàn về đến là không bằng 10 vị trí đầu yêu nghiệt, vốn cho rằng Trương Thiếu Quyền thiên tư kém một chút, bây giờ xem ra là bị vạn nhân vãn chậm trễ, loại này người thì không thích hợp giang hồ mà chính là chiến trường. Bất quá Trần Vạn Long có phải hay không mạnh có một ít quá mức, cái này nếu là có đạo binh gia trì, có này thực lực cường đại còn chưa tính, quan trọng Trần Vạn Long chỉ là bằng vào bản thân thực lực. Cái này tuyệt đối không phải võ đạo nhị phẩm đại tông sư, mà chính là một tên võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư. Tình cảnh này phát sinh, đưa tới hiệu quả phản ứng rất lớn. Vốn là tứ phương từng vị tướng lãnh, hiếu kỳ, kính sợ, nhìn trộm cùng ánh mắt không có hảo ý sáng ngời nhìn chăm chú lên đậu trường sinh, một mực ấp ủ mãnh liệt ám lưu giờ phút này nên đón cao điểm, dường như là một ngọn núi lửa, đã đến dâng lên muốn ra thời khắc. Nhưng làm Trần Vạn Long thực lực bại lộ nháy mắt, không ít người hiện ra vẻ ngoài ý muốn, không dám tin nhìn về phía Trần Vạn Long, trong mắt không còn có đậu trường sinh. Một mực đảm nhiệm người hiền lành, bị xem như hảo hữu chí giao Trần Vạn Long, thực lực vậy mà như thế khủng bố, như vậy lần trước vì chính mình cản đao một chuyện, sợ là có vấn đề a. Chợt trong lòng hiện ra phẫn nộ đến, loại thực lực này trực tiếp một đao liền chặt chết địch nhân, cái này hoàn toàn là cố ý thi ân chính mình. Hồi tưởng đến Trần Vạn Long thương thế trầm trọng, nằm tại trong doanh trướng tu dưỡng, chính mình cảm động một màn, cái kia một luồng khí nóng thì không tự chủ được bay lên, từng đôi tức giận con ngươi, nhìn chăm chú lên Trần Vạn Long, muốn là ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Trần Vạn Long đã bị bọn họ chém thành muôn mảnh. Trung quân đại trướng xuất hiện biến động, tự nhiên kinh động đến doanh địa. Bốn phương tám hướng không ngừng có người khoác trọng giáp, tay cầm vũ khí bách chiến tinh nhuệ đi ra, bọn họ giữa lẫn nhau không ngừng hội hợp, trong nháy mắt giống như từng đạo dòng sông đồng dạng, tại trung quân đại trướng tứ phương hoàn thành hợp lưu. Một đạo tiếp lấy một đạo hào quang ngút trời mà lên, hung sát chi khí bài sơn đảo hải dân trào mà đến, từng nhánh đạo binh đã sắp hàng chỉnh tề, dựng lên chiến kỳ, chiến trận ầm vang ở giữa hình thành. Nơi này là nhân tộc cùng yêu tộc trước chiến trường, cho dù là ở vào phía sau đại doanh, nhưng vẫn như cũ tràn ngập đề phòng, trung quân đại trướng ra chuyện về sau, đại doanh trên không lập tức vang lên cảnh giới tiếng kèn, các quân bắt đầu mặc giáp hội hợp, sau đó cấp tốc vây kín trung quân đại trướng. Đậu Trường Sinh hét lớn một tiếng nói, toàn bộ dừng tay. Đậu Trường Sinh lạnh giọng nói, còn có các ngươi toàn bộ đều mỗi người hồi doanh trại, không mệnh khiến không cho phép ra ngoài. Bất luận cái gì có can đảm người vi phạm, chém thẳng không tha. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh, nhìn lấy không nhúc nhích chúng quân, trực tiếp cười lạnh nói, bản quan vì triều đình khâm sai, đến tiền triều đình ban cho thượng phương bảo kiếm, chém trước tâu sau. Chỗ này đại doanh, vô bản quan không thể giết người. Mau trở về. Sau cùng hai chữ phun ra, đoàn đoàn quay chung quanh đông đảo đạo binh, bắt đầu chậm chậm lùi lại. Rút lui lúc cũng không hoảng loạn. Các quân cơ tầng sĩ quan, hiển nhiên là chỉ huy kinh nghiệm phong phú, đạo binh cũng là kỷ luật nghiêm minh. Nhìn lấy tán đi quân đội, Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì áp lực, đây không phải phản quân, bọn họ là quan quân, mà Đậu Trường Sinh khoác trên người lấy tầng này quan viên gia, liền có thể bảo hộ Đậu Trường Sinh bình an. Đường đường lục phiến môn thủ tôn, cứ việc bây giờ không có nhập các, có thể tương lai nhập các bái tướng là tất nhiên, bực này thân phận trong đó khẳng định có dám động thủ, có thể phần lớn người không dám, dù sao bây giờ triều đình còn không có uy nghiêm quét rác, mất đi đối với thiên hạ lực khống chế. Ánh mắt lại nhìn cái này một số phong hào tướng quân, bọn họ nguyên một đám đàng hoàng xuống tới, phen này tràn diện không có hù sợ Đậu Trường Sinh, ngược lại là Đậu Trường Sinh đè xuống chúng quân, cái này tự nhiên tăng thêm Đậu Trường Sinh uy thế. Đậu Trường Sinh mạnh, bọn họ thì yếu đi. Ánh mắt nhìn về phía đã ngưng chiến hai người, Trương Thiếu Quyền người khoác hoàng kim trọng giáp, khóe miệng tràn ra máu tươi, hoàng kim giáp trụ phía trên nhiễm lấy xích kim chi huyết, mà Trần Vạn Long mặt không biểu tình, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ xem hắn tư thái dường như vừa mới hết thảy đều không có phát sinh. Trần tướng quân có giải thích thế nào? Trần Vạn Long trên môi phía dưới trải rộng nồng đậm chòm râu, tướng mạo tương đối thô kệch, tiêu chuẩn mặt chữ quốc, không gọi được anh tuấn, nhưng lại là cho người ta chất phát, không chút tâm cơ nào ấn tượng, nhưng ai có thể nghĩ đến vị này trong quân đội danh tiếng thật tốt, chiến thắng cứu trong quân đồng bào không tiếc nhiều lần chịu chết thành thật người, vậy mà lại là một tên tâm cơ nam. Trần Vạn Long trầm mặc một hai, lúc này mới chậm chậm nói, mặt tướng thực lực mạnh hơn một chút, cái này có lỗi sao? Nếu là có sai, lại là cái gì sai? Không sai chẳng lẽ chỉ hy vọng mạc tướng thực lực không cường? thật thê thảm chết tại cùng yêu tộc huyết chiến bên trong. Trần Vạn Long lời nói mới rơi xuống, một tên dáng người khôi ngô đại hán đã tiến lên hai bộ, đối với Trần Vạn Long trợn mắt tròn xoe, nổi giận quát lớn nói, thực lực ngươi mạnh như vậy, lúc trước địch nhân chỉ là võ đạo nhị phẩm mà thôi, ngươi hoàn toàn có thể giết chết địch nhân, ngươi lại là lựa chọn vì ta ngăn cản một đao. Hổ Uy tướng quân nổi giận phừng phừng, phẫn hận nói, trơ mắt nhìn lấy lão tử thân binh chiến tử, bọn họ cùng lão tử chinh chiến nhiều năm, đã sớm như huynh đệ đồng dạng. Hổ Uy tướng quân tức giận gào thét, lời nói có một ít bừa bãi, có thể chúng tướng nghe rõ ràng. Chuyện này không phải cô trường hợp, muốn chỉ là một lần, như vậy còn có thể nói là Trần Vạn Long ẩn giấu thực lực, chỉ là vì bảo mệnh, có thể làm Hổ Uy tướng quân cản đao, lại vì Hành Thủy tướng quân ngăn đỡ mũi tên, loại chuyện này càng nhiều, người nào đều có thể nhìn ra Trần Vạn Long đây là tại thi ân. Chỉ là thi ân, cũng có thể đổi lấy bọn họ cảm kích, có thể Trần Vạn Long vì truy cầu hiệu quả sử dụng tốt nhất, lại là tùy ý đối bọn hắn cực kỳ trọng yếu người chết thảm. Một mực trầm mặc Hành Thủy tướng quân giờ phút này hồi tưởng lại, trong nội tâm không khỏi sinh ra hàn ý, chính mình dựa vào tâm phúc giáo úy, một cái tiếp một cái đều chết trận. Chuyện này chưa ra trước, chính mình tin tưởng nhất cũng là Trần Vạn Long, đối Trần Vạn Long vô cùng cảm kích, muốn là Trần Vạn Long có mưu nghịch chi tâm, Hành Thủy tướng quân tự nhận, chính mình mặc dù sẽ do dự, sẽ thuyết phục một lần, nhưng muốn là Trần Vạn Long quyết tâm như thế, không chừng chính mình liền theo. Bọn họ là sinh tử nhờ vả, quá mệnh huynh đệ, há có thể trơ mắt nhìn lấy Trần Vạn Long ra chuyện. Bây giờ bị mở ra nội tình về sau, ngày xưa có bao nhiêu hảo cảm, bây giờ thì có bao nhiêu chán ghét, Hành Thủy tướng quân không có chứng cứ, chứng minh nhiều lần cứu chính mình thân binh đội trưởng, phải chăng cũng là bởi vì Trần Vạn Long tử vong, có thể dựa theo Trần Vạn Long bực này lòng dạ cùng thực lực, sợ là cực kỳ có khả năng, dù sao thân binh đội trưởng cùng mình tương giao mấy chục năm, nhiều lần cứu chính mình, không phải Trần Vạn Long trong thời gian ngắn có thể thay thế. Hổ Uy tướng quân xúc động, dẫn đầu nã pháo làm khó dễ, còn lại cũng không ít người ào ào phụ họa, trong lòng bọn họ đều rất khó chịu. Bây giờ vẫn là không có chứng cứ, không phải vậy bọn họ sợ là muốn đối Trần Vạn Long động thủ. Một mực trầm mặc Hành Thủy tướng quân tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng nói, Trần tướng quân thực lực mạnh hơn một chút, cái này không có lỗi gì. Có thể Mạc tướng thân như huynh đệ phương giáo úy, lại là chết kỳ quái, còn mời Khâm Sai đại thần, vì Mạc tướng làm chủ. Điện hạ ngài là thiên hạ thần thám, danh chấn vạn tộc, thiên hạ không có không phá được án kiện, chỉ cần điện hạ có thể cho Mạc tướng một cái công đạo, Mạc tướng nguyện ý thề chết cũng đi theo hai bên. Hành Thủy tướng quân một gối quỳ xuống lạy, lửa giận hừng hực Hổ Uy tướng quân, nhưng cũng là một gối quỳ xuống, lớn tiếng mở miệng nói, cũng mời điện hạ điều tra Mạc tướng thụ thương một chuyện, muốn là Trần Vạn Long là vô tội, Mạc tướng tự sẽ chịu nhận lỗi, có thể chuyện này nếu thật là cùng Trần Vạn Long có quan hệ, như vậy mời điện hạ chấp hành quân pháp, trong quân tuyệt đối không thể lưu bực này bại loại. Chỉ cần điện hạ cho Mạc tướng một cái chân tướng, Mạc tướng cũng nguyện ý đi theo điện hạ. Đậu Trường Sinh trên mặt lãnh ý tiêu tán, liền vội vàng tiến lên nâng Hành Thủy tướng quân. Vị này tại nhiều nhiều phong hào tướng quân bên trong thế nhưng là đứng hàng đầu, chấp chưởng giả một chi thượng phẩm đạo binh. Tuyệt phẩm đạo binh cấu thành, nhất định phải to lớn binh lực tạo thành, cho nên mới là Ngụy Thiên binh, cho nên không nên nhìn chỉ là thượng phẩm đạo binh, kỳ thực đây là tuyệt phẩm đạo binh hạch tâm, trong khi hắn đông đảo đạo binh cùng một chỗ hội tụ, bắt đầu cấu thành một thể về sau, như vậy phẩm cấp liền sẽ tấn thăng đến tuyệt phẩm đạo binh, có thể bố trí xuống thần ma chiến trận. Diều dắt đứng lên Hành Thủy tướng quân, một bên Hổ Uy tướng quân yếu một ít, nhưng cũng là nam quân nền tảng. Sử dụng một câu không dễ nghe, có thể bị Trần Vạn Long tân tân khổ khổ mưu đồ, diễn lên một trận trọng thương bộ phim người, làm sao có thể không có chút giá trị. Vừa mới đem hai vị tướng quân đỡ dậy, Đậu Trường Sinh mới phản ứng được, chính mình tích cực như vậy làm gì? Ai, cha vợ có độc a? Đều là hắn không ngừng vết mực, không phải vậy làm sao đến mức này a? Đậu Trường Sinh trực tiếp cự tuyệt nói, lần này đến là vì điều tra Tương Vương một chuyện, chuyện của các ngươi sợ là không thể ra sức. Chương 476, Lão Trần online chỉ điểm sai lầm, cầu đặt mua. Chạng vạng tối. Phương Tây mặt trời chiều ngã về Tây, mờ nhạt quang mang bao phủ đại địa. Hổ Uy tướng quân khôi ngô cao lớn thể phách hơi hơi cúi đầu, đưa tay xốc lên cẩn trọng màn che, sau đó đi vào trong doanh trướng bộ, nhìn lấy ngồi ngay ngắn ở bàn phía sau, thành nhắm mắt trầm tư Hành Thủy tướng quân. Hổ Uy tướng quân lớn tiếng ồn ào nói, cái kia Đậu Trường Sinh là có ý gì? Cái gì không thể trợ giúp? Đây là xem thường huynh đệ chúng ta sao? Hổ Uy tướng quân bàn tay lớn vỗ bàn, vịt một tiếng tiếng vang truyền ra, bàn không ngừng chấn động, phía trên trưng bày đồ vật không ngừng rung động, Hành Thủy tướng quân đưa tay nhấn một cái bàn, tránh cho bàn rung rung phía trên đồ vật rơi xuống. Khép kín ánh mắt mở ra, Hành Thủy tướng quân mặt không biểu tình, trầm giọng mở miệng nói, nói chuyện cẩn thận một chút, cẩn thận tai vách mạch rừng. Trần Vương là Khâm Sai đại thần, lần này bị triều đình ủy thác trách nhiệm, là đến điều tra Tương Vương tử vong một án, cũng không phải cho chúng ta sự công bằng. Hổ Uy tướng quân sắc mặt khó coi, ngữ khí ác liệt nói, Tương Vương lão già kia chết cũng quá không phải lúc, muốn lời nói của ta, Tương Vương khẳng định là bắt đầu thất tướng giết. Cũng chỉ có bọn họ cái này một số tâm phúc, mới có thể nắm giữ Tương Vương hành tung. Tương Vương đối bọn hắn không có đề phòng, không phải vậy Tương Vương làm sao cũng là Đại Chu Tông Vương, là một tên võ đạo nhị phẩm đại tông sư, trong tay chấp chưởng lấy lục tỷ một trong, có lấy nhất phẩm chiến lực, làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị giết. Hành Thủy tướng quân chậm rãi gật đầu nói, Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang. Cái này bảy vị phong hào tướng quân, từ trước đến nay là từ triều đình con em quyền quý cầm giữ, là tôn thất khống chế nam quân nền tảng, cũng chỉ có nội bộ bọn họ phân tranh, mới có thể để Tương Vương chết không rõ ràng. Bây giờ Đại Chu, đã không phải là trước kia Đại Chu, bây giờ nội bộ cục thế vô cùng hỗn loạn, thánh nhân đều chết hơn một năm, tính cả thất đức thời gian, trước trước sau sau đã nhiều năm, liên quan tới hoàng vị tranh đoạt còn không có kết thúc, tân hoàng chậm chạp chưa từng xuất hiện, thiên hạ này làm sao có thể không loạn. Tương Vương chết đi, ta là tuyệt không ngoài ý muốn, quá nhiều người muốn hắn chết. Liền xem như người ta huynh đệ, đối Tương Vương cũng là không có hảo cảm, năm đó muốn không phải sống không nổi, ai nguyện ý tới nơi này tham quân, mà lại lấy người ta huynh đệ chiến công, sớm liền có thể an toàn lui ra nam quân, đi năm quân đô hộ phủ bên trong nhận chức, có thể cái kia Tương Vương chậm chạp không đồng ý. Hành Thủy tướng quân nói, nhưng cũng là có một ít phía trên, lộ ra đối Tương Vương bất mãn. Hổ Uy tướng quân cười lạnh nói, nam quân tốt nhập không tốt ra, cái kia một số quyền quý ước gì, có người vì bọn họ ở đây chinh chiến, được không dùng chính mình tự thân lên chiến trường, đời trước Diêu Quang tướng quân chiến công không đủ, có thể còn không phải nhẹ nhõm thì triệu hồi năm quân đô hộ phủ. Không lâu liền đi Bắc Cương, sau đó lập xuống cái thế công huân, hồi kinh được thưởng, tấn thăng làm phiêu kỵ tướng quân, nhập các bái tướng. Có quan hệ, tự nhiên xài được, khổ chính là chúng ta. Muốn cái kia Đậu Trường Sinh cũng không ngoại lệ, không nguyện ý phản ứng chúng ta huynh đệ, còn không phải là bởi vì huynh đệ chúng ta xuất thân quá thấp, mà hắn vì lục phiến môn thủ tôn, tương lai đã định trước nhập các bái tướng, xem trọng đương nhiên là con em quyền quý. Hãy chờ xem, sau đó không lâu liền sẽ cùng Bắc Đẩu thất tướng quấy hợp lại cùng nhau, có Bắc Đẩu thất tướng chống đỡ, không chỉ là thu được nam quân chống đỡ, còn có thể lấy được đến bọn hắn sau lưng gia tộc chống đỡ. Hành Thủy tướng quân mặt không biểu tình, bình thản mở miệng nói, việc này như thế nào? Còn chưa thể kết luận. Chờ Hoành Lĩnh giáo úy đến, chúng ta mới có thể biết. Hổ Uy tướng quân sững sờ, chợt nghi hoặc nói, Hoành Lĩnh giáo úy không phải chết trận sao? Hành Thủy tướng quân giải thích nói, đây là từ triều đình cắt cử, đi thông đại tướng quân Dương Khai Thái phương pháp, muốn tới nam quân bên trong nhận chức giáo úy, vừa vặn Hoành Lĩnh giáo úy chiến tử, xuất hiện thiếu, liền để hắn bổ sung. Mấy năm này phiêu kỵ tướng quân chậm chạp trống chỗ, nam quân đô hộ phủ đã triệt để bị đại tướng quân chưởng khống, nam quân rời rạc tại nam quân đô hộ phủ bên ngoài, đại tướng quân chắc chắn sẽ không cam tâm, đối phương duỗi ra cành ô liu, ta cũng nguyện ý bán hắn một cái nhân tình. Huynh đệ chúng ta thì ăn thiệt thòi tại không có môn lộ, bằng này nhiều một đầu phương pháp cũng là tốt. Hổ Uy tướng quân nhẹ gật đầu nói, muốn là Đậu Trường Sinh nơi này không làm được, có đại tướng quân vững tâm, có thể ổn định một số. Vẫn là đại ca cân nhắc chu toàn. Một tên thân binh đứng tại màn che bên ngoài, cao giọng hô, tướng quân, Hoành Lĩnh giáo úy tới. Mời. Màn che bị xốc lên, mới đến nhậm chức Hoành Lĩnh giáo úy, liền đã đi vào trong doanh trướng, lập tức đối với Hành Thủy tướng quân cùng Hổ Uy tướng quân hành lễ. Hổ Uy tướng quân vội vã nói, Trần giáo úy ngươi là Thần Đô lão nhân, cũng là Trần Vương điện hạ bạn tri kỷ, các ngươi tương giao nhiều lại, cùng chung hoạn nạn, liên tiếp phá được đại án, lập xuống vô số công lao, thì liền ta cái này tại Nam quân lão tốt, cũng đều nghe nói qua. Muốn không phải ngươi có lòng đến trong quân phát triển, tin tưởng đã đăng lâm cao vị, thành là quốc gia trọng thần. Mới mẻ xuất hiện Trần giáo úy trầm giọng nói, lần này tướng quân đấu thầu phía dưới đến đây, đến cùng có chuyện gì? Còn mời tướng quân nói rõ. Tại hạ là xuất từ lục phiến môn không giả, cũng cùng Trần Vương cùng một chỗ điều tra án, khả Trần Vương danh tiếng hiển hách, làm sao có thể đầy đủ để mắt tại hạ, biểu hiện thân phận thấp, làm sao dám cùng Trần Vương xưng huynh gọi đệ. Cái gì hảo hữu chí giao thuyết pháp, thuần túy đều là lời nói vô căn cứ. Trần giáo úy sắc mặt rất khó nhìn, âm trầm giống như giọt nước một dạng, đây là mới ra hang sói, lại lọt vào miệng hổ. Tại sao lại cùng Đậu Trường Sinh đụng phải, chẳng lẽ mình cùng Đậu hữu duyên? Không, tuyệt đối là tương khắc, Đậu khắc Trần, khắc ta. Muốn là sớm biết Đậu Trường Sinh muốn xuôi nam, mình cần gì tân tân khổ khổ dày vò, hao tốn không nhỏ đại giới, lúc này mới đi thông đại tướng quân phương pháp, vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chính mình trực tiếp tiến về nam quân, thì bởi vì nơi này tự thành một thể, ngoại nhân rất khó nhúng tay. Không có đại sự lời nói, triều đình cũng sẽ không can thiệp, bởi vì triều đình muốn kiên kỵ thần ma. Có thể chưa từng nghĩ đi vào nam quân, chỉ nghe thấy Tương Vương chết tin tức, Trần giáo úy lúc ấy trong lòng thì hơi hồi hộp một chút, ẩn ẩn sinh ra dự cảm không tốt, quả nhiên bây giờ toàn bộ ứng nghiệm, Đậu Trường Sinh cái kia đúng là âm hồn bất tán gia hỏa tới. Mà lại có người nói chính mình cùng Đậu Trường Sinh là hảo hữu chí giao, cũng không biết tên Vương bác đảng nào truyền, vậy mà để thiên hạ đều tin là thật, lúc trước Tấn Vương như thế, bây giờ Hổ Uy tướng quân cũng như thế. Bị Trần giáo úy bác bỏ, Hổ Uy tướng quân gấp, ngươi cùng Đậu Trường Sinh quan hệ thế nào? thiên hạ người nào không biết. Còn muốn ở chỗ này bí ẩn, ngươi ẩn giấu đi được sao? Cái này hoàn toàn là giấu đầu lòi đuôi, coi hắn là làm ngu ngốc, liền xem như nơi này là Nam Sơn, là tiền tuyến chiến trường, nhưng Nam quân đối với ngoại giới tin tức có thể tuyệt không ngăn chặn, ngược lại cực kỳ linh thông, nên biết đều biết. Hành thủy tướng quân ngăn cản Hổ Uy tướng quân, bình hòa mở miệng nói, ban ngày một chuyện, chắc hẳn hoành lĩnh giáo úy cũng có nghe nói, ngươi cũng biết chúng ta huynh đệ khó xử. Trần Vạn Long đối huynh đệ chúng ta đều có đại ân, cái này nếu là thật, chúng ta tự nhiên đối Trần Vạn Long vô cùng cảm kích, tương lai hướng Trần Vạn Long báo ân, có thể cái này muốn là giả, Trần Vạn Long đem huynh đệ chúng ta xem như giống như con khỉ trêu đùa, người bùng còn có ba phần hỏa khí, chớ đừng nói chi là huynh đệ chúng ta. Hôm nay mời Trần giáo úy tới đây, thì là muốn hỏi một câu, Trần Vương ban ngày thái độ, rốt cuộc là ý gì? Là thật không muốn quản huynh đệ chúng ta sự tình sao? Trần giáo úy trong lòng thở dài một hơi, tới, thật tới, quả nhiên tìm chính mình là chuyện này, Trần giáo úy có lòng không nói, nhưng nghĩ tới một vị nào đó thủ đoạn độc ác, ăn tươi nuốt sống gia hỏa, nội tâm phát lạnh, căn bản không dám cắn loạn kế hoạch của đối phương, không thể không thuận theo nói, tại hạ cùng Trần Vương không phải quá quen, chỉ là nghe nói một số tin tức ngầm. Là nghe nói a, là không có chứng thực tin tức ngầm. Hành thủy tướng quân nghe Trần giáo úy cắn trọng ngữ khí, đặc biệt là nghe nói cùng tin tức ngầm mấy chữ, lập tức phối hợp nói, tin tức ngầm mà thôi, huynh đệ chúng ta cũng chính là nghe một chút, đương nhiên sẽ không tin là thật. Trần giáo úy đè thấp lấy thanh âm nói, nghe nói người nào đó thích nhất giả vô tội, thích giả bộ như chính nghĩa chi sĩ. Ta cũng nghe nói lúc ấy phát sinh hết thảy, các ngươi giọng nói chuyện thì không đúng. Cái gì gọi là thề sống chết đi theo? Các ngươi làm sao có thể nói ra như vậy lời nói đến? Các ngươi đây là muốn làm gì? Người nào đó thế nhưng là Đại Chu Đường Đường Vương Tước, tương lai là muốn nhập các bái tướng, làm sao lại chủ động đào Đại Chu góc tường, đi làm tiểu đoàn thể, chủ động thành lập đảng phái, bắt đầu làm đảng tranh. Đây là chính nghĩa chi sĩ sẽ làm sao? Trần giáo úy không chờ bọn họ mở miệng, liền tiếp tục tự đáp nói, dĩ nhiên không phải. Cho nên khẳng định sẽ cự tuyệt các ngươi. Hành thủy tướng quân hiện ra minh ngộ chi sắc, bừng tỉnh đại ngộ nói, thật sự là nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm, đạo lý đơn giản như vậy, vậy mà không nghĩ tới. Là chúng ta sai. Trần giáo úy nhìn lấy đã hiểu hành thủy tướng quân, trong lòng thở dài một hơi, sợ là Đậu Trường Sinh biết mình tại Nam quân, cho nên mới cố ý như thế, vì chính là để cho mình giải đáp, nói ra hắn chánh thức ý nghĩ. Cái này nhìn qua rất tốn sức, kỳ thực nhất định phải có cái này một cái quá trình, sau đó liền xem như ra chuyện, cũng là mình xuyên tạc Đậu Trường Sinh ý tứ, hết thảy chịu tội đều là mình, người ta Trần Vương Điện Hạ làm sao có thể là người xấu. Chính là nhìn ra chính mình, đã bắt đầu dần dần trầm luân trở thành Đậu Trường Sinh dê thế tội, bắt đầu làm Đậu Trường Sinh bao tay trắng, cho nên Trần giáo úy không muốn tiếp tục cùng Đậu Trường Sinh quấy hợp lại cùng nhau. Thường tại bờ sông đi đâu có không ước dày đạo lý, Đậu Trường Sinh có thể thành công 10 lần, 100 lần, có thể chỉ cần có một lần thất bại, cái kia chính là lật xe, sau cùng đưa tới hậu hoạn có thể hay không đem Đậu Trường Sinh thôn vệ hết không biết, có thể nhất định có thể đem chính mình cho xử lý. Có thể tân tân khổ khổ một phen mưu đồ, đến sau cùng công giả tràng, lại rơi vào đến Đậu Trường Sinh ma trảo bên trong. Trần giáo úy trầm mặc một hồi, trong lòng chần chờ, còn có một phen không nói ra, không biết hành thủy tướng quân có thể hay không nghĩ đến, cuối cùng trong lòng lại thở dài một hơi, cái này muốn là hành thủy tướng quân không nhìn ra, hỏng Đậu Trường Sinh chuyện tốt, chính mình cũng gánh không nổi. Thôi, đều đã nói phân nửa, còn lại nửa dưới làm gì che che lấp lấp, hai bên ra chuyện sau kết quả đều như thế. Trần giáo úy cắn răng một cái, trực tiếp tiếp tục nói, người nào đó lại trợ giúp các ngươi lựa chọn đi theo người nào đó, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, các ngươi căn bản không có nhìn đến người nào đó ý tứ chân chính. Bằng vào ta đối nào đó người giải, trên mặt nổi cự tuyệt các ngươi, cũng là muốn để cho các ngươi lập xuống đầu danh trạng, dù sao các ngươi ăn không nanh trắng, thì muốn đạt được người nào đó chống đỡ, cái này tại người nào đó không có khởi thế trước có thể, hiện nay không được. Hổ Uy tướng quân suy nghĩ một chút, bây giờ Đậu Trường Sinh chiếm lấy phúc địa, lực áp vạn tộc, danh tiếng lớn biết bao, trước đây không lâu càng là ép Đường Đường Đại Chu Tông Vương, thánh nhân con trai trưởng, hoàng vị người ứng cử tự sát, liền gật đầu nói, lý giải, vô cùng lý giải. Đậu phun ra một chữ, Hổ Uy tướng quân kịp phản ứng, lập tức uốn nắn lời nói, người nào đó muốn đầu danh trạng, đây là cần phải. Không biết Trần giáo úy còn có cái gì tin tức ngầm a? Trần giáo úy mặt không biểu tình, sát khí đằng đằng nói, các ngươi đối người nào đó cũng có sơ bộ hiểu rõ, đương nhiên biết người nào đó giả tâm bừng bừng, mà muốn nắm giữ Nam quân, các ngươi cho rằng khó xử ở đâu? Hổ Uy tướng quân trầm ngâm một chút, mới mở miệng nói, Bắt Đẩu thất tướng. Trần giáo úy ứng tiếng nói, không tệ. Bắt Đẩu thất tướng xuất thân hiển hách, toàn bộ đều là đem môn tử đệ, mà Bắt Đẩu thất quân cũng là Nam quân tinh nhuệ. Ban đầu là Á Thánh tự mình xuất thủ, mượn nhờ Tiên Thiên Bắt Đẩu đại trận thôi diễn ra cái này Tiên Thiên Bắt Đẩu chiến trận, lúc này mới có Bắt Đẩu thất quân xuất hiện. Cái này bảy chi thượng phẩm đạo binh, diễn sinh ra Tiên Thiên Bắt Đẩu chiến trận, cũng là một chi tuyệt phẩm đạo binh, nếu là có thể thu hoạch được tiên thiên bắt đẩu đại trận gia trì, hai người hợp nhất về sau, đây chính là thiên binh, chính thức có thể cùng thần ma nhất chiến. Ta đi theo Trần Vương phá được qua linh tộc sứ giả một án, lúc ấy cũng là quốc sư ngụy trang thành vì thương tộc thần ma, bức bách triều đình mở ra tiên thiên bắt đẩu đại trận, cho nên biết cái này bí ẩn trong đó. Đây là đại chu định hải thần châm, là đại chu che giấu nội tình. Trần giáo úy không có tiếp tục nói hết, có thể hổ uy tướng quân đã hiểu, đối với giả tâm cực lớn người mà nói, cái này đại chu trụ cột, cái kia chính là chướng ngại, khẳng định phải chém đứt. Đại chu nội tình thâm hậu, thực lực cường hãn, cường thịnh thật không thể tin, trong đó là đại nhất thống vương triều, thứ hai cũng là bởi vì á thánh nguyên nhân, thái tông trong năm, tứ hải phục tòng, bất luận hồ mang vẫn là yêu tộc, toàn bộ đều cúi đầu xưng thần, cái này cũng bởi vì lúc ấy đại chu quá mạnh, tứ vương bát công đều là chiến lực vô song, hôm nay thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể so. Bắt đầu thất quân giấu giếm rất sâu, cái này là có thể cùng đại trận tương hợp, hóa là chân chính thiên binh quân đội. Cũng là giả tâm gia muốn nắm giữ lực lượng, có thể cái này một cổ lực lượng ngoại nhân là khó có thể chiếm lấy, bởi vì dính tới tốt mấy phương diện, các đại tướng môn, thần ma đại trận, nam quân tinh nhuệ, loại loại điều kiện thiếu một thứ cũng không được, thu hoạch được thật sự là quá khó khăn, nhưng muốn là phá hư, như vậy thì vô cùng đơn giản, chỉ cần thiếu một vòng, người thiên binh này thì không tồn tại nữa. Hổ uy tướng quân không nghĩ tới, cái này sau lưng vậy mà như thế phức tạp, tương vương cùng này so sánh, hoàn toàn đã không trọng yếu, hiện ra vẻ mờ mịt, đến đón lấy làm thế nào không biết. Trần giáo úy nhìn lấy trầm mặt hành thủy tướng quân, vừa nhìn về phía khổ sở suy nghĩ hổ uy tướng quân, trong lòng lại thở dài, này làm sao không lên nói đâu. Nhất định phải chính mình nói rõ ràng. Trần giáo úy hít một hơi thật sâu, sau đó trùng điệp phun ra, nói ra đậu thị tra án pháp, hưng đại án, giết nhiều người. Cái này lục tự chân ngôn, hai vị tướng quân tỉ mỹ phẩm. Chương 477, Lão Trần xuất mã, án chưa giải quyết tất phá, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Ngày thứ hai. Trong vòng một đêm trọng kiến trung quân đại trướng. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn chủ vị, chúng tướng tách rời tại hai bên. Đi qua một đêm trôi qua, hôm nay hội tụ ở này, song phương giống như hôm qua cái gì cũng không có phát sinh một dạng. Lương Cung Vũ tùy tùng đứng ở một bên, cẩn thận đối chúng tướng từng cái phân biệt về sau, lúc này mới hướng Đậu Trường Sinh nói, ngoại trừ ở tiền tuyến bên ngoài, chúng tướng đều là đã đến. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh hai bên, nhìn lấy từng vị phong hào tướng quân, cái này mỗi một vị thực lực đều không yếu, toàn bộ đều là thượng tam phẩm tông sư, trong đó tối cường giả là võ đạo nhị phẩm đại tông sư, sau đó là võ đạo tam phẩm tông sư. Võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư một vị cũng không có. Đây không phải nam quân bên trong không cái này nhóm cường giả, mà chính là đại chu quan quân nơi này không có. Bất kỳ đột phá nào đến võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư về sau, địa vị lập tức tăng vọt gấp trăm lần, đương nhiên sẽ không tiếp tục lựa chọn lưu tại quan quân, mà chính là trực tiếp đưa về thần ma dưới trướng. Nam quân tam đại bộ, trong đó tội bộ không đề cập tới, quan viên bộ thu nạp dân bộ hạ tầng tướng lãnh, có thể cao tầng tướng lãnh nơi này, lại là trái ngược, quan viên bộ bên trong cường giả, sẽ chủ động đi dân bộ, thoát ly đại chu triều đình. Biệt thự mỹ quyến, võ học tước vị, đối với phổ thông võ giả có sức hấp dẫn, võ đạo tam phẩm tông sư, võ đạo nhị phẩm đại tông sư cũng có, nhưng đối với võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư sức hấp dẫn không lớn, bọn họ truy đuổi là chứng đạo, lại không tốt cũng là đi theo thần ma, dù sao đến cái này một cái cấp độ, sẽ thu hoạch được cùng thần ma tiếp xúc cơ hội. Một số không hề bị lay động người, cũng sẽ chủ động rời đi chiến trường, lựa chọn đại chu là kém nhất lựa chọn. Mà đại chu một phương võ đạo nhất phẩm, cũng sẽ chủ động điều đi, không phải vậy tương vương làm sao có thể đầy đủ ngăn chặn đối phương, đương nhiên trên mặt nổi là trở về hưởng phúc. Đậu Trường Sinh trầm giọng nói, ta ý đồ đến chư quân rõ ràng, thì không cần lặp lại. Tương vương là thánh nhân huyết thân, quốc chi trọng thần, bây giờ chết không rõ ràng, triều đình đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, bây giờ bản quan đến đây tra án, cần chư quân phối hợp. Chư quân muốn là nắm giữ một loại nào đó manh mối, chi bằng sướng chỗ nói thẳng, nếu là không muốn làm náo động, chọc người ghen ghét mà nói, có thể chủ động tự mình tìm ta, hoặc là nặc danh đưa tin tức, chỉ là tin tức muốn bảo đảm chân thực, không muốn tin đồn thất thiệt, nương tựa theo một phen suy đoán. Đậu Trường Sinh nói một hồi, làm theo phép mà hỏi, nhưng có người nguyện ý cung cấp tin tức. Triều đình tự sẽ không bạc đãi người, tuyệt đối sẽ không thiếu đi các ngươi ban thưởng. Diêu Quan tướng quân dưới hai tay rũ xuống, đứng tại Đậu Trường Sinh phía bên phải vị trí. Giờ phút này mặt không biểu tình, nhưng trong lòng bỗng cảm giác thất vọng, đây chính là thiên hạ thần thám, danh chấn vạn tộc Đậu Trường Sinh, tra án qua loa như vậy, vậy mà chủ động muốn người cung cấp manh mối, muốn là như vậy cũng có thể tra án, trong thiên hạ liền không có oan án. Liền xem như có người nắm giữ manh mối, cũng không có khả năng trước mặt mọi người nói ra, thậm chí là bí mật cũng không thổ lộ, liền tương vương đều đã chết, lần này phong ba không nhỏ, ai nguyện ý cuốn vào tự mình chuốc lấy cực khổ, làm không cẩn thận liền bị sát nhân diệt khẩu. Có thể sau một khắc Diêu Quan tướng quân liền bị đánh mặt, làm Đậu Trường Sinh lời nói rơi xuống về sau, hổ uy tướng quân lập tức sải bước đi ra, đứng ở Đậu Trường Sinh trước mặt, trực tiếp hai tay ôm quyền nói, Mạc tướng có manh mối trọng yếu. Đậu Trường Sinh đưa tay nói. Hổ Uy tướng quân lớn tiếng nói, Tương Vương Điện Hạ bỏ mình ngày đó, Mạc tướng tự mình trông thấy Diêu Quan tướng quân cùng Tương Vương Điện Hạ phát sinh xung đột. Diêu Quan tướng quân vốn là treo lên thật cao, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tình cảnh này, đối với Hổ Uy tướng quân ra mặt, cảm giác được chẳng thèm ngó tới, cái này một số đám dân quê xuất thân gia hỏa, từ trước đến nay là Diêu Quan tướng quân chán ghét tồn tại, nhất là cái này Hổ Uy tướng quân, nhiều lần cùng hắn xung đột, muốn không phải Hành Thủy tướng quân chết bảo vệ, đã sớm bãi quan cách chức. Giờ phút này lắng nghe đến Hổ Uy tướng quân lời nói, Diêu Quan tướng quân không dám tin, nghĩ không ra Hổ Uy tướng quân có can đảm lúc này trả đũa, vì trả thù hắn chủ động cuốn vào Tương Vương một án, đây là thuần túy lại tìm chết a. Tương Vương cái chết, liên lụy cực lớn, ở đâu là bọn họ có thể tham dự, chủ động cuốn vào, coi như không là hung thủ, có thể nghĩ muốn toàn thân trở ra đều là một chuyện vô cùng khó khăn, làm không cẩn thận liền bị các phương lực lượng cho xé rách vỡ nát. Giật mình sau Diêu Quan tướng quân lập tức kịp phản ứng, lớn tiếng quát lớn nói, đánh rắm. Ta cái gì thời điểm cùng Tương Vương Điện Hạ có xung đột? Ngươi đầy miệng nói bậy, hoàn toàn là trả đũa. Không cũng là bởi vì lần trước luận bàn, ta ra tay trọng một số, ngươi thì ghi hận trong lòng. Hành Thủy tướng quân lạnh lùng nhìn chăm chú lên Diêu Quan tướng quân, vị này đem môn tử đệ, cũng là có nhanh trí, trực tiếp bắt lấy trọng điểm, bỏ qua Tương Vương, đem sự tình định tính vì tư nhân ân oán, chỉ cần cái này một cái tiền đề thành lập, như vậy Hổ Uy lời của tướng quân thì khuyết thiếu sự tín nhiệm, sẽ cho người hoài nghi đây có phải hay không thật là trả đũa. Hành Thủy tướng quân tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng nói, chuyện này không chỉ là Hổ Uy tướng quân nhìn thấy, Mạc tướng cũng là tận mắt nhìn thấy. Diêu Quan tướng quân cùng Tương Vương Điện Hạ bạo phát qua xung đột, Mạc tướng nơi này còn có nhân chứng. Cứ việc điểm phát sinh vắng vẻ, nhưng làm ngày cũng là có đội ngũ tuần tra đi qua, mời Điện Hạ đem nhân chứng đưa tới, chỉ cần cùng Diêu Quan tướng quân đối chất, liền có thể biết chân tướng sự tình. Diêu Quan tướng quân giận dữ nói, ngươi đánh rắm. Đậu Trường Sinh đưa tay ngăn lại Diêu Quan tướng quân, ánh mắt nhìn về phía chúng tướng, nhất là vị này Trần Vạn Long, không có một vị chủ động đứng ra vì Diêu Quan tướng quân giải thích, ánh mắt chủ yếu nhìn chằm chằm Bắt Đẩu Thất tướng, đây là đại chu tướng môn xuất thân, cùng Diêu Quan tướng quân quan hệ thân cận, có thể cũng không có người lên tiếng ủng hộ. Đậu Trường Sinh sau cùng nói, mời nhân chứng. Không lâu sau, trung quân trong đại trướng đi tới mấy người. Đậu Trường Sinh nhìn lấy đi đầu một người, trong ánh mắt hiện ra vẻ nghi hoặc, bởi vì người đến Đậu Trường Sinh rất quen thuộc, bất ngờ chính là lão Trần. Vị này đến Nam quân cũng không có bao nhiêu thời gian, nhớ đến lúc trước lão Trần rời đi Thần Đô thời điểm, hẳn là biết được Tương Vương ra chuyện, sở dĩ chủ động đến giúp đỡ, làm sao có thể chứng kiến Tương Vương trước khi chết sự tình. Hồ Nhiên nhưng đã quên đi, mình có thể sớm biết, cũng là bởi vì triều đình muốn chính mình xuôi Nam tra án, kỳ thực tin tức này là phong tỏa, tại Thần Đô vẫn là một cái bí mật. Lão Trần theo Trần Thần Bộ, biến thành bây giờ Trần Giáo Úy, đi vào sau hai tay ôm quyền nói, tại hạ Hoành Lĩnh Giáo Úy, mấy người kia chính là Hoành Lĩnh Đạo Binh. Bởi vì đời trước Hoành Lĩnh Giáo Úy chiến tử, Hoành Lĩnh Đạo Binh mất đi chủ tướng, cho nên tự tiền tuyến triệu hồi phía sau đại doanh tu chỉnh, bình thường phụ trách tuần tra doanh địa hướng Tây Bắc, cho nên đúng lúc gặp được Tương Vương Điện Hạ cùng Diêu Quan tướng quân bạo phát xung đột một màn. Lão Trần mặt không biểu tình, giải quyết việc chung, đưa tay vỗ bên cạnh một tên đạo binh, chủ động mở miệng nói, không cần khẩn trương, Điện Hạ hỏi cái gì? Ngươi trực tiếp trả lời là đủ. Nhớ kỹ đừng có bất kỳ dấu giếm nào. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía đạo binh, Hoành Lĩnh đạo binh dáng người thấp bé, ước chừng 1m50 trên dưới, mảnh mai dáng người, nhìn qua giống như con khỉ, có thể nghĩ cái này một chi đạo binh, am hiểu là linh hoạt cùng tốc độ, cùng ngang lĩnh hai chữ không quá xứng đôi. Còn lại mấy tên Hoành Lĩnh đạo binh, đều không khác mấy thân cao, cái này một chi đạo binh rất có đặc điểm. Trực tiếp mở miệng dò hỏi, ngươi chính mắt thấy Diêu Quan tướng quân cùng Tương Vương xung đột. Đạo binh hơi khẩn trương, tương đối co quắp, nhiều như vậy phong hào tướng quân, bình lúc bất luận một vị nào đều là khó gặp, bây giờ lại bị bọn họ vây quanh ở trung ương, mà lại ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú, cảm nhận được áp lực thực lớn. Có thể vẫn gật đầu, hơi bối rối nói, cái này không phải lần đầu tiên tuần tra nhìn thấy, gần nhất Diêu Quan tướng quân cùng Tương Vương Điện Hạ liên tiếp ở chỗ này gặp mặt. Bởi vì khoảng cách duyên cớ, nghe không được Diêu Quan tướng quân bọn họ nói cái gì, nhưng khi đó Diêu Quan tướng quân tâm tình kích động, Tương Vương Điện Hạ cũng thế, bọn họ tiếng cãi vã kịch liệt, muốn so trước kia lớn hơn nhiều, lờ mờ nghe thấy được thiên ma hai chữ. Diêu Quan tướng quân không cách nào dễ dàng tha thứ, cũng dám như thế bố trí chính mình, trợn mắt tròn xoe, khí thế dời núi lấp biển phóng tới đạo binh, phẫn nộ gầm thét lên, đánh rắm. Lão Trần bước về phía trước một bước, đứng ở đạo binh cùng Diêu Quan tướng quân bên trong van xin, chặn lại ngang nhiên dân trào mà đến khí thế, lạnh lùng mở miệng nói, Trần Vương Điện Hạ ở đây, ngươi chẳng lẽ muốn làm chúng sát nhân diệt khẩu không thành? Ta thì hỏi một câu. Dưới trướng của ta nói, nơi nào có sai lầm? Ngày đó ngươi gặp chưa từng thấy Tương Vương Điện Hạ. Diêu Quan tướng quân táo bạo như sấm, nhìn lấy đứng ở trước mặt Hoành Lĩnh Giáo Úy, ánh mắt lộ ra hàn quang, lạnh giọng mở miệng nói, ngày đó là Tương Vương Điện Hạ triệu kiến, có thể ta không có cùng Tương Vương Điện Hạ có xung đột. Mà lại ta cũng là lần đầu tại Tây Bắc doanh địa biên giới cùng Tương Vương Điện Hạ gặp mặt, chưa bao giờ ở nơi đó nhiều lần cùng Tương Vương Điện Hạ gặp mặt, càng là không có đàm luận cái gì thiên ma. Các ngươi liền xem như vu hãm, cũng muốn thủ đoạn cao cấp một số, ta muốn cùng Tương Vương đàm luận đại sự, há có thể không có bất kỳ cái gì yểm hộ, lại bị tuần tra đạo binh trông thấy, càng là nghe thấy được chúng ta trò chuyện. Lão Trần cười lạnh nói, ta tới đây không phải nói thủ đoạn gì có cao hay không cấp, mà chính là nghiệm chứng ngươi là có hay không cùng Tương Vương Điện Hạ gặp mặt qua. Ngươi là có hay không cùng Tương Vương Điện Hạ có xung đột. Mời Điện Hạ minh giám. Hổ Uy tướng quân cũng cao giọng nói, mời Điện Hạ minh giám. Hành Thủy tướng quân ánh mắt nhìn chăm chú lên tình cảnh này, cũng tới trước một bước nói, mời Điện Hạ minh giám. Diêu Quan tướng quân cực kỳ bại hoại, giờ phút này nội tâm cực kỳ nổi nóng, cũng có được cảnh giác, Hổ Uy tướng quân làm sao lợi hại như vậy, vậy mà lại chỉ hưu bảo ngựa, vu oan hãm hại, muốn là sớm như thế, cũng không có khả năng bị chính mình gắt gao ngăn chặn. Một bộ này tiểu liên quyền, hoàn toàn đem chính mình cho đánh phủ, Diêu Quan tướng quân nhìn kỹ trước mặt Hoành Lĩnh giáo úy, cái này lại là từ nơi đó nhảy ra đồ vật, tại Nam quân bên trong lại còn có dám cùng Bắc Đẩu quân làm trái lại người. Diêu Quan tướng quân xem xét tỉ mỉ về sau, đột nhiên phát hiện khuôn mặt này rất quen thuộc, là ai nhỉ? Diêu Quan tướng quân cẩn thận hồi tưởng một hai về sau, vừa nhìn về phía Đậu Trường Sinh, đột nhiên biết đây là ai. Đây không phải Đậu Trường Sinh cái kia người hầu, liên tiếp leo lên thiên cơ báo cái kia Trần Thần Bộ à, bây giờ vậy mà lắc mình biến hóa, trở thành Nam quân Hoành Lĩnh giáo úy. Âm mưu, đây tuyệt đối là âm mưu. Diêu Quan tướng quân lạnh cả tim, đây không phải Hổ Uy tướng quân muốn xuống tay với chính mình, mà chính là trước mặt vị này Trần Vương Đậu Trường Sinh. Một cái tay đã chăm chú nắm chặt, móng tay thật sâu mà đâm vào trong thịt, trong tay đau đớn, có thể Diêu Quan tướng quân trong lòng đau hơn. Không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng, sử dụng hậu thế tiếng thông tục, làm ngươi biện hộ luật sư muốn hố ngươi, chủ trì tòa án quan tòa cũng muốn hại ngươi, đều đã cùng địch nhân cấu kết, toàn bộ đều là cá mè một lứa, phóng tầm mắt nhìn tới mỗi một người đều muốn ngươi chết. Cái này là bực nào tuyệt vọng. Cùng là Bắc Đẩu thất tướng, có thể cái kia sáu vị từ đầu đến cuối đều bảo trì lấy lạnh lùng, thì đủ để chứng minh hết thảy. Trần Vạn Long tiến lên một bước, hai tay ôm quyền nói, chuyện cho tới bây giờ, Mạc tướng muốn hướng Điện Hạ thẳng thắn, Mạc tướng có tội. Mạc tướng một tháng trước thu Diêu Quan tướng quân mang tới ba hũ mỹ tửu, nhất thời cao hứng, cùng Diêu Quan tướng quân uống say mềm, đến mức chậm trễ ban đêm tuần tra. Chuyện này Mạc tướng không dám nhắc tới cùng, vốn cho rằng nhiều ngày trôi qua, đại doanh bình an vô sự, chuyện này cũng liền đi qua, có thể chưa từng nghĩ Tương Vương Điện Hạ chết rồi, lúc ấy Mạc tướng trong lòng thì cảnh giác, còn ôm lấy may mắn, bây giờ biết Diêu Quan tướng quân cùng Tương Vương có xung đột, như vậy Mạc tướng không dám may mắn. Còn mời Điện Hạ trách phạt. Trần Vạn Long một gối quỳ xuống, một bộ chịu đòn nhận tội tư thái, cái này giống như một cái tín hiệu đồng dạng, không ít phong hào tướng quân, nguyên một đám chủ động mở miệng, kể ra nội dung cùng Tương Vương tử vong án không quan hệ, nhưng lại là cùng Diêu Quan tướng quân cùng một nhịp thở, cái gì cắt xén quân lương, cướp đoạt công lao, hố chết quân hữu, vân vân. Lung ta lung tung tội danh một cái sọc, hiện ra tại Đậu Trường Sinh trước mặt cũng là tường đổ mọi người đẩy. Diêu Quan tướng quân xong. Dù là Tương Vương một án là người vô tội, có thể còn lại nhiều như vậy tội danh, tuyệt đối không có khả năng toàn bộ đều là giả, nhiều như vậy phong hào tướng quân mở miệng, đã triệt để đắc tội Diêu Quan tướng quân, không đem Diêu Quan tướng quân tội danh ngồi vững, chẳng lẽ chờ Diêu Quan tướng quân thoát tội xoay người hậu báo phục bọn họ. Án kiện vô cùng rõ ràng, là Diêu Quan tướng quân cùng Tương Vương có xung đột, sau đó quá chén Trần Vạn Long, để màn đêm buông xuống đại doanh cảnh giới xuất hiện lỗ thủng, từ đó dẫn phần ngoài cường giả chui vào đại doanh, từ đó ám sát Tương Vương. Đến mức ngoại viện người đến chỗ nào? Đây cũng là vô cùng rõ ràng, không nghe thấy đạo binh nói thiên ma hai chữ sao? Hết thảy đều có lý có cứ, rõ ràng chứng cứ liền đã xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trước mặt. Đậu Trường Sinh không khỏi vui mừng, nhìn về phía lão Trần ánh mắt tràn ngập khen ngợi, thật không hổ là lão Trần. Thật sự là quá thân mật, sớm đi vào sau không có một khắc nhàn rỗi, trực tiếp bắt đầu điều tra án kiện chân tướng, không biết còn lại chính mình bao nhiêu công phu. Cái này muốn là người xa lạ, Đậu Trường Sinh trong lòng là có hoài nghi, dù sao cái này ra án quá thuận lợi đáng sợ, trong thiên hạ tại sao có thể có dễ dàng như vậy phá vụ án, nhất là đã chết đi vẫn là Đại Chu thân vương. Có thể đây là lão Trần A. Là mình đồng sinh cộng tử, đồng hoạn nạn hảo huynh đệ. Không tin lão Trần còn có thể tin người nào. Không có chạy. Đây chính là Diêu Quan tướng quân cấu kết Thiên Ma Tông làm. Đậu Trường Sinh vỗ bàn, nhất thời đè xuống đông đảo phong hào tướng quân chỉ trích, trầm giọng mở miệng nói. Ngươi bởi vì cùng Tương Vương xung đột, cho nên cấu kết Thiên Ma Tông, trong bóng tối sát hại Tương Vương. Chuyện cho tới bây giờ, chứng cứ vô cùng xác thực. Diêu Quan tướng quân ngươi không thành thật, chi tiết bàn giao hết thảy. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Suy nghĩ một chút sau lưng ngươi gia tộc, giết chết thân vương tội danh, bọn họ là lưng không chịu nổi. Là liên quan đến ngươi một người, vẫn là liên lụy cả nhà, liền muốn nhìn ngươi tiếp xuống biểu hiện. Chương 478, bao cỏ đậu trường sinh, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Vô tội. Diêu Quang tướng quân một đôi mắt kiên nghị nhìn chăm chú lên đậu trường sinh, quả quyết phủ quyết nhận tội, hai chữ nói là chém đinh chặt sắt, khảng bang có lực. Diêu Quang tướng quân cũng không phải dân chúng bình thường, há có thể không hiểu trong đó công công thẳng thẳng, muốn là mình có can đảm nhận tội, như vậy tuyệt đối là khám nhà diệt tộc xuống tràng, chết thế nhưng là đại chu thân vương, triều đình vì giết gà dọa khỉ, tuyệt đối sẽ theo trọng luận xử. Đến mức bị điều tra ra còn lại tội danh, theo mà luận tội giết chết, như vậy cũng chỉ là chính mình một người mà thôi, cùng gia tộc không có chút quan hệ nào. Đậu Trường Sinh lãnh đạm nhìn chăm chú lên Diêu Quang tướng quân, con việc chết mạnh miệng, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, hoàn toàn có thể trực tiếp định án, bất quá cái này phá án tốc độ quá nhanh, làm sao cũng muốn kéo hơn mấy ngày. Xuất ra một cây lệnh tiễn vẫn trên mặt đất, nhìn lấy lệnh tiễn không ngừng nhấp nhô, Đậu Trường Sinh lãnh đạm nói, bắt lại. Ngươi không nói cũng chẳng sao, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, có thể tự từng cái kiểm nghiệm, đến lúc đó y nguyên có thể định tội. Hổ Uy tướng quân lớn tiếng trả lời một câu, chủ động tiến lên hướng về Diêu Quang tướng quân chụp tới, duỗi ra tráng kiện cánh tay, động tác rất chậm, đã cho Diêu Quang tướng quân sung túc phản ứng thời gian, giờ khắc này muốn là nổi lên, tuyệt đối có thể đào thoát Hổ Uy tướng quân trói buộc. Hổ Uy tướng quân một đôi to lớn trong con ngươi hiện ra nhàn nhạt chờ mong, bây giờ Diêu Quang tướng quân còn có xoay người chi lực, có thể chỉ cần Diêu Quang tướng quân đột nhiên gây khó khăn, kháng cự bắt, như vậy tội danh liền sẽ làm thực. Hổ Uy tướng quân đưa tay động tác, kéo dài đại ước một cái hô hấp thời gian, có thể Diêu Quang tướng quân thành thành thật thật, không có bất kỳ cái gì phản kháng, chỉ là cười lạnh nhìn lấy Hổ Uy tướng quân. Hổ Uy tướng quân biết mình tiểu tâm tư, đã hoàn toàn bị Diêu Quang tướng quân khám phá, không khỏi thẹn quá hóa giận lên, còn như kiềm sắt tay cầm, cắt gao đè lại Diêu Quang tướng quân cánh tay, trực tiếp kéo một cái sau lưng áo choàng, xem như dây thường bắt đầu đối Diêu Quang tướng quân. Trói gô. Không ít phong hào tướng quân, nhìn thấy một màn này xuất hiện, không có bất kỳ cái gì khó khăn trắc trở cùng ngoài ý muốn, không khỏi hiện ra vẻ kinh dị. Đại Chu quan quân bên trong, từ trước đến nay là lấy Bắt Đẩu Thất quân cầm đầu, bọn họ là Đại Chu dòng chính bên trong dòng chính, bảy quân chủ tướng đều do Đại Chu tướng môn cầm giữ, ngoại nhân liền xem như tài hoa lại cao hơn, cũng vô pháp trở thành bảy quân chủ tướng, nhiều nhất trở thành một tên phó tướng. Cho nên Bắt Đẩu Thất quân tại Nam Sơn bên trong từ trước đến nay phách lối bá đạo, bọn họ từ Thái Tông thịnh thế đến bây giờ, cái gì thời điểm thua thiệt qua. Hôm nay lại bị bắt lấy một tên chủ tướng, còn lại lục tướng vậy mà không có làm ầm ĩ, thật sự là thật không thể tin, ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, bao nhiêu ẩn chứa kính sợ. Trần Vạn Long chủ động mở miệng nói, điện hạ. Diêu Quan tướng quân có hại Tương Vương điện hạ chi tâm, cũng biến thành hành động, có thể muốn giết hại Tương Vương điện hạ, chỉ là Diêu Quan tướng quân tự nhiên không thể. Tương Vương điện hạ có nhất phẩm bán thần binh, có nhất phẩm chiến lực, Diêu Quan tướng quân khẳng định có đồng mưu, Thiên Ma tông tà ma ngoại đạo, bây giờ khả năng còn giấu ở trong đại doanh. Nếu như biết rõ Diêu Quan tướng quân bại lộ bị bắt, vì bản thân không bại lộ, sợ là sẽ phải bí quá hóa liều, giết Diêu Quan tướng quân diệt khẩu. Liên quan tới Diêu Quan tướng quân trong giữ một chuyện, nhất định phải thận trọng đối đãi, mà điện hạ cũng muốn bảo vệ bản thân, thời thời khắc khắc cảnh giác đề phòng. Hành Thủy tướng quân chủ động bước ra một bước, hai tay ôm quyền nói, Mạc tướng nguyện ý xuất lĩnh bản bộ binh mã, bảo hộ điện hạ an toàn. Nếu là có tà ma ngoại đạo có can đảm xuất hiện, nhất định phải tại Mạc tướng trên thi thể bước qua đi. Muốn là điện hạ đã thương bất luận cái gì một chỗ, Mạc tướng nguyện ý tự sát lấy tạ thiên hạ. Một tên phong hào tướng quân đi ra, hắn người khoác bộ giáp màu bạc, phía trên khảm nạm màu vàng kim vân vân, bảy ngôi sao trải rộng áo giáp phía trên, dựa theo Bắt Đẩu phương vị sắp xếp, trong đó một viên ngưng thực, tràn ngập nhàn nhạt tinh quang, còn lại sáu viên so sánh là hư ảo. Áo giáp lộng lẫy, châu quang bảo khí, sau lưng một lĩnh áo choàng, vải vóc cũng là thượng hạng long cẩm tơ tằm, mũ chiến đấu phía trên lông vũ phiêu vẫy phấn khởi, cái này lại là một cái đến từ chân phượng lông vũ, cái kia một cổ nhàn nhạt thần ma khí tức, tự đi ra sau thì hướng về bốn phương tám hướng đập vào mặt vọt tới. Điện hạ không cần lo lắng, từ Mạc tướng xuất lĩnh Thiên Xu đạo binh thủ hộ, nhất định không người gan dám mạo phạm. Thiên Xu tướng quân vừa ra, giống như một vòng mặt trời gay gắt, gai đương đại, chiếm lấy tất cả phong hào tướng quân hào quang, bọn họ toàn bộ đều ảm đạm phai mờ. Thiên Xu ánh mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua Diêu Quang, mi đầu không khỏi nhíu một cái, chủ động mở miệng nói, người này cũng giao cho Mạc tướng trông giữ, cam đoan sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, có thể. Từ Bắt Đẩu Thất quân thủ hộ, tin tưởng tuyệt đối sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Diêu Quang thì giao phó cho Thiên Xu tướng quân, đến mức ta thì làm phiền Hành Thủy tướng quân bảo vệ. Thiên Xu cùng Nhất Định Nước mỗi người ôm quyền lên tiếng, sau đó mỗi người lui về tại chỗ. Đậu Trường Sinh nhiều nhìn thoáng qua Bắt Đẩu Thất tướng, bọn họ nguyên một đám châu quan bảo khí, áo giáp lộng lẫy xa hoa, chỉ là một bộ này trang phục cũng không biết hao tốn bao nhiêu tiền bạc, mà lại phẩm chất không thấp, sợ là đều là bán thần binh, hắn giá trị còn phải lại tăng vọt. Bắt Đẩu Thất quân có 102 chư quân, hắn chiến lực chân chính không có trông thấy, nhưng cái này phú quý trình độ tuyệt đối có. Muốn là tại thần đô đóng giữ, bọn họ sợ là sớm phế đi, bây giờ nơi này là Nam Sơn, là cùng yêu tộc chiến đấu tiền tuyến, tin tưởng không phải là trò mèo, chỉ cần bắt đầu thất quân không kéo đổ, lấy trang bị của bọn họ, có một không hai chư quân không khó. Đại Chu trong lòng vẫn là có bước đếm được, đem cái này một chi tinh nhuệ ném tới Nam Sơn, cứ việc tổn thất lớn hơn một chút, cũng sẽ không đem bọn hắn cấp dưỡng phế đi. Phải biết các triều đại đổi thay cấm quân, khai quốc thời kỳ đều là biết đánh nhau nhất, nhưng vương triều thời kỳ cuối bọn họ cũng là lớn nhất kéo khố, đạo lý trong đó rất đơn giản, trở thành cấm quân về sau, đãi ngộ mặc dù là cao nhất, trang bị là tốt nhất, nhưng bọn hắn đã không ra chiến trường. Trong thiên hạ cũng không có cường quân, chỉ là huấn luyện liền có thể. Đợi đến mỗi người quy vị, vốn cho rằng trận này nghị sự phải kết thúc, bắt đầu nghiệm chứng chứng cớ thời điểm, Trần Vạn Long không chịu cô đơn, lại một lần nữa mở miệng nói, điện hạ. Hành thủy tướng quân bảo hộ điện hạ an toàn, Mạc tướng là yên tâm, hành thủy tướng quân bản sự phi phàm, chính là quan quân đại tướng, lập xuống chiến công vô số, có thể Thiên Xu tướng quân cùng Diêu Quan tướng quân cùng là bắt đầu bảy quân chủ tướng, Mạc tướng lo lắng Thiên Xu tướng quân bao che Diêu Quan tướng quân. Muốn là Thiên Xu tướng quân chủ động thả Diêu Quan tướng quân, sau đó lấy sơ sót danh nghĩa thỉnh tội, đến lúc đó điện hạ xử lý như thế nào? Bắt đầu thất quân cây lớn rễ sâu, vừa mới bắt lại một tên chủ tướng, liền đã để đại doanh trên dưới sôi trào, muốn là lại xử lý Thiên Xu tướng quân, đại doanh rung chuyển bất an, nơi này mặc dù là phía sau đại doanh, có thể cùng tiền tuyến cùng một nhịp thở, một cái không tốt dẫn phát tiền tuyến đại bại, yêu tộc xông phá phòng tuyến, điện hạ cũng là thiên cổ tội nhân. Không bằng cũng không nhọc đến phiền Thiên Xu tướng quân, đem Diêu Quan tướng quân giao phó cho Mạc tướng, muốn là Diêu Quan tướng quân tại Mạc tướng nơi này ra chuyện, như vậy Mạc tướng tự sát tạ tội, lấy Mạc tướng phân lượng, không đủ kinh động tiền tuyến, hết thảy còn tại trong phạm vi khống chế. Còn mời điện hạ nghĩ lại. Thiên Xu tướng quân trực tiếp quát lớn nói, Trần Vạn Long. Ngươi cái này hai mặt gia hỏa, còn mặt mũi nào mặt chỗ dựa tại đất này, dám can đảm nói ra như vậy lời nói đến, ta muốn là ngươi, đã sớm xấu hổ tự sát. Trần Vạn Long lạnh hừ một tiếng, chẳng thèm ngó tới nói, Mạc tướng đối điện hạ lòng son dạ sắt, đối triều đình tận trung cương vị công tác, phía trên xứng đáng hoàng thiên, phía dưới xứng đáng hậu thổ. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Lại có sợ gì? Đậu Trường Sinh vỗ bàn, trầm giọng mở miệng nói, không cần lại tranh giành, ta tin được Thiên Xu tướng quân. Diêu Quan tướng quân liên quan đến trọng đại, còn mời Thiên Xu tướng quân để tâm thêm. Thiên Xu tướng quân ôm quyền nói, điện hạ yên tâm, Mạc tướng sau khi trở về, sẽ đích thân chăm sóc, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Đại kỳ thật cao dựng nên, chính nghênh gió vù vù rung rung. Bắt đầu lục tướng đã tề tụ một đường, mỗi người ngồi ngay ngắn ở bàn phía sau, giờ phút này cách bọn họ cách đó không xa vị trí, cũng là bị nhốt lại Diêu Quan tướng quân, giờ phút này Diêu Quan tướng quân đã giải mở trói buộc, một mình ngồi ngay ngắn ở bàn đằng sau, không ngừng bưng lên bàn trên bàn ly rượu, bắt đầu uống vào rượu buồn. Diêu Quan tướng quân rầu rĩ không vui, lần này gặp tai bay vạ gió, tuy nhiên giờ phút này thu hoạch được tự do, nhưng lại là không thể đi ra doanh trướng. Còn lại lục tướng thần sắc cũng không tiện, nguyên một đám phản phất tại vì Diêu Quan tướng quân kêu không bằng phẳng. Diêu Quan tướng quân trong lòng nín lửa, sau cùng giận mà đánh ra bàn, một bàn tay đem bàn đánh gãy, phía trên thức ăn cùng hoa quả, lập tức tứ tán vẫy ra, Diêu Quan tướng quân tức giận gầm thét lên, bao cỏ. Đậu Trường Sinh thật sự là bao cỏ một cái. Vốn cho là hắn danh tiếng hiển hách, được vinh dự đương đại thần thám, tất nhất định có chỗ hơn người, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, hắn điều tra án, lại chính là chỉ hưu bảo ngựa, vu oan hãm hại. Diêu Quan tướng quân nổi giận phừng phừng, sau cùng đau âm thanh khóc lớn lên nói, dạng này vu hãm người tốt, phá án tốc độ làm sao lại chậm. Cho dù là một con lợn, làm như vậy, cũng có thể trở thành đương đại thần thám. Diêu Quan tướng quân ủy khuất a, cái này cái gì cũng không có làm, vậy mà liền trở thành hung thủ giết người một trong đại doanh còn ẩn giấu đi chính mình một vị đồng bọn, cái này thật sự là quá oan. Thiên Xu tướng quân mở miệng an ủi nói, Đậu Trường Sinh là cao quý thân vương, càng là lục phiến môn thủ tôn, tương lai là muốn nhập các bái tướng, loại này người nghe xong nhất định là một vị nhân vật lợi hại, nhưng ai có thể biết Đậu Trường Sinh là bao cỏ. Lớn như vậy danh tiếng, cũng không biết làm sao lấy được. Hai ngày này ta tỉ mỉ quan sát qua, Đậu Trường Sinh đi vào sau chuyện làm thứ nhất, chính là muốn đem tội danh giao cho Trần Vạn Long, đáng tiếc Trần Vạn Long ẩn tàng quá sâu, lại có võ đạo nhất phẩm thực lực, trực tiếp lựa chọn phản kháng, để Đậu Trường Sinh kế hoạch thất bại. Hôm qua bắt đầu lưu truyền tiếng gió, nói cái gì Trần Vạn Long là Trần Thị Tam Long một trong, cái này tuyệt đối không có khả năng. Trần Diệt Chu lựa chọn đi ra ba vị tìm long hạt giống, trong đó một vị Trần Bá Tiên đã bại lộ, tay cầm đại hạ long tước đao, theo cái này cũng đủ để nhìn ra còn lại hai tên tìm long hạt giống lợi hại. Trần Vạn Long thực lực là không tệ, võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, có thể cũng chỉ là võ đạo nhất phẩm tam cảnh bên trong cảnh giới thứ nhất, loại này võ đạo nhất phẩm sơ kỳ thực lực làm tìm long hạt giống yếu một chút. Đã đột phá đã nhiều năm Trần Bá Tiên, bây giờ sợ là có võ đạo nhị phẩm thực lực, lại tay cầm đại hạ long tước đao, tuyệt đối có thể chém chết Trần Vạn Long. Trừ phi Trần Vạn Long trong tay cũng có một kiện đế đạo thần binh, thu được một vị nào đó tiên thiên thần ma tán thành. Có thể loại chuyện này quá xa vời, cho nên Trần Vạn Long tỷ lệ rất nhỏ, Trần Thị Tam Long còn lại Nhị Long, trong mắt của ta ít nhất là trong thiên hạ danh tiếng hiển hách cường giả. Trần Bá Tiên là thế hệ tuổi trẻ, còn lại Nhị Long nhất định đại biểu cho khác biệt tuổi tác. Dạng này thanh niên, trung niên, người già ba đời, mới là Trần Thị Tam Long. Thiên Xu tướng quân thở dài nói, mưu hại Trần Vạn Long không thành, lại một lần nữa lựa chọn Vu Quan hãm hại, loại này phá án thủ đoạn, thật sự là chưa từng nghe thấy, muốn cũng không dám nghĩ, nghiêm trọng như vậy đại án trọng án, đều dám làm như thế, cũng không biết Đậu Trường Sinh từ đâu tới đảm lượng. Khai Dương tướng quân mở miệng nói, không có cách nào. Việc đã đến nước này, đã không xoay người chỗ trống, chỉ có thể ủy khuất Diêu Quan. Án kiện không thể mang xuống, thời gian lâu nhất định sinh biến, Tương Vương chết, nói cho cùng chúng ta người người đều có phần, chúng ta là không có tự mình tham dự, nhưng khi đó Tương Vương đã hướng chúng ta cầu viện, là chúng ta ngồi nhìn mặc kệ, này mới khiến Tương Vương bị giết. Diêu Quan phàn nàn nói, lúc trước ta là muốn đi tiếp viện, bằng vào Bắt Đẩu Thất Quân chi lực, liền xem như đến mấy tên võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, cũng giết không được Tương Vương. Các ngươi vậy mà ngăn cản, mặc cho Tương Vương chết rồi, bây giờ ra chuyện như vậy, cũng không thể đầy đủ từ một mình ta gánh chịu. Khai Dương tướng quân sắc mặt lạnh xuống, một đôi mắt lộ ra hàn ý, lãnh khốc mở miệng nói, đừng tưởng rằng tự mình biết một số bí ẩn, liền có thể uy hiếp được chúng ta. Nói cho cùng chúng ta không phải phía sau màn hung thủ, người nào cũng không có động thủ, chỉ là phản ứng chậm mà lấy, nhiều nhất cũng là một cái cứu viện bất lực tội danh. Có thể đến lúc đó chết cũng không phải là ngươi một người, sau lưng ngươi gia tộc, vợ con của ngươi già trẻ, đem về cùng một chỗ đi xuống cùng ngươi. Ngọc Hành tướng quân cũng lười lá mặt lá trái, trực tiếp lạnh lùng nói, lần này Đậu Trường Sinh oan uổng ngươi, cũng coi là ngươi không may. Tương Vương ra chuyện, chúng ta Bắt Đẩu Thất Quân khẳng định bị hoài nghi, vốn là muốn cùng một chỗ ứng đối, có thể chưa từng nghĩ Đậu Trường Sinh chết cắn ngươi một người, như vậy thì không bằng ngươi đem hết thảy đều nâng lên tới. Đem chuyện này giải quyết, để triều đình ánh mắt theo Nam quân thu hồi. Diêu Quan sắc mặt khó nhìn lên, nhìn lấy cái này từng vị ngày xưa hảo huynh đệ, bây giờ bọn họ không trang, xé rách xuống giả nhân giả nghĩa mặt nạ, lộ ra là nhắm người mà phệ hung tướng. Tức giận nói, các ngươi mặc kệ hung phạm là ai, chỉ là muốn ta gánh tội thay, tốt để lần này sự kiện lắng lại. Các ngươi làm như thế, không chỉ là vì giải trừ triều đình đối với các ngươi hoài nghi, cũng là các ngươi sinh ra giả tâm, quan quân từ trước đến nay phía Bắt Đấu Thất Quân làm chủ, bây giờ tân hoàng chậm chạp chưa từng xuất hiện, Nam quân thống soái trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện, các ngươi có thể lôi kéo còn lại các quân. Đến lúc đó liền xem như Nam quân thống soái tới, các ngươi cũng có thể lẫn nhau ôm nhau, đến lúc đó cùng Nam quân thống soái phân đình chống lại. Loạn thế sắp xảy ra, các ngươi muốn nắm giữ binh quyền, làm tốt tại tân triều giành cao vị, duy trì tự thân dòng dõi không ngã. Thiên Tuyền tướng quân không vui nói, Diêu Quan ngươi nói chuyện thật khó nghe. Đợi lát nữa ta vì Đại Chu chảy hết một giọt máu cuối cùng. Diêu Quan cười lạnh nói, các ngươi chỉ là không muốn gánh vác phản bội danh tiếng, ảnh hưởng gia tộc danh dự mà thôi, các ngươi sẽ chết, có thể cái này Bắt Đẩu Thất Quân đem về là của các ngươi Tư gia quân. Nguyên một đám lòng lang dạ thú, toàn bộ đều là u ác tính, Đại Chu có các ngươi, không chết thật sự là không có thiên lý. Ta rất muốn để lại lấy các ngươi. Đáng tiếc người nào ta tâm không thuận. Đậu Trường Sinh lại làm hỏng đại sự của ta. Cho nên ta lựa chọn từng cái đánh chết các ngươi. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, ta nhẫn nại các ngươi quá lâu. Chương 479, ta cả đời này, tất sát Đậu Trường Sinh. Bích Ngọc Quan Hàng Đao. Ngươi là cửu U Minh giáo giáo chủ Tiêu Thiên Hữu. Thiên Xu tướng quân nhìn lấy Diêu Quan tướng quân, trực tiếp lộ ra ngay binh khí, liếc một chút liền đã nhận ra kỳ lai lịch, không khỏi kêu sợ hãi nói, người đã đứng dậy, khí thế ầm vang bạo phát. Pháp lực phun trào ở giữa hướng Tiêu, chỗ xung yếu hủy doanh trướng, náo ra động tĩnh dẫn động tứ phương Bắt Đẩu Thất Quân đến giúp. Tiêu Thiên Hữu chậm đầu tỉ mỉ ý rút ra đại lương đao, mở miệng tán thưởng nói, Thiên Xu ngươi cứ việc ngu xuẩn một số, có thể nhãn giới vẫn là không kém, lại có thể nhận ra đao này tới. Chẳng qua hiện nay một thanh này đao, không gọi Bích Ngọc Quan Hàng Đao, mà gọi là làm đại lương đao. Thiên Xu tướng quân thần sắc nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói, lão Lương Vương năm đó chấp chưởng năm quân đô hộ phủ, ta cũng tại năm quân đô hộ phủ bên trong đảm nhiệm giáo úy, cũng may mắn tự mình nhìn thấy qua lão Lương Vương lấy Bích Ngọc Quan Hàng Đao thi triển ra Long Sương Hàng Phách Đao đao pháp, ngàn dặm tuyết bay, vạn dặm đóng băng. Có thể coi là ngày xưa lão Lương Vương tới đây, cũng không dám ở nơi này trong đại doanh quát tháo, Bắt Đẩu Thất Quân bất luận cái gì nhất quân, đều là thượng phẩm đạo binh, đây là từ Á Thánh tự mình thôi diễn, lực áp nhất phẩm không phải việc khó. Nể tình ta năm đó từng theo hầu lão Lương Vương về mặt tình cảm, Tiêu Thiên Hữu ngươi trực tiếp rời đi, ta không sẽ động thủ. Tiêu Thiên Hữu cười lạnh, một đôi mắt giống như ưng mâu, tràn ngập vô tận sắc bén, ngạo nghễ mở miệng nói, chỉ bằng ngươi cái này vớ va vớ vẩn, có thể làm khó dễ được ta. Năm đó cha ta bọn họ cái kia đệ nhất, Bắt Đẩu bảy quân chủ tướng, đều là võ đạo nhất phẩm, nhưng mạnh như bọn họ, nhưng cũng là bị cha ta ngăn chặn một đầu, bọn họ liền cùng tứ vương bát công đánh đồng tư cách đều không có. Năm đó ta nhập Bắt Đẩu Thất Quân lúc, liền phát hiện Bắc Đẩu Thất Quân đã kém xa năm đó, cho nên ta mới sẽ chủ động từ bỏ, mà chính là lựa chọn tiến về Bắc Cương. Nam Sơn đại chiến nhìn như chưa bao giờ đình chỉ, có thể yêu tộc từ khi bắt đầu co đầu rút cổ về sau, chiến đấu nồng độ không ngừng hạ xuống, các ngươi mỗi một lần phát khởi đại chiến, toàn bộ đều hữu khí vô lực, còn có các ngươi đám phế vật này, công phạt yêu tộc không được, có thể nguyên một đám nội đấu nội hành, Bắc Đẩu Thất Quân tại Nam Sơn, là muốn thấy máu lịch luyện, duy trì chiến lực. Có thể các ngươi ức hiếp đồng bào, cướp đoạt công lao, bọn họ liều mạng yêu tộc, các ngươi ngồi mát ăn bát vàng. Các ngươi cũng chỉ là trò mèo mà thôi, vốn là ta trở về, cũng là muốn cứu vãn một chút các ngươi, chưa từng nghĩ đậu trường sinh vậy mà chó ngáp phải ruồi. Không, đây không phải vận khí, khẳng định là Hành Thủy tướng quân phát hiện cái gì. Ta đến cùng không phải chân chính Diêu Quang tướng quân, ngụy trang hắn thân phận khẳng định có lấy khác biệt, các ngươi bọn gia hỏa này không phát hiện được, không có nghĩa là những người khác không được. Thiên hạ anh hùng sao mà nhiều, đáng tiếc bị giới hạn thể chế quy củ không được tự do. Tiêu Thiên Hữu thở dài một tiếng, một đao đã chém ra. Thiên địa từng khúc tan rã, càng không đảo ngược, thế giới biến ảo. Trong bất tri bất giác, bọn họ đã không tại trong doanh trướng bộ, mà là ở vào một phương quỷ khí âm trầm thế giới. Giữa thiên địa đen như mực, hằng cổ không thấy ánh sáng, bốn phía quét âm phong, không ngừng vang lên thanh âm, giống như quỷ thần kêu rên. Thê thê thảm thảm kêu thảm, không ngừng vang vọng trong tai mọi người, trận trận âm phong ăn mòn huyết nhục, ăn mòn bạch cốt, đóng băng linh hồn. Thiên địa pháp vực. Đây là võ đạo nhất phẩm cảnh giới thứ nhất. Tầm thường thiên địa pháp vực, cứ việc mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra hư giả, nhưng một phương thế giới này, dường như chân thực tồn tại, bọn họ bị cuốn vào đến còn lại tiểu thế giới bên trong. Thiên Xu tướng quân tiểu động tác, muốn kinh động Bắc Đẩu Thất Quân, thu hoạch được Bắc Đẩu Thất Quân trợ giúp ý nghĩ, từ vừa mới bắt đầu liền đã mất đi tác dụng. Tiêu Thiên Hữu lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi mấy cái này ngu xuẩn, lớn nhất chuyện ngu xuẩn cũng là đến ta trong doanh trướng, nơi này sớm đã bị ta ngày ngày cách dùng vực ăn mòn, thiên địa pháp vực cấu thành, trong nháy mắt ở giữa liền có thể hoàn thành. Bất quá vì không bị các ngươi xé nát, ta cố ý hao tốn một chút thời gian, cốt các ngươi nói một đống nói nhảm, bây giờ thiên địa pháp vực vững chắc, các ngươi muốn đánh phá thiên địa pháp vực tất nhiên phải có một phút thời gian, mà cái này một chút thời gian, đầy đủ ta giết chết các ngươi 3-5 lần. Tiêu Thiên Hữu đi bộ nhàn nhã, một đao tùy ý chém ra. Long Sương Hàng Phách đao đao pháp. Vô tận hàng khí hiện lên, hóa thành một thanh cự đao, hoàn toàn do hàng băng cấu thành, vượt ngang mấy chục trượng, một đao quét ngang. Ngọc Hành tướng quân rút ra bội kiếm, phía trên khảm nạm hoàng kim, cấu thành thất tinh, một kiếm vung vẩy ra, giống như sao băng hoành quán trường không, ầm vang trúng đích băng tuyết cự đao. Đánh ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay cái hố, vô tận hàng khí hiện lên, trong chốc lát cái hố biến mất, đã hoàn toàn khép lại. Bảo kiếm cùng băng tuyết cự đao va chạm, Ngọc Hành tướng quân linh động con ngươi, đã bắt đầu ngốc để lộ xuống tới, tất cả linh quang đều đã đứng im, phun trào hàng khí đóng băng linh hồn, đóng băng hết thảy. Ngọc Hành tướng quân yếu ớt còn như là đậu hũ, cự đao nghiền ép rơi xuống, bẻ gãy nghiền nát trực tiếp ép xuống, nghiền thành vì một bãi bùn nhão. Tiêu Thiên Hữu nhìn lấy thi thể huyết nhục mơ hồ, ánh mắt nhìn cái kia một bộ áo giáp cùng binh khí, không khỏi cảm thán nói, người là một cái phế vật, có thể áo giáp cùng vũ khí lại là bảo bối tốt. Bực này đồ bỏ đi, cũng không biết nơi nào tới tự tin, cũng dám chủ động để cho ta đem sự tình tiếp tục chống đỡ. Ta là có thể chịu, có thể ngươi chịu nổi cái này phúc khí sao? Tiêu Thiên Hữu đi ra bước thứ hai, trong tay đại lương đao chỉ hướng còn lại 5 người, nhìn lấy 5 người sắc mặt khó coi, hiện ra sợ hãi thần sắc, Tiêu Thiên Hữu trào phúng nói, các ngươi đám rác rưởi này, chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi, đã sớm đã mất đi đối võ đạo kính sợ. Tào Long các ngày đó chiếm lấy Hắc Thủy Quang lúc, nói một câu nói đúng vô cùng, hôm nay toàn bộ đều tặng cho các ngươi. Phế vật, chỉ có cảnh giới, xem xét cũng là mượn nhờ bí pháp cùng chiến trận, mới có thể miễn cưỡng có chiến lực, thoát ly chiến trận chống đỡ, không có đại quân cung cấp sát khí cùng huyết khí, thủ đoạn vậy mà như thế duy nhất. Các ngươi là cùng cái kia một đám tử long là không khác nhau chút nào, giết dễ dàng như thế. Nhìn lấy chết tại dưới đao người thứ hai, Tiêu Thiên Hữu cười lạnh nói, ta vốn cho rằng Bắc Đẩu Thất Quân chính là triều đình ác chủ bài trụ cột, liền xem như xuống dốc, suy bại, làm sao cũng phải có mấy phần bản lĩnh thật sự. Cho nên ta chuyện trước chuẩn bị nhiều như vậy, chưa từng nghĩ chính thức động thủ, các ngươi như vậy yếu đuối, liền đàn bà cũng không bằng. Cứ như vậy mặt hàng, còn dám sinh ra hai lòng, Tương Vương chết thật sự là oan uổng, nhìn lầm các ngươi này một đám bạch nhãn lang, không phải vậy lấy Tương Vương bản sự, muốn là lòng có đề phòng, làm sao lại chết. Còn không phải cho là mình tại đại doanh, Bắc Đẩu Thất Quân liền tại phụ cận, ra chuyện sau sẽ lập tức đạt được tiếp viện, đến lúc đó trừ phi là thần ma xuất thủ, không phải vậy nơi này so hoàng cung còn an toàn, đáng tiếc nhờ vả không phải người. Bịch một tiếng, Khai Dương đã quỳ bái trên mặt đất, trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ nói, Tiêu Phiêu Kỵ tha mạng, ta lúc đầu cũng là từng theo hầu lão Lương Vương, cũng là lão Lương Vương dưới trướng chiến tốt. Đầu người bay thẳng lên, Tiêu Thiên Hữu nhìn cũng không nhìn chết đi Khai Dương, lạnh lùng mở miệng nói, cha ta có ngươi lính như thế, thật sự là ta Tiêu thị sỉ nhục. Thiên Xu tướng quân sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đã tràn ra máu tươi, nộ hống nói, Tiêu Thiên Hữu ngươi không muốn ngông cuồng. Ngươi bất quá là ỷ vào chính mình nhất phẩm tu vi mà thôi, ngươi muốn là cùng ta cùng cảnh, ta nhất định chém ngươi. Bây giờ ngươi nếu là có can đảm, có dám thả ta rời đi, để cho ta thống soái Thiên Xu đạo binh, lại một quyết sinh tử. Tiêu Thiên Hữu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt di động nhìn về phía Thiên Xu tướng quân, trào phúng nói, phế vật cũng là phế vật, loại này hạ cấp kế khích tướng, ngươi cho rằng có thể có tác dụng. Sáu người này bên trong, ngươi tính toán là có thể coi trọng mấy phần, có thể kiến thức đến cha ta vung đao, nhất định là cùng theo ta cha đi lên chiến trường, đáng tiếc lúc trước hào khí, bây giờ đã đánh mất hầu như không còn, muốn là đi Bắc Cương, tin tưởng ngươi cũng sẽ không trầm luân đến tận đây. Vì kỷ niệm, một đao kia ta đem về nghiêm túc. Đại lương đao này linh tính đã bắt đầu khôi phục, phát triển ra linh tính tách ra nhất phẩm bán thần binh phong thái, một cổ ý lạnh bao phủ cửu thiên. Tuyết lông ngỗng tuyết hoa, chính trên bầu trời không ngừng bay xuống, giờ khắc này giữa thiên địa nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống lên bay đu, một cổ lạnh thấu xương hàng ý dân trào mà ra. Đại lương đao chém ra một đao. Gào thét gió tuyết dân trào mà ra, giống như một dòng lũ lớn, hàng băng từng khúc ngưng kết, bao trùm ở gió tuyết, một đầu sau lưng mọc lên hai cánh băng tinh phượng hoàng đã xuất hiện. Băng tinh phượng hoàng hoàn toàn có tinh khiết thấu triệt hàng băng cấu thành, cháy hừng hực băng màu lam hỏa diễm, bắt đầu không ngừng khuếch tán ra đến, giữa thiên địa sinh ra vô tận hàng ý, tấm kia mở vũ vực, phía trên từng cây lông vũ, giống như băng chùy đồng dạng, một đôi mắt phượng mở ra, tràn ngập linh tính. Cái này băng tinh phượng hoàng không giống tử vật, dường như giống như là có máu có thịt, chính là một phương vật sống. Một đao kia đã dốc hết Tiêu Thiên Hữu toàn lực. Băng tinh phượng hoàng dài ước chừng 10 trượng, mở ra vũ vực bay lượn đập xuống, lông đuôi tự giữa không trung lưu lại một đạo sắc thái, tề tụ mỹ lệ cùng tôn quý làm một thể. Pháp có nguyên linh về đản sinh linh tính, hoàn toàn giao phó băng tinh phượng hoàng hoạt tính. Thiên Xu tướng quân ra sức vung vẩy binh khí, nhưng ở cái này băng tinh phượng hoàng nhấc lên gió tuyết phía dưới, tứ chi bắt đầu cứng ngắc, chợt tư duy bắt đầu chậm chạp, sau cùng linh hồn cùng huyết nhục toàn bộ đều bị đông cứng. Băng tinh phượng hoàng bẻ gãy nghiền nát, vẫn chưa đóng băng Thiên Xu tướng quân đình chỉ, mà chính là không ngừng tiến lên, mỹ lệ hoa quý băng tinh phượng hoàng còn như tử thần một dạng, thu gặt lấy trong nhân thế sinh linh, đem còn lại người sống biến thành tượng băng. Tiêu Thiên Hữu nhìn lấy vô số cổ xác chết, chậm rãi thu hồi thiên địa pháp vực, đồng thời cũng đem bọn hắn thi thể chứa vào trữ vật giới chỉ bên trong. Vốn cho rằng là một trận huyết chiến, có thể chưa từng nghĩ chiến đấu như thế nhẹ nhõm, bắt đầu sáu làm mất đi quân đội, tựa như là không có nanh vuốt lão hổ, chỉ có kỳ biểu. Không, cái này là mình quá mạnh. Diêm La trấn ngục kinh, thêm nhất phẩm bán thần binh, còn có võ đạo nhất phẩm cảnh giới, toàn bộ đều mạnh hơn bọn họ, đủ loại nguyên tố về hợp lại cùng nhau, thì tạo thành bẻ gãy nghiền nát nghiền ép hiệu quả. Thiên địa pháp vực biến mất về sau, Tiêu Thiên Hữu đứng tại trong doanh trướng bộ, ánh mắt nhìn về phía trống rỗng doanh trướng, sau cùng nhìn về phía đứng tại màn che bên ngoài một tôn bóng người. Cái kia một bóng người đã đứng thẳng thật lâu, khi cảm giác được hết thảy kết thúc, lúc này mới xốc lên màn che đi vào. Tiêu Thiên Hữu nhìn lấy đến Trần Vạn Long, chủ động mở miệng nói, đều đã chuẩn bị xong. Trần Vạn Long gật đầu nói, sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, chỉ là ngươi muốn thu hoạch được càng nhiều nam quân tinh nhuệ, cho nên một mực không có khởi động truyền tống trận pháp, ta đến trước đã mở ra, an bài tâm phúc bắt đầu rút lui. Tiêu Thiên Hữu lưu luyến nhìn thoáng qua phía đông bắc, nơi đó là Diêu Quang đạo binh sở tại vị trí, tiếc núi mở miệng nói, thời gian vẫn là quá ngắn ngủi, lại cho ta một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể đem bắt đầu thất quân bên trong tinh nhuệ mang đi 1/3. Mấy vị này đem môn tử đệ đã triệt để phế đi, có thể bắt đầu thất quân còn không có đổ, Tương Vương vẫn là có bản lĩnh, vài chục năm nay tân tân khổ khổ bảo trì lấy bắt đầu thất quân chiến lực, chưa từng nghĩ lại bị chính mình người cho hố chết. Trần Vạn Long trầm giọng nói, Tương Vương đến cùng là chết như thế nào? Đều biết Tương Vương muốn chết, có thể đến cùng là ai ra tay? Tiêu Thiên Hữu lắc đầu nói, ta cũng không biết là ai, bắt đầu thất quân nơi này chỉ là không thèm đếm xỉa đến Tương Vương cầu viện, động thủ người thân phận rất thần bí, có phải hay không các ngươi Thiên Ma Tông? Trần Vạn Long cũng lắc đầu nói, Thiên Ma Tông tứ đại pháp vương, ngũ đại trưởng lão, còn lại cường giả khắp nơi, cứ việc cũng có người ẩn giấu thực lực, khả năng giết Tương Vương người, khẳng định là võ đạo nhất phẩm, cường giả như vậy lác đác không có mấy. Gần nhất Thiên Ma Tông đại loạn sắp đến, ngoại trừ một mực ẩn nặc tại Nam Quân bên ngoài, lại cũng không có người nào khác tới. Trần Vạn Long đột nhiên nói, ngươi lão là hoài nghi Ma Tông, kỳ thực đây chính là tư duy bị cực hạn, giết Tương Vương có thể là chính đạo chư tông. Muốn tại Nam Quân chôn giấu quân cờ, có thể không chỉ là Ma Tông. Hổ Uy tướng quân còn chưa tính, một thân thiên tư không tệ, ta lôi kéo hắn chỉ là muốn thu hoạch được một cái chiến lực, nhưng Hành Thủy tướng quân hữu dũng hữu mưu, chấp chưởng nhất phẩm đạo binh, có thể bố trí xuống thần ma chiến trận, sắp xếp thế nhưng là tuyệt không thấp, gần như chỉ ở bắt đầu thất quân phía dưới. Đây là ai cũng không thế coi nhẹ rơi, hắn khả năng đã sớm cùng Đậu Trường Sinh cấu kết ở cùng nhau. Lần này Thiên Ma Tông nội loạn, chính đạo ẩn núp gián điệp, yêu tộc cuốn vào tới đại yêu, còn có người loại này nửa đường gia nhập, cục thế vô cùng phức tạp. Sau cùng nội loạn, nhất định phải tham dự, không phải vậy đem về bị Thiên Ma Bia bài xích, tương lai rốt cuộc không có năng lực chấp chưởng Thiên Ma Bia. Tiêu Thiên Hữu chủ động hướng về doanh trại đi ra ngoài, bình thản mở miệng nói, lần này tiện nghi Đậu Trường Sinh, có thể thông dong chỉnh đốn Bắt Đẩu Thất Quân. Phương pháp tốt nhất là lưu lại cái kia 6 thằng ngu, đáng tiếc bọn họ thật sự là quá ngu, vậy mà không tuyển chọn cứu ta, bức bách ta không thể không từ bỏ Diêu Quan cái này thân phận. Bất quá Đậu Trường Sinh tới Nam Sơn, khẳng định phải chủ động tham cùng Thiên Ma Tông chi loạn, nơi này trước hết để cho Đậu Trường Sinh nhặt cái tiện nghi, chiến trường chân chính là Thiên Ma Tông. Đến lúc đó Đậu Trường Sinh không có mấy chục vạn đạo binh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn còn thế nào ngông cuồng. Trần Vạn Long mặt không biểu tình, đứng tại Tiêu Thiên Hữu sau lưng, mở miệng hỏi thăm nói, lần này Tiêu tướng quân chủ động bái nhập Thiên Ma Tông, mục đích thực sự là cái gì? Thiên Ma Bia đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể buông tha, có thể Tiêu tướng quân đã chủ tu Diêm La Trấn Ngục Kinh, đây cũng là trấn phái thần ma võ học, không kém gì Thiên Ma Tông cử chuyển Thiên Ma Pháp, lần này nội loạn sống mái với nhau, có thể là vô cùng nguy hiểm, làm không cẩn thận liền muốn thân tử đạo tiêu. Tiêu Thiên Hữu bộ pháp dừng lại, chợt tiếp tục đi đến phía trước, lạnh giọng mở miệng nói, Đầu Trường Sinh diệt ta toàn tộc, ngươi nói ta muốn làm gì? Có mục đích gì? Ta cả đời này, tất sát Đậu Trường Sinh. Chương 480, xong, ta Đậu Trường Sinh không thuần, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Đêm khuya. Trong bóng đêm mịt mờ. Hành Thủy tướng quân hai tay vây quanh đứng ở giữa không trung, một bên Hổ Uy tướng quân trợn mắt tròn xoe, nhìn về phía trước một đội tiếp lấy một đội rời đi binh tốt, ngữ khí ác liệt nói, nghĩ không ra Diêu Quan tướng quân thật sự có vấn đề. Hành Thủy tướng quân mặt không biểu tình, bình thản mở miệng nói, một năm qua này Diêu Quan tướng quân cứ việc nhìn qua như trước kia một dạng, có thể ta đã phát hiện hắn càng thêm kiêu ngạo, luôn luôn cho ta một loại cắt đứt cảm giác. Lần này Trần giáo úy muốn đầu danh trạng, ta lập tức nghĩ đến Diêu Quan tướng quân, vốn là chỉ là dự định thăm dò một chút, không nghĩ tới hiệu quả sẽ lớn như vậy, màn đêm buông xuống thì xuất hiện kết quả. Hổ Uy tướng quân khó có thể tin nói, vậy mà mở ra đại doanh, một mình xuất lĩnh binh tốt rời đi, đây chính là đại tội. Lớn như vậy vang động, vậy mà không có gây nên đại doanh biến hóa, còn lại các quân chẳng lẽ đều đã chết. Hành Thủy tướng quân lắc đầu nói, bo bo giữ mình, nhiều một sự, không bằng ít một chuyện. Tương Vương đều đã chết, quan quân đã mất đi thống soái, bây giờ tương lai như thế nào? Toàn bộ đều trong lòng hoang mang rối loạn, đối với tương lai có hoảng sợ, cái này một vị Diêu Quan tướng quân có thể giết Bắt Đẩu Lục tướng, ở đâu là tùy tiện đối phó tiểu nhân vật. Đối phó nếu là không đi, ngày thứ hai đương nhiên không thể làm như không thấy, có thể vị này Diêu Quan tướng quân màn đêm buông xuống trời đi, đương nhiên sẽ không có người ngăn cản. Ngươi đi lên ngăn cản, một trận huyết chiến xuống tới, có thể đổi lấy cái gì? Tương Vương một chết, nhân tâm thì loạn, Đại Chu liên tiếp chết hai vị tông vương, cũng đều là thân vương. Mà lại có cùng thần ma tiếp xúc tướng lãnh, bí mật truyền ra tiếng gió, phía trên muốn thành lập quan tinh đài, ứng đối phúc địa rơi vào trần thế, dù sao 108 châu tăng thêm một châu, trở thành 109 châu, nhất định địa mạch đại loạn, khí số chập trùng, muốn lập quan tinh đài chải vuốt, cái này rất hợp lý sự tình. Quan tinh đài thành lập chải vuốt thiên hạ khí số. Công trình này thật lớn không nói, còn không thể quan từ võ giả tu kiến, còn nhất định phải phổ biến chinh lao dịch, muốn phổ thông người dân tham dự. Chỉ có hội tụ thiên hạ vạn dân chi lực, mới có thể đại biểu thiên hạ, Đại Chu 108 châu đều khó mà đào thoát. Không cần nói bây giờ Đại Chu mưa gió tung bay bày, liền xem như Đại Chu ở vào thịnh thế, cái này quan tinh đài tu kiến về sau, đều sẽ đem Đại Chu kéo đổ, bây giờ Đại Chu tu kiến về sau, nhất định là rời ra cuối cùng bị nghiền nát. Loạn thế tiến đến, có binh mới có thể đặt chân. Chỉ cần ngươi có binh, liền xem như vương hầu cũng không dám nhục, có thể trong tay vô binh, một giới tiểu lại liền có thể giết ngươi. Hổ Uy tướng quân rốt cục đã hiểu, bừng tỉnh đại ngộ nói, trách không được đại ca muốn đầu nhập vào Đậu Trường Sinh, nguyên lai cũng bởi vì Đậu Trường Sinh có xoáng xung quanh chi tâm. Hành Thủy tướng quân mỉa mai nói, bây giờ thế đạo này, ngày càng lụng bại, phía trên định thiên ý, phía dưới liền phải tuân theo, dù sao theo lâu dài mà nói, thiên hạ nhiều một châu chi lực, ta nhân tộc nội tình tiến một bước tăng cường, tương lai đem về càng thêm cường đại. Nhưng đối với chúng ta mà nói, đây là một tràng tai nạn, vốn là muốn một giáp sau thiên hạ đại loạn, bây giờ sợ là muốn sớm mấy chục năm. Vốn là người ta huynh đệ không dự được, bây giờ xem ra muốn tại loạn thế đi tới một lần. Cái này cũng là một chuyện tốt, thiên hạ không loạn, người ta huynh đệ chỉ có thể cực hạn tại Nam Sơn bên trong, chỉ có đã mất đi trật tự, không có quy tắc trói buộc, chúng ta mới có thể dậy khỏi công xiềng, đánh vỡ hiện có giai cấp, tại Tân Triều thu hoạch được cao vị, lập xuống gia tộc truyền thừa tiếp. Như cái kia Bắt Đẩu Thất tướng một dạng. Bọn họ tổ tiên cũng là như thế làm giàu. Ta lựa chọn Đậu Trường Sinh, chính là Đậu Trường Sinh bây giờ thanh thế lớn nhất, cũng có soán vị cướp ngôi chi tâm, tại trời ý đã định bây giờ, loạn chu tài là chính xác, cái này có ngày ý tương trợ, nhất định thuận buồm xuôi gió. Hổ Uy tướng quân không khỏi nói, đại ca cứ như vậy nhìn kỹ Đậu Trường Sinh, hôm nay thiên hạ chưa loạn, các lộ tiềm long đều đang ngủ đông, chính hết sức chờ đợi thiên thời, nhất triều long xà khởi lục, thiên địa lặp đi lặp lại, Đậu Trường Sinh không nhất định đi đến sau cùng. Tiền kỳ danh tiếng càng lớn người, càng là dễ dàng vì chân long khai đạo, vì vương tiên phong. Hành Thủy tướng quân trầm mặt một hai, lúc này mới chậm chậm nói, ta coi trọng Đậu Trường Sinh, không phải nhìn Đậu Trường Sinh có thể hay không vì chân long, mà chính là Đậu Trường Sinh có thể chứng đạo. Thiên cơ báo ngươi cũng thấy đấy, Đậu Trường Sinh tiểu thiên mệnh tại thiên ngoại thiên hoàng thành, công diệt hai quốc, phá vỡ một quốc, bước kế tiếp đại thiên mệnh, cũng là diệt quốc. Mà Đại Chu nhất định xong, chỉ cần Đậu Trường Sinh tăng tốc cái này một cái quá trình, chiều sâu tham dự việc này, như vậy đại thiên mệnh đem về không còn là trở ngại. Đậu Trường Sinh ta cửu u thần thể, lại hoàn thành thiên mệnh, chứng đạo như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Trần Diệt Chu hết sức bôn ba hơn trăm năm, chưa từng hoàn thành sự tình, tại Đậu Trường Sinh nơi này, lại là diễn biến dễ dàng như thế, đây chính là khí số, tương lai một chuyện ta không coi trọng Trần Diệt Chu. Hành Thủy tướng quân lộ ra vẻ phức tạp, lời nói nhất chuyển nói đến ta đối Đậu Trường Sinh người này nhìn không thấu, ngắn ngủi hai ngày này, Đậu Trường Sinh động tác đơn giản, có thể hiệu quả nhanh chóng. Trực tiếp bước đi địch nhân, để bắt đầu thất quân trống chỗ xuống tới, thu hoạch lợi ích lớn nhất. Diêu Quan tướng quân một chuyện, rõ ràng là chúng ta phát hiện manh mối, Đậu Trường Sinh chưa bao giờ đến, mà cái kia Hoành Lĩnh giáo úy cũng là mới đi đến, căn bản không có khả năng biết, muốn là trùng hợp còn tốt, đây hết thảy muốn là sự tình trước an bài tốt, như vậy Đậu Trường Sinh thì thật là đáng sợ. Đi thôi, đi gặp Đậu Trường Sinh. Chuyện này không thể giấu giếm. Đêm khuya đang ở vào đang ngủ say Đậu Trường Sinh bị tỉnh lại, sau khi đứng lên Đậu Trường Sinh thì lắng nghe đến tin dữ. Cái gì? Diêu Quan tướng quân liều mạng bắt Đẩu Lục tướng, đem bắt Đẩu Lục tướng giết hại không còn về sau, sau cùng mang theo đại lượng binh tốt chạy. Đậu Trường Sinh không dám tin, chỗ này đại doanh, cứ việc ở vào phía sau, nhưng cũng là tiền tuyến a. Hẳn là phòng thủ kiên cố, làm sao xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất. Chợt thì lấy lại tinh thần, trước mắt Hành Thủy tướng quân cùng Hổ Uy tướng quân cái này không biết sao, có thể nghĩ không phải đại doanh không có phát hiện, mà chính là bọn họ không muốn quản, đây chính là mất đi thống soái hậu quả, thật xảy ra sự tình về sau, căn bản không ai có thể tiết chế bọn họ, nguyên một đám đương nhiên không muốn nhiều chuyện, bắt đầu tự quét viết trước cửa, không để ý người khác trên nói sương. Trương Thiếu Quyền. Đậu Trường Sinh la lên một tiếng. Một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô, liền đã đi đến Đậu Trường Sinh trước mặt, nhìn lấy như là tiểu cự nhân Trương Thiếu Quyền, Đậu Trường Sinh trực tiếp phân phó nói, ngươi đi tiếp quản bắt Đẩu thất quân, nếu là có đáng nghi người, giết không tha. Hành Thủy tướng quân cùng Hổ Uy tướng quân cùng đi, hiệp trợ Trương tướng quân tiếp quản bắt Đẩu thất quân, cùng một chỗ trấn an được bắt Đẩu thất quân. Lương tiên sinh ngươi an bài truyền lệnh quan, để bọn hắn bảo vệ tốt đại doanh, bắt đầu tăng cường đề phòng, lại có rối loạn phát sinh, chém thẳng không tha. Trương điện chủ ngươi tự mình ra đại doanh, dò xét ra một chút phải chăng có người tiếp ứng Diêu Quan tướng quân bọn họ. Đậu Trường Sinh bắt đầu an bài lên, đem sự tình xử lý tốt về sau, thế này mới đúng một bên Lương Cung Vũ nói, Tương Vương cái chết đã rõ ràng, cái kia Diêu Quan tướng quân ẩn giấu thực lực, xem ra là Diêu Quan tướng quân thân tự sát Tương Vương. Án kiện là có thể kết thúc, có thể đến tiếp sau ảnh hưởng không thể bỏ qua. Bắt Đẩu thất quân đã mất đi chủ tướng, cái này khiến triều đình như thế nào nhìn ta? Đậu Trường Sinh bực bội đi qua đi lại, tâm tình thật sự là không tốt, chính mình căn bản không có đối Bắt Đẩu thất quân hạ thủ tâm, Diêu Quan tướng quân là phía sau màn hung thủ, đây cũng là chứng cứ vô cùng xác thực sự tình, hết thảy đều có pháp có chứng. Nhưng ai có thể nghĩ đến Diêu Quan tướng quân nổi lên về sau, lại đem còn lại lục tướng cho giết sạch, Đậu Trường Sinh tâm tình không tốt, đối với cái kia Bắt Đẩu lục tướng cũng có oán trách, Bắt Đẩu thất quân thế nhưng là nam quân trụ cột, bọn họ là chủ đem. Đã vậy còn quá nước, trước cửa nhà, không, trong nhà thì bị diệt rồi. Lần này sự kiện để Đậu Trường Sinh nhớ tới ngày xưa tại Hắc Thủy Quan, cái kia một số long tộc chủ tướng cũng như thế, tuy nhiên cũng là nằm ở tiền tuyến, bình thường cũng có xung đột, nhìn qua thực lực không yếu, giả vờ giả vịt, kỳ thực đều là bề ngoài thì ngăn nắp trò mèo. Nhớ kỹ, trong đó nhất định muốn biểu dương ra ta Đậu Trường Sinh trung thành tuyệt đối, lần này sự tình không có quan hệ gì với ta, hết thảy đều là trùng hợp. Lương Cung Vũ mỉm cười nói, chủ công yên tâm, ta biết làm như thế nào viết. Chủ công đối triều đình lòng son dạ sắt, há là người ngoài có thể bêu xấu. Bắt Đẩu thất tướng toàn bộ trống chỗ, chủ công không tiết chế nam quân quyền lực, Trương tướng quân tạm thời tiếp quản Bắt Đẩu thất quân còn tốt, một lúc sau nhất định không được, phải chăng muốn hướng trên triều đình tấu, mời triều đình sắc phong Trương tướng quân vì Diêu Quan tướng quân. Lần này Hành Thủy tướng quân cùng Hổ Uy tướng quân cũng là lập xuống đại công, có công không thể không thưởng, tấu mời sắc phong làm Khai Dương tướng quân cùng Ngọc Hành tướng quân. Đúng rồi. Nói đến Trần giáo úy công lao cũng không nhỏ. Là Trần giáo úy bốc Trần Diêu Quan tướng quân chân diện mục, này mới khiến chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, đảm đương một tên Hoành Lĩnh giáo úy thật sự là khuất tài, đương nhiên công lao này muốn tấn thăng Bắt Đẩu thất quân chủ tướng, là còn thiếu rất nhiều. Có thể lão Trần giả là điện hạ bên cạnh lão nhân, tuần tự không biết vì điện hạ ngậm bao nhiêu đắng, thiên ngoại thiên sự tình liền không nói, điện hạ suy nghĩ một chút lần này lão Trần nỗ lực. Biết tin tức về sau, không nói hai lời, tự móc tiền túi đi đại tướng quân phương pháp, trực tiếp xuôi nam Nam Sơn, vì điện hạ điều tra manh mối, đợi đến điện hạ tới đến về sau, đã đem kết quả ra manh mối. Cái này nhìn như đơn giản, trong đó lão Trần khẳng định ăn quá nhiều khổ. Đậu Trường Sinh vốn định lớn tiếng quát lớn Lương Cung Vũ, chính mình đối Bắc Đẩu Thất Quân không có biện pháp, muốn là làm như vậy. Chẳng phải là đem Bắc Đẩu Thất Quân xem như tư gia quân, có thể Lương Cung Vũ nói cũng đúng lời nói thật a, lão Trần là có chuyện thật lên a, chính mình cho tới nay chỉ là cho một số tư nguyên, nhưng danh tước cùng quan vị, có thể một mực không có. Lão Trần lần này là thật vất vả, có công không thưởng, đây là lấy họa chi đạo, chớ đừng nói chi là cái này là mình cùng chung hoạn nạn huynh đệ sinh tử. Dường như nhìn ra Đậu Trường Sinh chần chờ, Lương Cung Vũ tiếp tục gia tăng hỏa lực nói, lão Trần khổ a. Một người ly biệt quê hương mấy vạn dặm đi vào Nam Sơn, phóng tầm mắt nhìn tới một người cũng không nhận ra, có thể làm hảo huynh đệ tiền đồ, vì hảo huynh đệ danh tiếng, lão Trần vẫn là khắc chế trong lòng bối rối cùng mờ mịt, không ngừng tại đối xử lạnh nhạt cùng không nhìn bên trong, một chút xíu tìm tòi đầu mối hữu dụng. Thật vất vả để án kiện rõ ràng khắp thiên hạ, lập xuống đại công, có thể vậy mà không có một chút ban thưởng. Khổ a. Đậu Trường Sinh quát lớn một câu, đủ rồi. Nội tâm thiên nhân giao chiến, một bên là huynh đệ tình nghĩa, một bên là công chính nghiêm minh. Lương Cung Vũ lại tăng thêm một mồi lửa nói, chủ công không cần xoắn xuýt, như cái kia Hành Thủy tướng quân cùng Hổ Bi tướng quân, bọn họ cùng chủ công có quan hệ gì? Hoàn toàn không có quan hệ, bọn họ cùng chủ công chỉ là gặp vài lần mà thôi, chủ công mới cùng bọn hắn có hai ngày tiếp xúc, triều đình chắc là biết đến, chủ công đề cử bọn họ trưởng quản Bắc Đẩu Thất Quân bên trong nhất quân, hoàn toàn là xuất phát từ công nghĩa, bọn họ chiến công hiển hách, sớm nên lên chức. Chủ công đây là vì triều đình tốt, muốn là Bắc Đẩu Thất Quân chủ tướng như Hành Thủy tướng quân bọn họ một dạng, như vậy giờ phút này cũng sẽ không bị tùy tiện giết chết, tạo thành bây giờ dạng này ác liệt sự kiện xuất hiện. Vì để tránh cho lần tiếp theo lặp lại, đề cử mấy vị có bản lĩnh thật sự tướng quân thượng vị, đây không phải một tên trung thần việc sao? Mà lại bọn họ thượng vị về sau, đối Bắc Đẩu Thất Quân cũng tốt, có thể làm cho Bắc Đẩu Thất Quân chiến đấu lực không mất, không đến mức tương lai triều đình cần Bắc Đẩu Thất Quân thời điểm, Bắc Đẩu Thất Quân chỉ là trò mèo, bề ngoài thì ngăn nắp hàng lẫm. Đến mức Trương tướng quân chỗ đó liền càng thêm đơn giản, Trương tướng quân tại Bắc Cương chiến công hiển hách, càng là một đời thiên kiêu, bây giờ đến Bắc Đẩu Thất Quân đều khuất tài, muốn là vẫn lạc Nam Sơn, sợ là triều đình muốn đau mất một tên vô thượng tông sư. Người sống một đời, chỗ nào có thể không có điểm tư tâm, ngươi nhìn các quân chủ tướng, ai không phải đem tâm phúc cất nhắc lên đảm nhiệm chức vị quan trọng, chỉ cần tư tâm không ảnh hưởng công sự liền tốt. Chủ công đề cử bốn người, hai người vì công, hai người vì tư, đây là công và tư rõ ràng, chỗ nào có chỗ nào không bình thường. Đậu Trường Sinh biết rất rõ ràng Lương Cung Vũ nói có chút không đúng, nhưng trong lòng vẫn là dễ chịu không ít, dùng người không khách quan, đây là cấp trên bệnh chung, cũng biết cái này không tốt, nhưng chân chính có thể tin tưởng, mãi mãi cũng là người thân, hương đảng, thật gặp sự tình, bọn họ là sẽ chết chiến, cái kia một số có tài hoa, đều là cỏ đầu tường, đã chuẩn bị xong đầu hàng biểu, đầu hàng đi qua y nguyên không ảnh hưởng bọn họ phú quý. Trương Thiếu Quyền không biết dựa vào không đáng tin, lão Trần khẳng định là có thể. Đậu Trường Sinh dao động, không khỏi đưa bàn tay ra, một ngón tay không ngừng lắc lư, thần sắc nghiêm túc nói, một lần. Thì lần này, tuyệt đối không có lần tiếp theo. Ta đối đại chu chi tâm, thiên địa chứng giám. Muốn không phải lão Trần là ta huynh đệ sinh tử, lần này thật sự là khổ lão Trần, ta sao có thể phía trên dạng này sổ gấp. Lương Cung Vũ tay cầm bút lông, trám nhúng mực nước, vung bút sách viết, đồng thời cũng nhất tâm lưỡng dụng, mở miệng an ủi nói, chủ công cũng là nghĩ quá nhiều, ngài cho trên triều đình sổ gấp. Triều đình liền sẽ 100% đồng ý không? Đậu Trường Sinh nhăn nhăn nhó nhó thần thái thư giãn, gật đầu nói, cũng thế. Triều đình sẽ không đồng ý dạng này quá phận yêu cầu, dạng này ta lại tìm cơ hội bổ khuyết lão Trần, đây cũng là cho lão Trần có một cái công đạo. Ai? Tiền tài tốt còn, nợ nhân tình khó còn a. Loại này vi phạm lương tâm sự tình, tuyệt đối không có lần sau. Lương Cung Vũ trả lời nói, chủ công cứ yên tâm đi, việc này chắc chắn sẽ không có lần tiếp theo. Bởi vì sẽ có phía dưới hai lần, phía dưới ba lần. Trong ngoài không đồng nhất người. Thật là khó hầu hạ a. À.